Tâm Ma chương 742 tới chương 766. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cộng tế hội, lại là đối đầu của một nam cư ta. Trong tình thế như vậy, ai ra tay trước sẽ trở thành mục tiêu công kích. Phải đợi đến khi thế lực thiên hạ mất cân bằng, đại loạn, mới có thể tìm được thời cơ. Chúng ta đã đợi hơn ngàn năm, cuối cùng cũng đợi được người có khả năng khuấy động thiên hạ xuất hiện. Nàng vừa nói vừa nhìn Lưu Công Tán, chính là Lý Vân Tâm. Cũng vì vậy, ta mới vui lòng để ngươi gặp hắn, cũng vui lòng cùng các ngươi cứu Lý Vân Tâm thoát khốn. Lý Vân Tâm một khi thoát khốn, vạn niên lão tổ sẽ mất đi trợ lực là chân long. Hơn nữa, hắn bây giờ cũng là nhân vật hàng đầu thiên hạ, vạn niên lão tổ kia đối đầu với hắn, cũng chưa chắc có phần thắng. Nghe nàng nói những lời này, phảng phất như một lòng vì lê dân thiên hạ mà tính, không chút tư tâm. Nhưng Lý Vân Tâm và một nam cư đã tiếp xúc với nhau, Lưu Công Tán đều rõ. Hắn đương nhiên sẽ không sinh ra ảo giác đó, cũng sẽ không hỏi vậy các ngươi muốn gì, hắn không phải loại kẻ ngốc như Cầm Phong Tử. Hắn chỉ nói, vậy theo ý người, họ tiếp theo nên làm thế nào? Cầm Phong Tử đang mờ mịt bối rối, dường như đã hoàn toàn mặc cho hai người sắp đặt. Thanh Thủy Đạo Nhân liền nhẹ nhàng nói, vạn niên lão tổ tuy hành sự có ý đồ riêng, nhưng ta thấy vị bằng hữu này của ngươi, lại là một người thuần lương. Người như vậy, bảo hắn vung đao kiếm với đồng môn, sư trưởng, là rất khó. Nhưng ai cũng hiểu đạo lý tự vệ. Vì tự vệ mà làm một số chuyện khác, cũng không tính là sai lầm về đạo nghĩa. Nàng quay mặt nhìn Cầm Phong Tử, vạn niên lão tổ có ân truyền pháp tái tạo với ngươi. Còn hai chúng ta, đối với ngươi đều là người ngoài. Nghe lời hai người ngoài mà không đi kiểm chứng đã mù quáng nghe theo, là hổ thẹn với sư môn. Ta ở đây, cũng có một biện pháp dung hòa. Ngươi có muốn nghe thử không? Thanh Thủy Đạo Nhân với thân phận chủ nhân một nam cư như vậy, lại nhẹ giọng hỏi ý kiến hắn, còn đứng ở góc độ của hắn để suy nghĩ. Quả thật khiến người ta cảm thấy được yêu mà sợ. Chuyện đến nước này, Cầm Phong Tử đâu còn lý do gì để không nghe. Hắn thấp giọng nói, xin nguyện nghe dạy bảo. Ngươi dẫn chúng ta đến Hải Dương. Thanh Thủy Đạo Nhân nói, ta có cách, đảm bảo ngươi không bị ai phát hiện. Đến nơi, lại yên lặng quan sát biến hóa. Ta và Lưu Công Tán, muốn cứu Lý Vân Tâm thoát khốn, sẽ không gây sự với Vô Sinh Tiên Môn trước. Đợi Lý Vân Tâm thoát khốn, vạn niên lão tổ nếu quả thật làm chuyện nói một đằng làm một nẻo, sẽ có chúng ta cản trở. Đến lúc đó, người trong tiên môn các ngươi cũng thấy rõ bộ mặt của hắn, tất sẽ không ngồi chờ chết. Như vậy, chúng ta có thể xoay chuyển tình thế, không để sự việc phát triển theo hướng xấu nhất. Cầm Phong Tử sắc mặt trắng bệch, suy nghĩ rất lâu. Lời của Thanh Thủy Đạo Nhân nghe rất hợp lý. Nhưng thực chất, cũng là bảo hắn dẫn sói vào nhà. Hồi lâu sau, hắn nói, nhưng còn có chân long, ta chính là đến vì chân long. Thanh Thủy Đạo Nhân lúc này lời lẽ rất trực tiếp, ta và chân long có thù riêng. Ta nhất định phải trừ khử nàng. Nếu Vô Sinh Tiên Môn của các ngươi không có chuyện gì, có thể ngồi xem ta và chân long tranh đấu. Mà các ngươi đã gây dựng ở Hải Dương nhiều năm, cũng không cần lo lắng gì. Cho nên, ta cần thời cơ này. Chân long bị Lý Vân Tâm kìm hãm, vạn niên lão tổ của Vô Sinh Tiên Môn đang bận chuyện của mình. Ta mới có thể nhân cơ hội này đến Hải Dương giải quyết vấn đề của ta. Nếu là lúc bình thường, tuyệt đối không có khả năng như vậy. Chỉ là như thế nàng nhìn Cầm Phong Tử, không nói tiếp. Lưu Công Tán thay nàng nói hết lời. Như thế, nếu chúng ta nghĩ sai về vị lão tổ kia của các ngươi, ngươi sẽ trở thành tội nhân của tiên môn. Ngươi có bằng lòng chịu rủi ro như vậy không? Ta không làm chủ được. Cầm Phong Tử thấp giọng nói, ta còn cần vậy thì về hỏi người có thể làm chủ. Thanh Thủy Đạo Nhân nói. Nàng nói câu này, liền cùng Lưu Công Tán không nói thêm gì nữa. Cầm Phong Tử hiểu hai vị cao nhân này những gì nên nói đều đã nói hết, đành phải cáo từ rời đi. Sự việc phát triển ngoài dự liệu của hắn. Ngày đó, trong đại điện ở đảo Bồng Lai, hắn đối thoại với Tử Dạ chân nhân, hiểu rằng đối phương bảo hắn đến thăm dò ý tứ của Lưu Công Tán, đồng thời cảnh cáo Lưu Công Tán không nên tùy tiện nhúng tay. Sau đó, họ mới có thể nắm thế chủ động, xem xét rốt cuộc là nên kéo Lý Vân Tâm một phen, hay là tiếp tục tin tưởng vạn niên lão tổ, làm việc cho tiên môn. Nào ngờ đạo hạnh của Lưu Công Tán lại cao hơn hắn rất nhiều. Nói chuyện không bao lâu, thế chủ động đã bị đối phương nắm giữ. Sau đó lại đến một vị chủ nhân một nam cư. Vô Sinh Tiên Môn có tai mắt trên đại lục, hắn tự nhiên biết chủ nhân một nam cư là nhân vật thế nào. Lần này, cũng là lần đầu hắn thấy được chân dung. Đến lúc này, hắn đã không còn chút sức lực nào để chống đỡ. Hóa ra Lưu Công Tán ngay từ đầu đã không có khả năng tự chui đầu vào lưới, mà dường như đã sớm đạt được một sự ăn ý nào đó với chủ nhân một nam cư. Hắn rốt cuộc không còn kế sách nào, không thể nghĩ ra được gì, chỉ có thể thật thà trở về đảo Bồng Lai, nghe xem Tử Dạ chân nhân nói thế nào. Đợi bóng dáng Cầm Phong Tử dần biến mất, Thanh Thủy đạo nhân mới nhìn Lưu Công Tán, khẽ nói, trước đây ngươi ở cấp quốc, đã thanh trừng hết những người của một nam cư ta bên cạnh cấp đế. Lưu Công Tán lắc đầu, chỉ là điều đi nơi khác thôi. Không hề hại một mạng người nào. Thủ đoạn qua cầu rút ván này, cũng là học từ Lý Vân Tâm. Nói quá rồi. Chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Cha của Tâm ca ở chỗ ngươi, ngươi cũng đang lợi dụng ông ấy. Ngươi nói Lý Thuần Phong à? Thanh Thủy đạo nhân nghĩ một lúc, cha nào con nấy. Ồ, Lưu Công Tán cười, Lý Thuần Phong không phải là trợ thủ đắc lực của ngươi sao? Tâm ca mỗi lần nhắc đến chuyện này đều căm phẫn bất bình. Hừ, hắn đã không biết trốn đi đâu rồi. Thanh Thủy đạo nhân khẽ nhíu mày, không tính là người của một nam cư ta. Ta ngược lại không ngờ, người bên cạnh mình lại cũng luôn có ý đồ khác. Lưu Công Tán trong lòng kinh ngạc. Không hiểu sao, lại có chút vui mừng, mặc dù hắn không rõ nội tình. Nhưng hắn cảm thấy điều này ít nhất có nghĩa là người kia, Lý Thuần Phong, phải chăng có chỗ khác với những gì Tâm ca phỏng đoán trước đây. Nếu vậy có lẽ là một chuyện tốt. Đối với Tâm ca mà nói. Hắn không nhắc đến chuyện này nữa, lặng lẽ nói, tiếp theo, quý hội định làm thế nào? Rất đơn giản. Chúng ta theo Cầm Phong Tử đến Bồng Lai, rồi từ Bồng Lai vào Long Đảo. Thanh Thủy đạo nhân nghiêm túc nói, Lý Vân Tâm rất có bản lĩnh, hiện đang trong khốn cục, chỉ cần một bước ngoặt mà thôi. Chúng ta đi làm bước ngoặt cho hắn, hắn sẽ có thể thoát khốn. Hắn thoát khốn, trước hết sẽ đối phó với Chân Long. Ngươi nên hiểu, ta không có ác ý gì với hắn. Những hiểu lầm trước đây chẳng qua là vì hắn tâm cơ quá sâu, không chịu dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng đến lúc đó, hắn nên sẽ hiểu thành ý của ta. Chúng ta hợp lực xử lý Chân Long, ta liền có thể rút lui. Những chuyện còn lại, ta tuyệt không can thiệp. Những lời này của ngươi dường như quá chắc chắn. Lưu Công Tán nhíu mày, nếu người đứng sau Cầm Phong Tử không cho phép thì sao? Thanh Thủy đạo nhân mỉm cười, sẽ không cho phép. Người đứng sau Cầm Phong Tử là Tử Dạ chân nhân. Nàng nhìn Lưu Công Tán, cũng là người của một nam cư ta. Một lúc sau, Lưu Công Tán cười cảm thán, quý hội thật sự thần thông quảng đại, đâu đâu cũng có. Phảng phất như giữa trời đất này, khắp nơi đều là người của các ngươi. Nhưng cũng không có nhiều người hữu dụng. Thanh Thủy đạo nhân nhìn hắn, Lý Vân Tâm có được ngươi, thật sự là phúc khí của chàng. Lấy chân thành đối đãi với người, tự nhiên sẽ có người phò tá. Lưu Công Tán khẽ lắc đầu, ta và chàng chẳng qua là tâm đầu ý hợp thôi. Nhưng chủ nhân một nam cư là bậc tôn chủ cao quý, e rằng muốn dùng thành ý cũng khó. Sẽ không ai tin tưởng thành ý của người. Điểm này cũng không phải là lỗi của người. Hắn nói câu này, thực chất là đang lặng lẽ quan sát sắc mặt của vị chủ nhân một nam cư này. Bởi vì hắn nhận ra sự việc hiện tại có chút kỳ lạ. Khi Lý Vân Tâm còn ở trên đại lục, chủ nhân một nam cư đã nhiều lần tỏ ý tốt với chàng, nhưng chưa từng lộ diện. Lưu Công Tán lúc đó vốn cho rằng vị chủ nhân này có nỗi khổ khó nói, ví dụ như Chân Long, phải giữ gìn cảm giác thần bí và uy hiếp, nên mới không hiện thân. Nhưng bây giờ gặp nàng, biết thủ đoạn nàng cao minh. Ngay cả cảnh giới hiện tại của mình cũng không nhìn ra nàng đã dùng loại thần thông nào để hóa giải một chưởng vừa rồi. Điều này có nghĩa là suy đoán trước đây của hắn không thành lập. Vậy mà, nàng lại đến gặp hắn. Hơn nữa, trong lúc nói chuyện, vị chủ nhân một nam cư này lại tỏ ra vô cùng chú ý và tôn trọng hắn. Lưu Công Tán cho rằng có thể loại trừ khả năng đối phương muốn lôi kéo, thu hắn về dưới trướng. Bởi vì giao tình giữa hắn và Lý Vân Tâm, ai cũng rõ. Hắn tuyệt đối không thể về phe người khác. Với tầm nhìn của vị chủ nhân này, sẽ không nghĩ không ra điểm này. Như vậy, hắn có thể nghĩ đến một khả năng khác, đó là nàng muốn thông qua hắn để thay đổi ấn tượng của Lý Vân Tâm đối với nàng. Chàng, Tâm ca sẽ để trong lòng. Nếu mình có thể nói vài lời tốt đẹp, thậm chí chỉ giữ thái độ trung lập khi hai bên giao tiếp, cũng sẽ khiến thái độ của Lý Vân Tâm có sự thay đổi vi diệu. Nhưng vị chủ nhân một nam cư này là nhân vật bậc nào chứ? Đế vương nhân gian đối với nàng, có lẽ cũng chỉ như con kiến. Mình chẳng qua chỉ mới đắc đạo hơn một năm, chỉ có chút tu vi và quan hệ thân thiết với Lý Vân Tâm thôi. Lại khiến một người như nàng phải hạ mình, tự mình đến gặp. Giống như Ly Đế năm xưa đối xử bình đẳng với một người thợ thủ công nơi phố phường. Điều này có nghĩa là, việc Lý Vân Tâm đang làm bây giờ, đối với nàng là cực kỳ quan trọng. Có lẽ đối với nàng, sự việc đang tiến đến một bước mấu chốt nhất. Điểm này, còn có bằng chứng khác. Nàng lại đề nghị để Cầm Phong Tử dẫn hai người họ đến Bồng Lai. Vừa nghe câu này, Lưu Công Tán trong lòng cũng giật thót. Bởi vì cho dù với thân phận hiện tại của hắn, cũng không muốn để một phương sĩ cảnh giới thấp hơn dẫn mình đi Bồng Lai. Cách làm này đối với một cường giả mà nói, thực sự khó mà chấp nhận. Giống như đế vương nhân gian rất khó chấp nhận cải trang thành một tên ăn mày để tránh nạn, trừ khi vạn bất đắc dĩ. Chủ nhân một nam cư, vào một thời khắc cực kỳ mấu chốt của một chuyện nào đó, vì một lý do vạn bất đắc dĩ, muốn đi tìm chân long. Vì sao? Với tầm mắt và kiến thức hiện tại của Lưu Công Tán, hắn chỉ có thể đoán là vì sức mạnh. Một tồn tại có thần thông cường đại, còn có thể vì điều gì nữa chứ? Nàng muốn sức mạnh của chân long. Nhưng làm sao để có? Nàng lại có quan hệ gì với chân long? Mục tiêu của một nam cư, không phải trước giờ vẫn là cộng tế hội sao? Cho nên, hắn đã dùng giọng điệu có phần quá phận như thuyết giáo, nói với nàng đó cũng không phải lỗi của người. Nàng hẳn là phải tỏ ra không vui rõ ràng. Nhưng Thanh Thủy đạo nhân cười nhẹ, ngươi nói có lý. Lại như có mấy phần cảm khái, rồi lại quan sát Lưu Công Tán một phen, so với Lý Thuần Phong, ngươi ngược lại càng giống cha của Lý Vân Tâm hơn. Câu trả lời của Thanh Thủy đạo nhân khớp với dự đoán của Lưu Công Tán. Nàng không hề không vui, ngược lại còn muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Với thân phận địa vị của nàng, nói ra những lời như vậy, đã gần như là nịnh nọt nếu Tâm Ca ở đây thì tốt rồi. Hắn gào thét trong lòng, chàng nhất định sẽ đoán ra được nữ nhân này rốt cuộc muốn gì. Nhưng nếu để tự hắn đoán, kết luận hắn có thể đưa ra cũng chỉ là, nữ nhân này hoàn toàn có mục đích rất rõ ràng. Lời nàng nói với Cầm Phong Tử không phải là giả. Nàng muốn đi tìm chân long để làm gì đó, thái độ cực kỳ không thân thiện. Nàng quả thật có thể trở thành một đồng minh tạm thời, giúp Lý Vân Tâm thoát khỏi khốn cảnh. Nàng trước kia cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng Tâm Ca đã từ chối. Cho đến bây giờ quyết định này lại phải do hắn đưa ra. Lưu Công Tán trầm tư một lúc, cuối cùng mở miệng nói, chúng ta là bạn hữu. Vậy thì, quý hội ở trong Vô Sinh Tiên Môn, còn có bao nhiêu người? Ta có thể làm gì? Thanh Thủy đạo nhân cười, không nhiều, nhưng đủ dùng. Chúng ta cứ ở đây yên lặng chờ tin tức của Cầm Phong Tử. Ta đoán, không đến một ngày đâu. Vậy thì cùng nhau chờ vậy. Hai người liền đứng trên mỏm đá ngầm này, trông ra biển cả. Nếu là phàm nhân, không khí như vậy sẽ có vẻ hơi lúng túng. Nhưng cả hai đều là những nhân vật siêu phàm, sẽ không để ý đến những chuyện này. Đã trong lòng đều đại khái rõ ràng nhu cầu của nhau, ngược lại có thể nói chuyện phiếm. Nhưng chủ đề cũng chỉ là những thứ liên quan đến công pháp, thần thông. Thanh Thủy đạo nhân có hứng thú với lịch sử sơ lược của Long tộc, Lưu Công Tán liền nói qua loa một chút. Lưu Công Tán có hứng thú với cách một nam cư gây dựng thế lực, Thanh Thủy đạo nhân cũng nói qua loa một chút. Giữa cuộc trò chuyện chỉ có vài câu khiến Lưu Công Tán để ý, nhạy cảm. Khi nói đến cách truyền tin bí mật, Lưu Công Tán ca ngợi người của một nam cư gần như vô khổng bất nhập, hiệu suất cao đến kinh người. Thanh Thủy đạo nhân lại mỉm cười, nhìn hắn, nói, cũng không phải mọi chuyện đều rõ ràng. Một số thời điểm, cho dù là bỏ công sức muốn chú ý đến một người, cũng có thể bị thoát khỏi tầm kiểm soát. Ví dụ như mấy ngày trước, ngươi đột nhiên biến mất nửa tháng, không rõ tung tích. Ta cho người ra khắp nơi cũng không ra, rốt cuộc là đã đi đâu. Lưu Công Tán nghĩ một lúc, nói, gặp vài người bạn cũ của Tâm Ca, chăm nom một phen. Không muốn để họ dính vào những chuyện này, cho nên không tiện nói. Ngược lại có một chuyện khác, muốn nghe thử cách nhìn của quý chủ nhân. Xin mời nói. Lưu Công Tán nhìn nàng, ta nghe nói Bằng Vương đã xuất thế. Nhưng vẫn không có động tĩnh gì, dường như đang mưu đồ điều gì đó. Quý hội thấy thế nào? Thanh Thủy đạo nhân lắc đầu, không rõ. Câu trả lời như vậy ẩn chứa ý vị, hiển nhiên không phải là không rõ, mà là không muốn nói, không muốn nhắc đến. Lưu Công Tán trong lòng lại có chút tính toán. Hắn mỉm cười, không hỏi thêm nữa. Cầm Phong Tử trở về đảo Bồng Lai, lập tức đi gặp Tử Dạ chân nhân. Hai người bày ra cấm chế, Cầm Phong Tử đem tất cả những gì chứng kiến kể lại tỉ mỉ, sau đó chờ đợi quyết định của Tử Dạ chân nhân. Điều khiến hắn bất ngờ là, Tử Dạ chân nhân chỉ suy tính chưa đến một khắc. Sau đó, trong đại điện rộng lớn trống trải, ông nói, được. Cầm Phong Tử im lặng một lúc, thấp giọng nói, nhưng mà, chân nhân. Như thế chúng ta có khả năng trở thành tội nhân của tiên môn. Tử Dạ chân nhân cười nhẹ, trong tình huống nào, chúng ta mới có thể trở thành tội nhân của tiên môn. Khi mà, lão tổ vốn không có tư tâm, là chúng ta lo hảo, trách lầm lão tổ. Nhưng vào lúc đó, có lão tổ ở đó, có các đồng tu trong tiên môn ở đó. Có ai có thể làm tổn hại đến căn cơ của tiên môn chứ? Khi đó, tiên môn không hề tổn thất. Người có hại, chỉ là những người như chúng ta thôi. Nếu thật sự như vậy, cho dù chúng ta bị trục xuất hay bị giết, thì đã sao? Chúng ta chẳng qua chỉ là vì tiên môn tận tâm tận lực, chỉ là đi nhầm một bước mà thôi. Thế gian không có cách nào vẹn cả đôi đường. Muốn làm những việc mà mọi người không dám làm, thì phải mạo hiểm. Người tầm thường không dám mạo hiểm, chỉ có dũng sĩ, người trong lòng thật sự có tiên môn, mới dám gánh vác rủi ro như chúng ta. Nếu đã như vậy, cho dù thành tội nhân, chúng ta cũng không hổ thẹn với lương tâm. Cầm Phong Tử muốn nói lại thôi. Hắn suy ngẫm lời của Tử Dạ chân nhân, lại thấp giọng nói, nhưng còn có một khả năng khác. Sai ở lão tổ, mà không ở tiên môn. Dẫn người ngoài vào biển, nếu như cả tiên môn cũng bị Tử Dạ chân nhân chăm chú nhìn hắn một lúc. Mãi cho đến khi Cầm Phong Tử ngượng ngùng im miệng, ông mới thở dài một hơi, ngươi có thể nảy sinh nghi ngờ trong lòng, dám hoài nghi việc lão tổ làm, chứng tỏ ngươi là một người có dũng khí. Ngươi có dũng khí như vậy, giờ lại lo lắng cho tiên môn, chứng tỏ ngươi là một người có ý chí. Nhưng, sư đệ, tấm lòng của ngươi vẫn chưa đủ lớn. Ta hỏi ngươi, vô sinh tiên môn ta thành lập mấy vạn năm, từ trước đến nay, theo đuổi điều gì? Chúng ta khổ tu thần thông, ngoài việc cầu trường sinh, còn muốn theo đuổi điều gì? Cầm Phong Tử hơi mờ mịt đáp, vì trở lại đại lục, chấn hưng huyền môn. Chấn hưng huyền môn, lại là vì cái gì? Vì Cầm Phong Tử do dự. Trong lòng hắn thực ra có một câu trả lời. Nhưng hắn thấy, câu trả lời đó quá mức quang minh. Hắn nghĩ đến những việc mình đang làm, những việc đã từng làm, cuối cùng không dám nói ra khỏi miệng. Thế là Tử Dạ chân nhân thay hắn nói ra, vì thiên hạ thương sinh. Ông nói xong, đi lại lại mấy bước trên điện, ngay cả Lý Vân Tâm kia khi ở trên đại lục cũng từng nói, muốn xây dựng một cõi yên vui. Trong cõi yên vui đó, người và yêu ma chung sống hòa hợp. Chẳng lẽ chúng ta lại không nghĩ ra được điểm này sao? Nếu thật sự là chúng ta nghĩ sai về lão tổ ở ngoài biển truyền thụ thần thông cho những yêu ma như chúng ta, giảng giải đạo lý làm người, ngài ấy lại là vì cái gì? Không phải cũng là vì chuyện này sao? Cầm Phong Tử sững sờ. Những lời này, Lưu Công Tán trên mỏm đá ngầm cũng đã nói với hắn. Rằng Lý Vân Tâm ngày đó nói cho hắn biết, chàng làm những việc đó, cũng là vì tương lai của nhân loại. Bây giờ lại nghe được những lời tương tự từ miệng Tử Dạ chân nhân, hắn quả thực không nhịn được mà suy nghĩ có phải là vì mình câu nệ vào cảnh giới của bản thân nên suy nghĩ trong lòng, cũng không được cao xa như những người này không? Hắn không hiểu sao lại cảm thấy có chút xấu hổ. Liền nghe Tử Dạ chân nhân nói, đi đi. Hắn không còn cách nào nói gì khác, chỉ có thể hành lễ, rời khỏi điện. Đi ra ngoài điện, đứng trên bậc thềm, hắn lại ngước nhìn những ngọn núi, cung điện trải dài trên đảo Bồng Lai, nhìn ra biển và trời xa xăm, rồi thở dài một hơi, lão tổ. Chúng con chỉ là vì tiên môn. Vì thương sinh. Đợi Cầm Phong Tử rời đi, Tử Dạ chân nhân liền tạo ra một pháp trận trong hư không. Pháp trận phát ra ánh sáng mờ ảo, một giọng nói từ trong trận truyền ra. Chuyện gì? Giọng điệu không mấy khách khí, trong thanh âm có một tia nóng nảy. Đây là giọng của vạn niên lão tổ. Mặc dù không nhìn thấy đối phương, Tử Dạ chân nhân vẫn hành một đạo lễ, trầm giọng nói, bẩm lão tổ. Thuộc hạ đã theo phân phó của lão tổ, phái Cầm Phong Tử đi gặp Lưu Công Tán. Lưu Công Tán quả thực không đến Hải Dương, mà chỉ quan sát ở ven bờ. Cầm Phong Tử không thể thuyết phục được hắn. Bên kia một lúc sau mới truyền đến âm thanh, thôi bỏ đi. Còn chuyện gì khác không? Tử Dạ chân nhân lập tức nói, thuộc hạ lại dạy hắn một vài lời. Bảo hắn tuyên bố rằng mình khâm phục con người của Lý Vân Tâm, say mê chàng. Hắn nói với Lưu Công Tán rằng chúng ta đã sinh lòng oán giận với lão tổ, Lưu Công Tán mới cắn câu. Hiện tại, Cầm Phong Tử đã đi báo tin. Thuộc hạ nghĩ nhanh nhất là tối nay, Lưu Công Tán sẽ đến đảo Bồng Lai. Thuộc hạ nên bày mưu bắt hắn, hay là trước tiên cứ giả vờ giả vịt. Những chuyện này ngươi tự quyết định. Vạn niên lão tổ nói xong câu đó, lại im lặng một lúc, nhưng có một điều. Nếu chân long ra khỏi long đảo trước, ngươi hãy giao Lưu Công Tán cho nàng, cầm chân nàng một lúc. Nếu Lý Vân Tâm ra khỏi long đảo trước, ngươi cũng dùng Lưu Công Tán để cầm chân hắn. Đại sự bên ta, còn cần 3 năm ngày nữa. Ngươi ở đó, hãy để tâm nhiều hơn. Vâng. Không đợi Tử Dạ chân nhân có động tác gì, pháp trận đã tiêu tán giữa không trung. Ông hơi nhíu mày, suy ngẫm lại mấy câu vừa rồi của vạn niên lão tổ, rồi phát ra mấy đạo lệnh phù. Cứ như thế, màn đêm trên đảo Bồng Lai dần buông xuống. Khi Đông Hải quân còn ở đây, đảo Bồng Lai đêm đêm đèn đuốc sáng trưng. Bây giờ bị người của vô sinh tiên môn khống chế, số lượng hải yêu trên đảo đã giảm đi rất nhiều. Vì vậy, các cung điện trên mấy ngọn núi đều tối om, chỉ có lác đác vài ngọn đèn. Đại điện nơi ông ở cũng không thắp đèn, Tử Dạ chân nhân cứ thế ẩn mình trong bóng tối. Trong bóng tối này, ông gặp mấy người, nói vài câu, rồi bắt đầu yên tĩnh chờ đợi. Mãi cho đến sau nửa đêm, Cầm Phong Tử cuối cùng cũng xuất hiện. Tử Dạ chân nhân lập tức đi xuống đài cao của đại điện, vội vã đi mấy bước, nghênh đón trước cửa. Cầm Phong Tử tự nhiên hiểu sự lễ ngộ này không phải dành cho mình, liền nghiêng người tránh đi một chút, thấp giọng nói, may mắn không làm nhục sứ mệnh. Nói xong, hắn liền rung ống tay áo. Hai đạo huyễn ảnh hiện ra trong điện. Tử Dạ chân nhân thẻ thở ra một hơi, sư đệ, vất vả cho ngươi rồi. Ngươi lui ra trước đi, canh gác bên ngoài điện. Trên mặt Cầm Phong Tử có một vẻ thấp thỏm pha lẫn hưng phấn. Nhưng trong bóng tối cũng không rõ ràng. Hắn không nghi ngờ gì, lập tức chấp tay, đi ra ngoài cửa. Đợi cánh cửa nặng nề của đại điện khép lại, Tử Dạ chân nhân lập tức quỳ xuống lạy, giọng nói có chút run rẩy, thuộc hạ vô năng, thuộc hạ đáng chết vạn lần. Để chủ nhân phải chịu sự làm nhục này. Thân hình Thanh Thủy đạo nhân chậm rãi hiện rõ. Nàng mỉm cười, ngươi có công. Những thứ này không đáng là gì. Ngươi. Tử Dạ chân nhân từ từ đứng dậy, mắt nhìn xuống. Nhưng với thần thông của ông, trong bóng tối như vậy cho dù không nhìn thấy, cảnh vật xung quanh cũng hiện ra rõ mồn một. Ông có thể ngửi được hương thơm của Thanh Thủy đạo nhân, nghe được tiếng bước chân của nàng nhẹ như gió thoảng. Đợi nàng đi lên phía trước, ông nhanh chóng ngẩng đầu nhìn một cái, rồi lại cúi mặt xuống, từ trong lòng phát ra một tiếng thở dài mãn nguyện. Lưu Công Tán đem tất cả những điều này vào mắt, giữ im lặng. Hắn lùi sang bên hai bước, lại có thêm một nhận thức mới về vị chủ nhân một nam cư này. Thanh Thủy đạo nhân đi vài bước trong điện tối, chậm rãi bước lên đài cao. Suốt quá trình không hề nói một lời, ngược lại dường như là đang trở về chốn cũ. Cứ như vậy trọn vẹn một khắc, nàng mới khẽ thở dài, ta lại trở về rồi. Lại một lúc sau, nàng mỉm cười, cung điện trên đảo Bồng Lai là được xây dựng sớm nhất. 2000 năm rồi. Một chút cũng không thay đổi. Tử Dạ chân nhân im lặng không nói, nhưng Lưu Công Tán trong lòng lại chấn động. Lời này của nàng là có ý gì? Một nam cư tự xưng là hậu duệ của Hỏa Thánh, có nghĩa là nên xuất hiện vào khoảng hơn 1000 năm trước. Cứ cho là vị chủ nhân một nam cư này xuất hiện vào lúc đó cũng nên đã sống được khoảng 1000 năm. Nhưng bây giờ lại nhắc đến chuyện của 2000 năm trước, nghe giọng điệu kia, như thể đã từng trải qua, và đã từng ở nơi này. Hắn không nhịn được mà lên tiếng, ngươi rốt cuộc. Thanh Thủy đạo nhân trong bóng tối liếc nhìn hắn, trên mặt vẫn nở nụ cười. Giống như nói với hắn, lại phản phất như tự nói với mình, Lưu Công Tán, ngươi có biết không? Bây giờ trên biển cả này có cái gọi là chính biển. Từ thời thượng cổ cũng có chính biển. Chỉ có điều chính biển lúc đó, phạm vi rộng lớn hơn bây giờ rất nhiều. Khi đó Kỳ Xuyên Hải, không phải là nơi nhỏ bé như bây giờ. Kỳ Xuyên Hải, phía đông bắt đầu từ Nhược Thủy, phía tây đến tận Kỳ Xuyên của Trung Lục. Lưu Công Tán hơi sững sờ, Kỳ Xuyên của Trung Lục ngươi nói là Kỳ Xuyên của Ly Quốc. Kỳ Xuyên của Ly Quốc cũng ở phía tây nhất của Ly Quốc. Chính là biên giới tự nhiên giữa Ly Quốc và Thổ Hỏa La. Đúng vậy. Như vậy Lưu Công Tán thấp giọng nói, Ly Quốc, Khánh Quốc, Nghiệp Quốc, Thần Quốc, Đông Hải Quốc ngày nay đều nằm trong Kỳ Xuyên Hải đó sao? Đến lúc này, làm sao hắn còn không hiểu cái gọi là Kỳ Xuyên Hải trong miệng Thanh Thủy đạo nhân, không chỉ là một vùng biển. Khánh Quốc cà, cũng có hơn phân nửa nằm trong đó. Như vậy cũng bao gồm. Tử Dạ chân nhân mở miệng. Giọng nói ngưng trọng, nhưng Lưu Công Tán nghe ra được trong đó có sự kích động bị kìm nén mà sâu sắc, chính biển ngày nay. Chủ nhân nhà ta, mới là chủ nhân thực sự của chính biển này. Lưu Công Tán hít một hơi thật sâu, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu ngươi thật sự là chủ nhân thực sự của chính biển này, tại sao lại cần Cầm Phong Tử đưa ngươi đến? Thanh Thủy đạo nhân lại không đáp lời hắn, chỉ mỉm cười, chỉ là để ngươi biết, lời ta nói với ngươi trên đại lục là thật. Ta muốn là Kỳ Xuyên Hải của ta. Những thứ còn lại, ta không mấy để tâm. Sau này Lý Vân Tâm thoát khốn, hy vọng ngươi sẽ nói rõ với chàng. Nàng liếc nhìn Tử Dạ chân nhân, ngươi bây giờ chỉ mới là chân cảnh, thế này không được. Ngươi tiến lên đây. Tử Dạ chân nhân lập tức bước đến dưới thềm, quỳ một chân xuống đất. Thanh Thủy đạo nhân giơ tay lên, đầu ngón tay hiện ra ánh sáng mờ ảo, vạn niên lão tổ còn ở Hạo Hãn Hải, tạm thời không thể kinh động hắn. Ta liền ban tặng lực lượng của ba biển Bồng Lai, Doanh Châu, phương trượng này lên thân ngươi, giúp ngươi trở về huyền cảnh. Vâng. Ánh sáng nơi đầu ngón tay Thanh Thủy đạo nhân lóe lên, chìm vào trong cơ thể Tử Dạ chân nhân. Lưu Công Tán vốn tưởng sẽ có dị tượng. Thế gian có biết bao nhiêu yêu ma, người tu hành dừng lại ở chân cảnh, không thể tiến thêm một bước. Mà Thanh Thủy đạo nhân lại như nói chuyện phiếm, nói muốn nâng tu vi của vị Tử Dạ chân nhân này lên huyền cảnh thực chất là một chuyện vô cùng đáng sợ. Nhưng hắn không cảm nhận được gì. Trong đại điện này vẫn tối om, ngay cả một cơn gió nhẹ cũng không xuất hiện. Tử Dạ chân nhân vẫn nửa quỳ dưới thềm, như một bóng mờ trong bóng tối. Tuy nhiên, hắn lại có thể cảm nhận được sự thay đổi trên người Tử Dạ chân nhân. Linh lực của tu vi chân cảnh vốn có, bỗng nhiên tăng vọt. phảng phất như trên người ông đang có vũ trụ hỗn độn sơ khai, một sức mạnh khó có thể tưởng tượng bắn ra, trong nháy mắt chống đỡ cơ thể ông đến mức vô cùng lớn, rồi ngay sau đó lại đột ngột co rút lại. Tử Dạ chân nhân khẽ thở ra một hơi. Ông đứng dậy, quả thực đã là đại thành huyền diệu cảnh giới. Lưu Công Tán trợn mắt há mồm. Nếu nói về việc cảnh giới tăng lên, hắn mới là người một bước lên trời số một thế gian, ngay cả Lý Vân Tâm cũng không thể so sánh. Nhưng Lý Vân Tâm cho hắn cảnh giới đại thành huyền diệu tương tự, đã phải tốn rất nhiều công sức. Nếu không có Thông Thiên Quân Nhai Tý, hắn chắc chắn không thể có được tu vi hôm nay. Vậy mà Thanh Thủy Đạo Nhân vào lúc này, ở nơi này, ngay trước mắt hắn, chỉ trong một cái phất tay, đã tạo ra một huyền cảnh. Cái này đây là hắn nhất thời không biết nên nói gì. Cái gọi là chân long phong biển, phân đất phong hầu ra chính hải yêu long vương, cũng chỉ là thủ đoạn như vậy thôi. Thanh Thủy Đạo Nhân nhìn Lưu Công Tán, ta đã chứng thực lời ta nói cho ngươi. Ngươi có thể yên tâm. Nàng quay sang Tử Dạ chân nhân, Vạn Niên lão tổ, hiện giờ thế nào? Tử Dạ chân nhân thu liễm linh lực bàn bạc trên người, hít một hơi thật sâu, rồi mới nói, trước khi chủ nhân đến đây, thuộc hạ vừa nhận được tin. Vạn Niên lão tổ, lúc này đang ở trong đại trận của Hạo Hãn Hải, bên ngoài có mấy trăm người hộ pháp cho hắn. Hắn hẳn là đang tiến hành bước luyện hóa cuối cùng. Trước đó hắn bảo thuộc hạ hãy cầm chân Lý Vân Tâm hoặc chân Long. Nói rằng thời điểm hắn đại thành, là trong 3 năm ngày tới. Nhưng việc hộ pháp đã loại trừ thuộc hạ ra ngoài, có nghĩa là hắn đã rất cảnh giác với thuộc hạ. Do đó, thuộc hạ nghĩ hắn không thể tin được. Thuộc hạ đoán, hắn công thành hẳn là trong vòng 3 ngày tới. Có thể là ngày mai, thậm chí là ngày kia. Hắn muốn đi trước nàng. Giọng Thanh Thủy Đạo Nhân lạnh đi một chút. Lưu Công Tán biết, nàng thứ hai trong miệng Thanh Thủy Đạo Nhân, nên là chỉ chân long. Thuộc hạ cũng nghĩ vậy. Như vậy, nên mau chóng để Lý Vân Tâm thoát khốn. Thanh Thủy Đạo Nhân hơi trầm ngâm một lúc, ta phong ấn lực lượng ba biển cho ngươi, nàng ta tất nhiên sẽ cảm ứng được. Cũng có thể cảm thấy sức mạnh của mình suy yếu. Nếu nàng ta cũng đang ở thời khắc mấu chốt, có lẽ sẽ tẩu hỏa nhập ma chăng? Nói đến đây, Thanh Thủy Đạo Nhân cười một tiếng. Đây là lần đầu tiên Lưu Công Tán thấy nàng lộ ra nụ cười phát ra từ nội tâm như vậy, mà không phải là nụ cười giả tạo. Xem ra bất kể nàng có thân phận gì, bây giờ trở về chính biển của chính mình, quả thực vui vẻ hơn rất nhiều. Chỉ là hắn vẫn không hiểu. Thanh Thủy Đạo Nhân có thể trong lúc nói cười tạo ra một huyền cảnh, mà dường như người của nàng trong tiên môn cũng không ít trước đây, tại sao lại cần Cầm Phong Tử đưa nàng đến? Chẳng lẽ đảo Bồng Lai này được xem như một trận nhãn, hoặc thứ gì đó tương tự? Nàng đến nơi này mới có thể thi triển thần thông của mình, hoặc là trở nên mạnh mẽ hơn. Hành động tiếp theo của Thanh Thủy Đạo Nhân dường như đã xác nhận suy đoán của hắn. Tối quá! Thanh Thủy Đạo Nhân thuận miệng nói một câu, rồi vung tay. Thế là cả sàn nhà, vách tường, mái vòm của đại điện, lập tức phát ra ánh sáng mờ ảo, khiến cung điện này trở nên sáng như ban ngày. Nếu không phải Lưu Công Tán tin chắc hiện giờ là đêm, và trong điện không có cửa sổ, hắn sẽ còn tưởng trời đã sáng sớm. Thế là hắn thấy rõ những bức họa cổ quái trên vách tường đại điện. Lại thấy Thanh Thủy Đạo Nhân giơ tay lên, vẫy vẫy vào không trung. Trước mặt nàng lập tức xuất hiện một vùng sáng, là một hình vuông nhỏ. Trong hình vuông đó, lại hiện ra cảnh tượng. Lưu Công Tán nhìn vào trong, nghẹn ngào kêu lên, Tâm Ca. Một mảnh đất trắng nõn lơ lửng trong một không gian dường như vô tận. Diện tích khá lớn, phẳng lì. Dù cho đặt một viên bi tròn tuyệt đối lên bất kỳ chỗ nào, viên bi đó cũng sẽ không lăn. Nếu Lý Vân Tâm nhìn thấy mảnh đất này, sẽ kinh ngạc nhận ra nơi này có chút quen thuộc. Lục tìm trong ký ức, chàng sẽ nhớ ra mình đã từng ở một nơi tương tự, khi ở Khánh Quốc, chàng bị Bạch Diêm Quân triệu đến Minh Phủ. Bạch Diêm Quân từng uy hiếp chàng, nếu không chịu hợp tác, sẽ giam chàng ở đó. Một khắc ở Trần Gian, có thể tương đương với hàng vạn năm ở nơi đó, chàng sẽ phát điên. Lúc này trên mảnh đất này, có hai nữ tử đang đứng. Cả hai đều không nhìn ra tuổi tác, đều có dung mạo xuất chúng, đều có vũ lực khiến người trong thiên hạ phải kinh sợ. Một người có phong hào cầm quân, một người được thế nhân tôn là Chân Long. Chỉ là quan hệ giữa hai người, dường như không hề như nước với lửa như Lý Vân Tâm vẫn nghĩ. Ngược lại, Cầm Quân đặt tay trong lòng bàn tay Chân Long, sắc mặt cả hai bình tĩnh, trong lời nói cũng không có nửa phần hỏa khí. Ta cũng không muốn đi đến bước đường này. Nhưng ngươi rõ hơn ta, thiên hạ bây giờ, chúng ta gần như không còn nơi dung thân. Chân Long nhìn Cầm Quân, nói, nhưng bây giờ ngươi đổi ý, vẫn còn kịp. Cầm Quân cười nhạt một tiếng, ta sẽ không hối hận. Kể từ khi biết được quan hệ giữa chúng ta, ta liền hiểu đây là đường lui duy nhất của ta. Từ ngàn năm nay, ta chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục lớn đến thế. Đã thân thể yêu ma bình thường của ta không thể báo thù, vậy thì cứ như lời ngươi nói, chúng ta hợp là một, hoàn thành tâm nguyện của riêng mình. Khuôn mặt Chân Long có chút xao động. Nàng không nhịn được lại mở miệng, ngươi là huyết mạch duy nhất của ta trên thế gian này, nếu không phải bây giờ ta sao có thể. Mẫu thân. Không cần nói nhiều. So với Chân Long lúc này, Cầm Quân lại tỏ ra trấn định hơn nhiều, minh triều sắp đến. Bỏ lỡ lần này, chúng ta phải đợi thêm mấy tháng nữa. Lý Vân Tâm và Vạn Niên Lão Tổ cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội thứ hai. Người hãy định thần lại, làm tốt việc cuối cùng này. Chân Long, người vốn uy nghiêm thần bí, phản phất như một vị thần trong lòng thế nhân, lại thật sự ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nơi lòng bàn tay hai người giao nhau, một luồng ánh sáng tối tăm từ từ nổi lên. Ánh sáng không phải là bóng tối. Nhưng trong lòng bàn tay họ, lại có một luồng hắc khí từ từ lan ra, phản phất như ánh sáng. Hắc khí chia thành từng sợi, như những con rắn trườn lên cánh tay hai người. Và không gian sâu thẳm u tối bên ngoài mảnh đất này, dường như cũng sống lại. Rất nhiều xúc tu từ trong bóng tối thò ra, cũng từ từ trườn lên thân thể hai người, như muốn kéo họ vào bóng tối vô tận. Quá trình này dường như vô cùng đau đớn. Cho dù là những nhân vật thông thiên như Cầm Quân và Chân Long, cũng từ từ nhíu mày. Trải nghiệm có thể khiến họ như vậy, nếu đặt lên người một phàm nhân, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ khiến người đó phát điên. Quá trình này kéo dài gần nửa canh giờ. Ánh sáng tối nơi lòng bàn tay dần dần bao phủ bốn cánh tay, bóng tối từ không gian xung quanh thì bao bọc lấy thân thể họ. Chỉ có cổ và đầu vẫn còn lờ mờ phân biệt được, nhưng cũng có thể thấy, thần sắc của hai người càng thêm đau đớn. Bỗng nhiên, Chân Long kêu lên một tiếng đau đớn, miệng đột nhiên phun ra một ngụm kim huyết. Ngụm kim huyết này lại như mồi nhử, khiến luồng sáng tối trên người và cánh tay như phát điên, lập tức lao vào miệng nàng. Khi hai người hành công, chính khiếu trên cơ thể đều đóng chặt. Bây giờ Chân Long lại xảy ra sự cố. Bất ngờ không kịp đề phòng, những luồng sáng tối kia liền tràn vào miệng nàng rất nhiều. Tuy nàng lập tức ngậm miệng, nhưng những sợi màu đen quấn quanh người lại phản phất như vô số con rắn nhỏ cảm nhận được kẻ thù, hàng ngàn hàng vạn sợi bay lên, như thể trên người nàng mọc ra rất nhiều xúc tu. Cầm Quân không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Chân Long. Nhưng Chân Long cố gắng chống đỡ một lúc, cuối cùng khẽ lắc đầu, cánh tay đột nhiên chấn động, luồng sáng tối trên người hai người lập tức tan đi, biến mất không còn tăm tích. Nàng hai chân mềm nhũn, Cầm Quân lập tức tiến lên đỡ lấy nàng, mẫu thân, sao vậy? Tiện nhân Kỳ Xuyên kia Chân Long nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng bị nó tìm được thời cơ đến biển nó phong ấn ba biển. Cầm Quân không hỏi thêm nữa, khẽ thở dài một tiếng. Luồng sáng tối vừa quấn quanh hai người, chính là U Minh chi khí mà Chân Long đã nói với Lý Vân Tâm. Việc họ vừa làm, chính là đang luyện hóa nó. Giống như Vạn Niên Lão Tổ dùng sức mạnh của yêu hồn để từ từ luyện hóa thần trí và bản năng của cổ ma bị trấn áp, hai người này thì phải từ từ luyện U Minh chi khí vào trong cơ thể, thay thế linh khí. Trong rất nhiều ngày trước đó, hai người đã dần dần thích ứng với nỗi đau khi U Minh khí nhập vào cơ thể. Hôm nay, chính là thời điểm Minh Triều đến. Cái gọi là Minh Triều, chính là vào một thời điểm đặc biệt, U Minh chi khí từ cửa vào U Minh sẽ trở nên vô cùng dồi dào. Minh Triều đến không có quy luật, nhưng vài ngày trước khi đến có thể cảm nhận được. Vào lúc U Minh chi khí sôi trào mạnh mẽ nhất này, hai người vốn dĩ phải hoàn thành bước cuối cùng, mượn U Minh khí này để tái tạo thân thể, hợp nhất tu vi cảnh giới của cả hai. Phương pháp luyện hóa U Minh khí, suy cho cùng cũng là thoát thai từ huyền môn. Nếu đã vậy, phương pháp vận hành trong cơ thể cũng có đạo lý chung. U Minh khí đó vô cùng bá đạo. Nếu từ chính khiếu nhập vào cơ thể, sẽ rất nhanh va chạm với linh lực còn sót lại, phá hủy kinh mạch. Chỉ có thể từ bên ngoài cơ thể, như hấp thụ linh khí trời đất, từ từ thu hút vào, mới có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng giai đoạn mấu chốt nhất này, lại chính là lúc Thanh Thủy Đạo Nhân phong ấn ba biển trên người Tử Dạ Chân Nhân. Chân Long ở đây vốn là do thiên địa chi khí của chính biển ngưng tụ thành, ba biển bị phong ấn, linh khí lập tức trì trệ. Nếu là lúc bình thường, cũng sẽ không gây ra tổn thương nghiêm trọng như vậy. Nhưng khi đang dẫn U Minh khí vào cơ thể lại gặp biến cố này, liền giống như một người đang tu hành vận công thì linh lực trong cơ thể đột nhiên hỗn loạn. Như thế, sẽ chỉ xảy ra một chuyện, tẩu hỏa nhập ma. Một ngụm U Minh khí nuốt vào cơ thể, Bích Sơn khí hải và kinh mạch nhất thời bị thương, cho dù tu vi thông thiên cũng không chịu nổi đòn tấn công từ trong ra ngoài này. Ta sắc mặt Chân Long biến thành màu đen. Chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn, nàng lại liên tiếp phun ra ba ngụm kim huyết, phản phất như cơ thể đang suy bại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, 1000 năm của ta chỉ muốn được sống. Nàng trợn tròn mắt nhìn vào hư không xung quanh, như muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài, không nên như vậy, không nên như vậy, ta đáng lẽ sắp xuất thế muốn tung hoành. Mẫu thân. Cầm Quân nắm lấy vai nàng, chúng ta vẫn còn thời gian. Người hãy từ từ điều tức trước. Nếu không thương thế sẽ càng nặng. Ta có thể. Không còn kịp nữa rồi. Chân Long đột nhiên nhìn về phía nàng, Kỳ Xuyên đến rồi đến Bồng Lai. Nó đến Lý Vân Tâm sẽ biết cách thoát khốn. Ngươi luyện hóa ta. Cầm Quân im lặng một lúc, rồi lắc đầu. Ta bằng lòng bị người luyện hóa, cũng là vì đã từng chịu nhục. Lại từ chỗ người biết được rất nhiều chuyện, mới hiểu rằng những khát vọng ban đầu của ta đều chỉ là trò cười. Đã như vậy, ta còn có thể theo đuổi điều gì trên thế gian này? Ta đã là huyết mạch của người, chi bằng đem huyết mạch này trả lại cho người để người báo thù cho ta. Nhưng hôm nay người bảo ta luyện hóa người, sau này ta lại làm gì đây? Nếu để Lý Vân Tâm thấy được bộ dạng của hai người lúc này, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến không thể tin nổi. Không nói đến ấn tượng của Chân Long trong lòng thế nhân. Chỉ riêng mấy lần hắn tiếp xúc với nàng, Chân Long này nên là một kiêu hùng vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn mới phải. Những tồn tại đứng trên đỉnh cao sức mạnh của thế gian này đều nên có một trái tim sắt đá. Cho dù không phải sắt đá, cũng không nên có bộ dạng như bây giờ. Còn Cầm Quân kia thì sao? Lần đầu Lý Vân Tâm tiếp xúc với nàng, đã được chứng kiến tâm cơ sâu sắc và khí phách vô cùng khoáng đạt của nàng. Nếu nói về khí chất kiêu hùng, thậm chí còn hơn Chân Long ba phần. Nàng ở dưới Vân Sơn, đứng trên lưng con kim giác cự tranh, ra lệnh cho mười mấy vạn yêu ma chịu chết mà mắt không hề chớp. Vậy mà hai người như thế, lúc này lại diễn ra một màn kịch như vậy. Nếu để người không biết chuyện nhìn thấy, chắc sẽ nghĩ đây là hai mẹ con hiếu thuận, đều nóng lòng hy sinh bản thân, đem hy vọng sống sót cho đối phương. Cầm Quân nói ra những lời này, Chân Long lại dùng chút khí lực còn sót lại kêu lên, vậy ngươi nỡ lòng thấy ta như vậy thế này. Ta ở nơi này, bị vây khốn 1000 năm. Nàng trợn tròn mắt, ngươi nỡ lòng thấy ta ngay cả khởi đầu cũng không có, liền. Để ta nghĩ một chút. Cầm Quân thấp giọng nói. Chân Long liền không nói nữa, nhắm mắt lại, cố gắng điều tức. Không biết qua bao lâu, Cầm Quân thở dài một tiếng, được. Chân Long cũng khẽ thở dài một cái, ta điều tức thêm 2 canh giờ nữa. Nhân lúc Minh Triều chưa rút hẳn ngươi luyện hóa ta. Được. Sau này ta không cầu ngôi vị chí tôn thế gian. Chân Long yếu ớt thở dài, ngươi hãy đưa ta, đi xem thế gian một vòng. Những thứ thú vị mới lạ, đều phải thử. Được. Còn có những thứ kia. Nhưng nàng nói đến đây, cuộc đối thoại của hai người bị cắt ngang. Trên đài cao, ngay trước mặt hai người, bỗng nhiên xuất hiện một điểm sáng. Điểm sáng nhanh chóng mở rộng, hóa thành một hình người. Dáng vẻ của Lý Vân Tâm hiện ra. Ha Cầm Quân, ngươi dám lừa ta. Hắn mặt âm trầm, trước tiên nhìn sang hai bên. Quả nhiên, sau khi thấy nơi này giống đến kinh ngạc với nơi hắn từng ở, hắn hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã dồn sự chú ý trở lại hai người, nha. Đang làm gì đây? Cầm Quân viện Chân Long đứng dậy. Nàng lạnh giọng nói, ngươi ngược lại đến nhanh hơn chúng ta dự đoán một chút. Lý Vân Tâm khoát tay, cười lên, quá khen quá khen. Là có người cho ta một chút manh mối, ta mới làm ra cái này trước. Nhưng mà thứ khác, chắc cũng không chậm hơn các ngươi đâu. Lại nhìn Chân Long, nhíu mày, nghe nói có người phong ấn ba biển trên người ngươi nhưng cũng không đến mức bị thương thành thế này chứ. Các ngươi đang diễn màn kịch tình cảm gì vậy? Ta xem không đầu không đuôi, chẳng cảm nhận được chút bi thương nào cả. Hai vị ai nói cho ta nghe xem, sao các ngươi lại hưởng thụ niềm vui gia đình thế này? Chân Long khẽ thở ra một hơi, cố làm cho sắc mặt mình khá hơn một chút. Lý Vân Tâm. Ngươi cho rằng người giúp ngươi là đồng minh của ngươi sao? Ngươi có biết nàng là ai không? Lý Vân Tâm cười, biết chứ. Cũng là một đứa con rơi. Giống như ngươi, đều là một loại cả thôi. Ngươi Chân Long kinh hãi, ngươi. Lý Vân Tâm tự vỗ tay cho mình, xem ra là thật, là thật. Ta đoán đúng rồi. Hắn không hề để tâm đến ánh mắt trừng trừng của hai người, chắp tay sau lưng đi đi lại lại một cách vui vẻ trên đài cao này. Mẹ kiếp, sướng quá. Giải được một bí ẩn lớn trong lòng ta rồi. Lại quay người lại, ngươi đoán xem, có một chuyện ta vẫn nghĩ mãi không ra. Trước đó ta đã tìm hiểu rõ thủ đoạn họa sĩ họa thần thông của họa thánh. Tại sao người mà bà ta vẽ ra lại mạnh như vậy, còn người ta vẽ ra toàn là đồ bỏ đi. Sau này ta nhận ra, à, hóa ra giống như một giọt nước mưa, phải có một cái hạt nhân ngưng tụ. Hạt nhân ngưng tụ, cốt lõi, hiểu không? Họa thánh vẽ ra Chân Long. Vậy thì Chân Long đó phải có một hạt nhân ngưng tụ. Giống như ta vẽ thân thể cho tiểu cửu vậy. Ta trước tiên dùng một miếng vải vẽ ra một con công phúc. Sau đó lại lấy công phúc làm hạt nhân, hợp nhất nó với thần trí của cửu công tử, lại hấp thụ linh lực, mới thành được hắn hôm nay. Thế nhưng ta lại biết, họa thánh vẽ Chân Long, chỉ coi thiên hạ là một đại trận. Chính là đại trận thiên hạ này, phối hợp với một hạt nhân, mới có Chân Long. Nhưng mà, hạt nhân của Chân Long là gì? Ta nghĩ mãi không ra. Sau khi ra biển, ta ta lại phát hiện chính biển trên biển cả này, cũng cấu thành một hỏa trận. Ta giết chết chính Hải Long Vương, phục hồi lại hỏa trận đồ của chính biển, phát hiện cái đồ này, thực chất cũng có thể vẽ ra một tồn tại. Tồn tại đó là ai? Chính là ngươi. Lý Vân Tâm thở dài, đến đây, ta liền bối rối. Nếu hỏa trận chính biển này tạo ra ngươi, Chân Long. Vậy thì hỏa trận thiên hạ kia rốt cuộc tạo ra cái quái gì? Nhưng cho đến hôm nay, sau khi Thanh Thủy Đạo Nhân vừa nói cho ta biết bà ta là cái quái gì, ta nhận ra mình đã nghĩ sai. Lý Vân Tâm âm trầm nhìn chằm chằm Chân Long, ngươi đâu phải là Chân Long. Ngươi thực ra, chính là hạt nhân của Chân Long. Giống như ta vẽ ra công phúc trước vậy. Hỏa Thánh trước tiên dùng chính biển nơi đây vẽ ra ngươi. Chân Long thật sự, đã chết từ lâu rồi. Chân Long toi đời, ngươi, cái hạt nhân này, còn lại. Cái gì mà ngủ say 1000 năm thực lực gì mà giảm sút? Tu vi của ngươi vốn dĩ đã không cao rồi. Chuyện Chân Long chết, trên đời không có mấy người biết. Nhưng bà ta trước đây đã gây thù chuốc oán với quá nhiều người. Ngươi sợ người ta tìm đến cửa tính sổ thế là trốn trong Long Đảo đóng giả Chân Long. Làm ra vẻ thần bí, ra vẻ uy nghiêm. Ta đã nói mà sao lần nào thấy khí phách của ngươi, ta cũng thấy không hài hòa. Lý Vân Tâm thở ra một hơi, để các Long Tử trên đại lục đấu đá lẫn nhau, cũng là vì ngươi sợ hãi. Sợ họ nhìn ra hư thực của ngươi. Theo ta thấy, chuyện đó ngươi không làm thì thôi, đã làm lại làm không sạch sẽ, mới tự lộ ra sơ hở. Ngươi nói xem, có đúng không? Bây giờ, ta nên gọi ngươi là gì đây? Cầm Quân lạnh lùng nhìn hắn. Xem ra những gì Lý Vân Tâm nói, nàng đã sớm biết. Chân Long cũng đứng thẳng người dậy. Không còn kinh ngạc như trước, ngược lại cũng cười lên, được. Đã ngươi đã biết, người thông minh như ngươi, tại sao không tự mình nghĩ ra đi? Lý Vân Tâm nhếch miệng, có gì khó nghĩ? Ngươi là Kỳ Lân. Chân Long im lặng. Thế là hắn lại khoe khoang, ngươi đoán xem ta nghĩ ra thế nào? Ai nha, chuyện xa lắm rồi. Ở Vị Thành, cái đêm Bạch Diêm Quân dạy ta phương pháp đoạt xá, đã nói với ta, cái gì mà rồng, kim bằng, long tử, kỳ lân ở chỗ hắn, đều chẳng qua là những con súc vật to lớn thôi. Sau đó thì sao? Rồng, ta biết trên đời này có. Kim bằng, long tử, cũng có. Nhưng kỳ lân ở cái xó mẹ nào chứ? Chưa từng thấy qua. Hắn giang tay, ta lại nghĩ đến mấy lần ngươi hiện chân thân, trốn trong mây, giấu đầu lòi đuôi. Hoặc là chỉ lộ cái đầu, hoặc là lộ ra vài miếng vẫy hoa, kỳ lân chính là có cái đầu rồng mà. Lý Vân Tâm xoa xoa tay, nhìn Chân Long, có đúng không? Ta nói có đúng không? Chân Long cười lạnh một tiếng, không đúng. Ha ha, ta đã nói rồi mà ế, Lý Vân Tâm trước tiên cười, rồi lại sững sờ, cái gì? Ta cũng không phải là hạt nhân gì cả. Ta, chính là ta. Chuyện đến nước này, ngươi có thể gọi ta là Lân Long. Lân Long sau khi lột trần thân phận, liền hiện ra thân thể thần ma của mình. Chỉ là kim giáp của nàng trước đây sáng ngời, bây giờ đã ảm đạm vô quang. Trên đó có rất nhiều đường vân đen uốn lượn, đó là do u minh chi khí chưa được luyện hóa đã xâm nhập vào cơ thể nàng. Còn về Chân Long mà ngươi nói, đã chết từ 1000 năm trước. Cái gọi là hạt nhân, cũng đã chết. Chỉ để lại trên đời mấy oan hồn vất vưởng như vậy hừ, trong đó có một kẻ đã thành tựu, trở thành Thanh Thủy Đạo Nhân kia. Còn ta, Lân Long nhìn Cầm Quân bên cạnh, một phần chân nguyên của ta, cộng thêm một phần chân nguyên của Chân Long, đã trở thành nó. Nếu nói hôm nay ai mới là Chân Long, thì nên là nó, chứ không phải con cá yêu ở động đình kia. Lý Vân Tâm nghi hoặc nhìn nàng, vậy ngươi rốt cuộc là cái quái gì? Bà ta tùy tiện làm ra à, Lân Long lại cười. Nhưng nụ cười bây giờ của nàng, đã không còn giống như khi tự xưng là Chân Long. Không biết có phải là ảo giác của mình hay không, Lý Vân Tâm lại cảm thấy Lân Long lúc này, từ lời nói đến cử chỉ, đều trông thuận mắt hơn rất nhiều. Đương nhiên cái thuận mắt này, chỉ là không còn cảm giác gượng gạo, không hài hòa như trước. Ta và Chân Long trong miệng ngươi có cùng một nguồn gốc. Cũng chính vì vậy nàng nhìn Cầm Quân, sắc mặt lại trở nên dịu dàng, ngươi mới là người đặc biệt nhất trong chính Long Tử. Ngươi luôn canh cánh trong lòng về thân thể của mình. Nhưng có biết lúc trước khi có ngươi, Hỏa Thánh đó đã nói thế nào không? Mẫu thân. Cầm Quân liếc nhìn Lý Vân Tâm. Nhưng Lân Long cười một tiếng, không có gì không thể nói. Người này không đến, ta sớm muộn cũng phải nói cho ngươi. Bây giờ hắn ở đây, cũng để hắn nghe cho rõ. Thân phận tôn quý của ngươi, rốt cuộc là như thế nào? Lý Vân Tâm, ta biết ngươi vẫn luôn truy tìm chuyện của Hỏa Thánh. Chắc ngươi cũng rất có hứng thú. Lời của nàng gãi đúng chỗ ngứa của Lý Vân Tâm. Ngươi đã gặp Hỏa Thánh còn sống. Lý Vân Tâm nhíu mày, ngươi nói đi. Không vội. Lân Long liếc nhìn Cầm Quân, ngươi lập tức vận công, luyện hóa ta. Cầm Quân sững sờ, bây giờ? Lân Long cười lạnh, là bây giờ. Hắn hiện tại là hình chiếu đến, nhưng có tiện nhân Kỳ Xuyên kia giúp đỡ, dục thân của hắn đến đây cũng sẽ không quá xa. Vậy thì ngươi cũng hãy vận công vào lúc này. Đợi ta nói xong những lời cần nói, ngươi vừa vặn có thể luyện hóa ta. Khi đó, ngươi sẽ không sợ hắn. Lại nhìn Lý Vân Tâm, hoặc là nghe câu chuyện không biết thật giả trong miệng ta, hoặc là bây giờ quay về, dùng tốc độ nhanh nhất tìm cách đến đây giết chết hai chúng ta. Ngươi tự chọn đi. Lý Vân Tâm thở dài, cái trò lưu manh này mà ngươi cũng nghĩ ra được. Thôi được, xem ra ngươi cũng khá hiểu ta. Nếu ta bây giờ quay về nghĩ cách, có phải là ngươi sẽ mang theo những câu chuyện kia của ngươi mà chết không? Đúng vậy. Vậy ta không đi. Lý Vân Tâm dứt khoát nói, chém chém giết giết làm gì có chuyện thú vị bằng nghe kể chuyện. Được. Vậy ta bắt đầu nói. Lân Long nói xong câu đó, liền nhìn chằm chằm Cầm Quân. Cầm Quân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Mấy hơi thở sau, nàng mở mắt ra, nắm chặt tay Lân Long. Nơi lòng bàn tay hai người giao nhau, luồng sáng tối lại một lần nữa tràn ngập. Lân Long cũng không mở miệng, mà bắt đầu dùng thần thông truyền âm. Trong miệng thế nhân, có một vài thứ gọi là thần thú. Rồng, kim bằng, kỳ lân. Nàng nói rất chậm, hẳn là muốn kéo dài thời gian. Nhưng cả ba người đều ngầm hiểu, Lý Vân Tâm cũng không thúc giục nàng, chỉ vừa nghe, vừa đưa mắt nhìn vào luồng sáng tối trong lòng bàn tay hai người. Nhưng ba thứ này là khác nhau. Kim bằng không được tính là thần thú, nó chỉ là một con yêu ma thôi. Một con chim trong núi rừng, gặp được cơ duyên, có được tu vi cường đại, mới thành kim bằng vương. Nhưng hai thứ còn lại, rồng và kỳ lân, vốn dĩ không phải là sinh vật của thế giới này. Là Trần Hoạn vẽ ra. Lý Vân Tâm thay nàng nói câu đó, để tránh nàng lải nhải không dứt. Vẻ mặt đau đớn bắt đầu xuất hiện trên mặt Lân Long và Cầm Quân. Nàng vì vậy mà im lặng rất lâu. Nhưng Lý Vân Tâm không thúc giục nàng. Vị mạo danh chân long 1000 năm để cầu sinh tồn này, bây giờ coi như đang dùng sinh mệnh để kéo dài thời gian. Tuy nói mục đích của sự hy sinh này chưa hẳn đã cao thượng, có thể chỉ vì một vài chấp niệm, cảm xúc trong lòng. Nhưng Lý Vân Tâm cảm thấy trong thời đại yêu ma hoành hành, người có khi còn tàn khốc vô tình hơn cả yêu ma này, mà có thể gặp được chuyện như vậy, cũng thật không dễ. Ngược lại khiến hắn đối với chân long có chút ấn tượng khác. Có lẽ những gì nàng thể hiện trước đây đều là ngụy trang. Người sắp chết lời nói cũng thiện, có lẽ đây mới là tính cách thật của nàng. Đáng tiếc đã đi nhầm đường. Nếu nàng ngay từ đầu không làm những chuyện đó, trực tiếp nói ra chân tướng, có lẽ sẽ còn trở thành đồng minh, ít nhất không phải là tử địch. Nhưng Lý Vân Tâm lúc đó cũng chỉ là một tiểu tốt vô danh. Đặt mình vào vị trí của Lân Long, cũng chưa chắc có thể làm tốt hơn. Chỉ có thể cảm thán thế sự vô thường. Chuyện giao tiếp không thông, lại gây ra biết bao nhiêu phiền toái. Đợi hai người bị hắc khí bao bọc, mới lại nghe được giọng của Lân Long. Trước khi chân long xuất hiện, ta đã được hỏa thánh tạo ra. Nhưng sự tồn tại của ta, không phải là ý định ban đầu của bà ta. Hoặc nói không phải là mục tiêu cuối cùng. Trần Hoạn đến từ một thế giới khác. Ta và bà ta chung sống một thời gian không ngắn, ta có thể chắc chắn điều này. Dùng lời của thế giới bà ta mà nói, ta là một sản phẩm thử nghiệm. Nhưng thứ mà bà ta dùng để tạo ra ta, theo lời bà ta, là đến từ một vị thần đã từng tồn tại trong thế giới của bà ta. Lý Vân Tâm tim hơi giật thót. Thứ mà Lân Long nói, nên là chỉ những thứ giống như hạt nhân. Trước đó hắn đã nghĩ, hỏa thánh có thể vẽ ra chân long, dường như có nghĩa là thế giới của bà ta thật sự có rồng. Bây giờ nghe lời của Lân Long, nếu là thật, liền xác nhận suy đoán của hắn. Đó là một thế giới như thế nào? Hoặc là ở nơi đó, thần chỉ là một cách gọi đặc biệt cho một loại tồn tại nào đó. Bà ta tạo ra ta xong, liền có kinh nghiệm, hiểu được phương pháp đó có thể thực hiện được. Thế là giam ta ở đây, đi khắp thiên hạ, lại tạo ra chân long. Bà ta nên được xem là mẫu thân của ta và chân long. Đã từng nói, ta và chân long đều được xem là hậu duệ của thần linh đó. Nhưng bà ta chưa bao giờ coi ta là con gái của mình. Đối với chân long, cũng vậy. Ở chỗ bà ta, chúng ta chẳng qua chỉ là một công cụ thôi. Tu vi của ta có hạn, chỉ có thể hô phong hoán vũ tại chính vùng biển này. Nhưng sức mạnh của chân long lại vượt xa ta, cả thiên hạ này đều là của nàng. Chuyện kế tiếp không có uẩn khúc gì, những điều thế nhân biết đều là sự thật. Chân long vì nàng ta mà chinh chiến thiên hạ, thu phục yêu ma, rồi lại dẫn dắt yêu ma để đối đầu với huyền môn. Lý Vân Tâm đã hiểu rõ nội tình vì sao chân long đối đầu với huyền môn, và vì sao Trần Hoạn lại muốn nàng làm vậy. Trần Hoạn, sứ giả từ một thế giới khác đến đại lục, dần thất vọng với cách làm của đám thiên nhân chuyển thế. Kết hợp với những lời này của Lân Long, Lý Vân Tâm hiểu ra, khi còn ở Vân Sơn với thân phận một trong tam thánh, bề ngoài nàng ta làm việc cho thiên nhân, nhưng thực chất đã là phản đồ. Nàng là một trong những lãnh tụ của huyền môn, nhưng lại ngấm ngầm bồi dưỡng yêu ma, mục đích là để kìm hãm sức mạnh của cộng tế hội đang dần lớn mạnh. Nữ nhân này nước cờ này đi thật sự rất cao tay. Hắn cũng đã nghĩ thông một chuyện khác. Lân Long này, tại sao trước đây lại có thể thật sự phong ra chính vị yêu Long Vương trên biển? Bởi vì chính vùng biển này tương đương với bản thể của nàng. Giống như chân Long phân tách Long hồn dung hợp với yêu nguyên để tạo ra Long Tử, thì nàng đương nhiên cũng có thể dùng linh khí trong biển trời của mình để dung hợp với yêu nguyên mà tạo ra Long Vương. Nhưng nàng ta dù sao cũng chỉ là một phiên bản yếu hơn, Long Vương tạo ra cũng không thể mạnh bằng Long Tử. Song, đặt ở trên biển, ở bên cạnh mình, cũng đủ để hù dọa người ngoài rồi. Chính vị nương nương trên biển khi xưa, ví như Kỳ Suy nương nương, Bồng Lai nương nương, rốt cuộc là chuyện gì, Thanh Thủy đạo nhân cũng đã nói đại khái cho hắn biết cách đây không lâu. Dù bà ta nói không tỉ mỉ, nhưng Lý Vân Tâm có lĩnh ngộ cực mạnh về họa đạo, lại thêm kinh nghiệm thực tế, nên những điều hắn biết trong lòng đã vượt xa những gì Thanh Thủy đạo nhân tưởng. Khi hắn đoạt xá ở Vị Thành, đã cho người phân phát rất nhiều bức chân dung ở khắp nơi trong ngoài thành. Những bức chân dung đó bám vào linh khí của hắn, dùng chúng để hấp thu hương hỏa nguyện lực và dương khí của con người, từ đó tạo nên thân thể Long Tử của hắn. Cách này là do Bạch Diêm Quân dạy, mà cách của Bạch Diêm Quân chắc chắn là học từ Hỏa Thánh. Điều đó có nghĩa là, khi Hỏa Thánh vẽ ra chân long, cũng đã dùng cách tương tự. Như vậy, tất nhiên cũng có những thứ tương tự như những bức chân dung mà hắn đã bố trí trong ngoài Vị Thành, mang theo linh khí của chính Hỏa Thánh, để hấp thu nguyện lực và linh khí trong thiên hạ, từ đó tạo nên chân long. Lý Vân Tâm từng có ý định tìm ra những vật đó để chứng thực suy đoán của mình, nhưng hắn biết những thứ này khó có hình thái cố định, có thể là một pho tượng, một bức tranh, một tấm bia đá, thậm chí là một tòa lầu cát. Nhưng sau khi nghe Thanh Thủy đạo nhân nhắc qua vài câu, hắn mới nhận ra thứ hắn muốn tìm, từ trước khi hắn vào Vị Thành, đã ở ngay trên người hắn. Tam Hoa Nương Nương. Lần đầu hắn gặp miếu Tam Hoa Nương Nương, miếu thờ đã đổ nát từ lâu, nhưng vẫn nhìn ra được tượng thần được đắp nên có lưu lại thủ đoạn của cao nhân. Bây giờ xem ra, vị cao nhân đó chính là Hỏa Thánh Trần Hoạn. Trần Hoạn chia đại lục và các vùng biển xung quanh thành 9 biển, mỗi biển phong một vị nương nương. Lân Long gọi Thanh Thủy đạo nhân là Kỳ Xuyên, vậy trước đây bà ta chính là Kỳ Xuyên nương nương. Chính vị nương nương này, hơn 2000 năm trước đã hấp thu vô số nguyện lực, tụ tập linh khí thiên hạ, tác dụng giống như những bức tranh hắn để lại ở Vị Thành, cùng với một đạo tâm cốt, đã tạo nên chân long. Sau đó chân long chết đi, chính vị nương nương này có thể xem như một bộ phận của chân long, tự nhiên thần trí cũng bị tổn hại, mới có bộ dạng điên cuồng của Tam Hoa nương nương, Bồng Lai nương nương. Duy chỉ có Kỳ Xuyên, có lẽ như lời Lân Long nói, đã có chút kỳ ngộ, nên mới giữ được thần trí, thậm chí tu vi còn tiến thêm. Cũng chính vì trong một ngày này, Lý Vân Tâm đã tiếp nhận quá nhiều thông tin, trong lòng sớm đã bị chấn động đến chết lặng. Hơn nữa, trước đây hắn cũng đã dựa vào đủ mọi chuyện nhìn thấy mà có chút suy đoán mơ hồ. Cho nên, khi liên tưởng từ những tồn tại bị tổn hại mà chưa chết hẳn như Tam Hoa nương nương, Bồng Lai nương nương, Kỳ Suy nương nương, đến một chuyện khác, hắn cũng không quá kinh ngạc, ngược lại có một cảm giác an ổn như bụi trần cuối cùng cũng lắng xuống. Đó chính là, nếu chân long đã chết hoàn toàn, thì chính vị nương nương ban đầu dùng để thu nạp nguyện lực và linh lực cho chân long, tuyệt đối không nên còn tồn tại trên đời. Nhưng bây giờ các nàng vẫn còn đó, điều đó có nghĩa là chân long chưa chết hoàn toàn, mà đang ở trong một trạng thái vi diệu nào đó. Trạng thái này, hắn rất quen thuộc. Đoạt xá. Chân long đã bị đoạt xá. Trần Hoạn vẫn chưa chết. Ý nghĩ này một khi được chứng thực, dù hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, đầu óc vẫn trống rỗng trong nháy mắt. Sau đó, hắn mới phất tay, nhìn Lân Long đã bị sức mạnh U Minh hoàn toàn bao phủ, ngươi nói Hỏa Thánh xem ngươi và chân long như công cụ. Vậy ta hỏi ngươi cái gọi là chân long phân đất phong hầu, cửu tử trấn thủ thiên hạ, có phải là một lúc sau, Lân Long mới u uất nói, chân long kết cục còn thê thảm hơn ta rất nhiều. Trần Hoạn tạo ra nàng, không chỉ để thu phục yêu tộc, mà còn để lại cho mình một con đường lui. 1000 năm trước, thế gian đã định. Thế là nàng ta lại bảo chân long phân hóa long nguyên, dung hợp với yêu hồn, phong ra chính long tử. Người đầu tiên, chính là cầm quân của ta. Trên người nàng ấy, có một nửa là của ta, một nửa là của chân long. Nhưng ta và chân long có cùng nguồn gốc. Dùng lời của Trần Hoạn mà nói, đều là huyết mạch thần minh của thế giới nàng ta. Nguyên hồn của hai chúng ta dung hợp mà thành cầm quân vừa ra đời đã là thân thể thần thánh. Ngươi biết, thế nào là thân thể thần thánh chứ? Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút. Hai chữ thần thánh ở thế giới của hắn cũng có. Nhưng ý nghĩa của từ này ở thời đại của hắn khá đặc biệt. Khi từ này đi cùng với những từ như thần minh, nó chủ yếu không dùng để hình dung thần minh bản địa, mà là để chỉ một số thần minh phương Tây. Ánh mắt hắn sáng lên, bỗng nhiên nghĩ đến. Ở thế giới của hắn, thiên sứ có thể được gọi là thân thể thần thánh, mà thiên sứ lại không có giới tính. Nếu thế giới của Trần Hoạn thật sự có sự tồn tại của rồng và thần minh, vậy thì Cầm Quân chính là một sự khác biệt đặc thù, nghĩa là nàng ta quả thật đã kế thừa cái gọi là thần huyết, và rất mạnh mẽ. Ta biết. Lý Vân Tâm nhíu mày, trầm giọng nói. Cho nên, ngươi không cần để ý đến thân thể này của ngươi. Ngươi có thân thể như vậy, chính là vì huyết mạch của ngươi cũng gần với huyết mạch thần minh nhất. Lời này của Lân Long, có lẽ là nói với Cầm Quân. Nhưng cả hai đều bị khí u minh bao phủ, Lý Vân Tâm không nhìn thấy được vẻ mặt của Cầm Quân. Nàng ta vừa ra đời, Trần Hoạn có lẽ đã cảm thấy bất an. Nhưng lúc đó thực lực của Chân Long cực mạnh, đến Trần Hoạn cũng phải kiêng dè. Nàng ta không thể hủy đi Cầm Quân, nếu làm vậy, Chân Long sẽ sớm biết được ý đồ của nàng. Lúc bấy giờ, Trần Hoạn đã nghi ngờ Chân Long vì thống lĩnh yêu tộc thiên hạ mà dần có ý muốn thoát khỏi sự khống chế của mình. Thế là nàng ta, trước khi thần trí của Cầm Quân được sinh ra, đã tách một nửa long hồn trên người nàng ấy đi. Cứ như vậy nàng ấy mới từ một thái thượng trời sinh, biến thành huyền cảnh đỉnh phong sau này. Dùng cách này, nàng ta đã bảo Chân Long phong ra chính long tử. Trải qua chuyện này, thực lực của Chân Long tổn hại nặng nề. Chân Long sao lại không có nửa lời oán giận chứ? Nhưng nàng có lẽ cũng giống như ta, luôn cảm thấy Trần Hoạn như là mẫu thân của mình. Nàng có do dự. Chính sự do dự này, cuối cùng đã lấy mạng nàng. Trần Hoạn chưa từng do dự. Trần Hoạn trước đó đã tìm được Kim Bằng. Nàng ta lại cùng Kim Bằng, bày mưu giết chết Chân Long. Một đám mây mù khác trong đầu Lý Vân Tâm cũng bỗng nhiên bị xua tan. Đó là chuyện về Long Hồn giấu trong động đình. Bày mưu. Lý Vân Tâm thấp giọng nói, Trần Hoạn cùng Kim Bằng bày mưu tính kế, có phải là bảo Kim Bằng giả vờ tranh đấu với Chân Long rồi suy yếu. Sau đó nói với Chân Long, rằng nàng ta đã bày ra một đại trận để trấn áp Kim Bằng, bảo nàng phân ra một nửa Long Hồn làm trận nhãn. Đúng vậy. Chia Long Hồn làm trận nhãn, chia Long Hồn phong cửu tử gần như xảy ra cùng lúc. Lân Long khẽ thở dài, Trần Hoạn chưa từng do dự. Nàng ta chưa từng do dự sau khi dùng xong Chân Long, mọi việc nàng ta làm đều là để suy yếu sức mạnh của nàng ấy. Ngay từ đầu nàng ta đối với ta và Chân Long, không hề có bất kỳ tình cảm nào. Ngược lại là hai chúng ta, Lý Vân Tâm không để ý đến lời than thở của nàng ta. Đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, để báo đáp. Chính là để Kim Bằng giả vờ bị trấn áp 1000 năm để người đời tưởng rằng Chân Long vẫn còn sống, để người đời tưởng rằng Trần Hoạn thật sự đã chết, để người đời không đoán được nàng ta đã chiếm xá Chân Long. Rồi cho đến bây giờ, Kim Bằng lại xuất thế lần nữa, trên đời không còn Chân Long Vương, Kim Bằng Vương liền trở thành chúa tể chung của yêu ma thiên hạ. Dùng 1000 năm để đổi lấy kết quả như vậy, đối với Kim Bằng có thọ nguyên gần như vô tận, quá đáng giá. Hóa ra những long tử, long hồn trên đại lục này, những chuyện đại sự kinh thiên động địa trong mắt mọi người đối với Trần Hoạn đều chỉ là những thủ đoạn nhỏ, còn chưa tính là quân cờ nhàn rỗi. Không, có lẽ đến thủ đoạn nhỏ cũng không tính, nàng ta căn bản không quan tâm đến những chuyện này, nàng ta nào có thèm để ý đám sâu kiến đấu đá nhau ra sao. Cũng không trách được Lý Vân Tâm từ đầu đến cuối không nhìn ra được công dụng của Long Hồn ẩn giấu trong động đình, cái gọi là trận nhãn. Hóa ra đó chỉ là một cái ngụy trang. Cái gì mà trận nhãn, căn bản không có trận nhãn. Chỉ dùng để lừa gạt Chân Long. Gặp quỷ, hắn vốn tưởng Chân Long uy nghiêm khó lường, tâm cơ sâu sắc. Nhưng cuối cùng lẽ nào thật sự như lời Lân Long nói, là một tiểu nữ hài đơn thuần đến chết. Trần Hoạn không chết, vậy thì nàng đã đi đến U Minh. Trong U Minh rốt cuộc có kẻ địch đáng sợ đến mức nào, mà khiến một người tâm cơ sâu sắc như Trần Hoạn, lại còn là một thái thượng cảnh giới dấn thân vào, cộng thêm Hắc Bạch Diêm Quân, đều không thể chiến thắng, dây dưa hơn 1000 năm, thậm chí còn khiến Hắc Diêm Quân bỏ mạng. Lý Vân Tâm hít sâu một hơi. Cho nên, ta bị nhốt ở đây 1000 năm, chỉ có thể dùng hư ảnh hiện thân trên đại lục. Cho nên, ta muốn mở ra lối vào U Minh. Giọng của Lân Long lại một lần nữa truyền đến, ta muốn đối mặt hỏi nàng ta một câu. Con rơi, lẽ nào thật sự không có giá trị gì sao? Lý Vân Tâm trầm mặc một hồi, trên mặt đã không còn vẻ khinh thường chế giễu như lúc hình chiếu vừa xuất hiện. Ban đầu, hắn cho rằng vị Chân Long giả này là một kẻ vô năng không có can đảm, chỉ biết rụt đầu rụt cổ làm vài trò âm mưu, mà những âm mưu đó cũng chẳng thành công. Nhưng giờ nghe nàng ta nói, hắn không khỏi nhận ra kẻ đáng hận cũng có chỗ đáng thương. Hoàn cảnh, tao ngộ, đối thủ của Lân Long này đều vô cùng bất lợi với nàng. Mà nàng có thể vùng vẫy 1000 năm dưới tình hình bất lợi như vậy, cũng thực sự xem như thủ đoạn xuất chúng. Lại nghĩ đến những chuyện này đều do Hỏa Thánh gây ra, hắn lại có chút cảm giác đồng bệnh tương liên. Tuy nhiên, đối thủ chung quy vẫn là đối thủ. Lân Long nói ra những chuyện này không có nghĩa là nàng định tranh thủ sự đồng tình của Lý Vân Tâm. Ngược lại, đó là ý muốn đập nồi dìm thuyền. Lân Long này bị Cầm Quân luyện hóa, nhưng Cầm Quân tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Hắn liền thở dài, hỏi thì thế nào? Ta trước đây cũng có vài vấn đề, cũng đang nghĩ, sau khi gặp Trần Hoạn sẽ hỏi nàng. Nhưng sau đó ta nghĩ thông rồi. Nàng ta đã làm những chuyện đó, tất nhiên có lý do của mình. Thuyết phục một người là chuyện rất khó, ngươi sẽ không nhận được kết quả gì đâu. Huống hồ trước đó ngươi không phải nói, muốn mở lối vào U Minh là để thế gian tràn ngập khí U Minh sao? Ngươi phải biết nếu ngươi thật sự làm vậy, thế gian sẽ có biết bao nhiêu người phải chết. Nhưng ngươi không quan tâm, ngươi không quan tâm đến sinh tử của hơn 1 tỷ người trên đời, thì Trần Hoạn cũng không quan tâm đến sinh tử của ngươi và Chân Long. Các ngươi cũng chỉ như nhau mà thôi. Đó cũng là vì nàng ta Lân Long căm hận nói, cũng là vì ta muốn hỏi nàng ta, con rơi có thật sự không có giá trị không? Ta muốn cho nàng ta thấy, để lại một quân cờ bị bỏ đi như ta trên đời này ta cuối cùng có thể làm được những gì. Đến lúc đó, Kim Bằng cũng không phải là đối thủ của ta. Ta cũng muốn cho nàng ta thấy, Kim Bằng thì sao chứ, chẳng phải cũng sẽ thua trong tay ta sao? Ngươi lúc này đã đi sai đường rồi. Lý Vân Tâm lại thở dài, vì một người, ngươi chạy đi trút giận lên cả thiên hạ. Như vậy tất cả mọi người sẽ không đồng tình với ngươi đâu. Ta không cần sự đồng tình nào, không cần đồng tình. Giọng của Lân Long ngày càng yếu đi, nhưng không phải vì không còn sức lực, mà giống như cả người đang dần đi xa. Giọng nàng trở nên mờ ảo, phảng phất như một cơn gió cũng có thể thổi tan. Ta chỉ là không cam tâm, ta vốn dĩ sắp thành công rồi, ta chỉ là không cam tâm vào lúc này. Lúc này nói đến mấy chữ cuối cùng, giọng nàng đã nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Thất bại trong gang tấc. Lý Vân Tâm bổ sung cho nàng 4 chữ cuối cùng. Thật ra có thể hiểu được cảm giác này. Là một sản phẩm thử nghiệm không làm tác giả hài lòng, bị giam cầm trên đảo rồng này 1000 năm. Trong lòng tràn ngập không cam lòng và oán hận, đã làm rất nhiều chuyện. Mưu tính chính là để trở thành người mà mình đã từng ngụy trang, có được sức mạnh cường đại, có thể đi khắp thế gian. Đến lúc đó, mọi lo lắng, thấp thỏm suốt 1000 năm sẽ không còn tồn tại. Rốt cuộc có thể ngẩng cao đầu mà sống, thậm chí có thể làm những chuyện khác, tìm đến vị tạo vật chủ kia, hỏi cho ra nhẽ. Đáng tiếc lại gục ngã trước bước thành công cuối cùng. Không phải vì không có hy vọng mà từ bỏ, cũng không phải bỏ dở giữa chừng, mà là ở bước cuối cùng. Trên đời này không có gì khốn nạn hơn chuyện này. Cũng xem như một thần thú cường đại, đáng tiếc khi sống thì vô danh, trốn trong bóng tối của người khác. Sau khi chết cũng sẽ vô danh, trốn trong bóng tối của Cầm Quân. Lý Vân Tâm nhìn sang Cầm Quân. Bởi vì lúc này, thân ảnh của Lân Long cũng đã chậm rãi tan đi. Nàng hóa thành vô số luồng hắc quang, chìm vào trong cơ thể Cầm Quân. Rất nhanh, khí u minh quấn quanh người Cầm Quân cũng chậm rãi tiêu tán, để lộ ra khuôn mặt và thân thể của nàng. Nàng đã thay đổi khuôn mặt, lờ mờ là dáng vẻ của Long Đại lúc trước, nhưng không nghi ngờ gì, lại có thêm nét của Lân Long trong đó. Vẻ mặt thì lại rất quen thuộc, chính là bộ dáng chỉ huy bầy yêu khi còn trên đại lục. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm nàng, nàng cũng nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm. Hai người đối mặt một hồi, Lý Vân Tâm nói, xem ra, ngươi đã luyện hóa thành công rồi. Giọng Cầm Quân trầm ổn bình tĩnh, đúng vậy. Là Thái Thượng. Cầm Quân nhắm mắt cảm nhận một hồi, rồi lại mở ra, phải. Ánh mắt của nàng cũng rất bình tĩnh. Nhưng sự bình tĩnh này, giống như một con mãnh thú đang nhìn chằm chằm con mồi đang run rẩy phủ phục trước mặt. Có cảm giác khống chế tuyệt đối, và cũng có sát ý tuyệt đối. Vậy thì chúc mừng ngươi. Lý Vân Tâm cười lên, mấy ngày qua ta có tính toán một chút. Trên đời này Thái Thượng không ít. Vân Sơn Song Thánh, Chân Long, Kim Bằng Vương, đều là Thái Thượng. Nhưng mà Vân Sơn Song Thánh là hàng giả, Chân Long cũng là hàng giả. Kim Bằng Vương là thật, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng thấy qua. Trong tay ta cũng có một vị Thái Thượng, nhưng nói sao nhỉ, luôn cảm thấy có chút khác biệt với Thái Thượng của thế giới này. Cho nên ta rất tò mò một Thái Thượng chân chính, rốt cuộc là cảnh giới gì, có uy năng gì. Ngươi sẽ sớm được thấy thôi. Cầm Quân vừa nói câu này, vừa khoanh chân ngồi xuống. Dường như nàng vừa tiến vào một cảnh giới vô cùng mạnh mẽ, nên cần phải điều tức, thích ứng một hồi. Vì nghe chút chuyện cũ mà để chúng ta hoàn thành bước này, không hối hận chứ. Lý Vân Tâm tiếp tục cười, con người ta sở dĩ có thể sống tiêu dao khoái hoạt, có tư có vị trong thế giới buồn nôn này, bí quyết lớn nhất chính là luôn luôn có lòng hiếu kỳ cực lớn đối với mọi thứ mới lạ. Giống như ta vừa nói vậy. Ta cũng tò mò Thái Thượng chân chính của thế giới này rốt cuộc là trình độ nào. Cho nên tại sao ngươi không nghĩ như vậy, không phải vì ta bị câu chuyện hấp dẫn, mà là ta chủ động cho các ngươi thời gian, để các ngươi hoàn thành bước này. Chính là để cho ngươi biến thành Thái Thượng, chính là để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta. Khóe môi Cầm Quân nhếch lên một nụ cười lạnh. Thế là cả không gian này cũng khẽ run rẩy, thậm chí hình ảnh của Lý Vân Tâm cũng hơi mơ hồ một chút. Cũng không trách ngươi. Nàng nói, Ngươi hoàn toàn không biết gì về sức mạnh của Thái Thượng, cho nên mới có thể ung dung nói chuyện vào lúc này. Đổi lại là ta trước đây, có lẽ cũng sẽ như vậy. Nàng đứng dậy, nơi này, tràn ngập sức mạnh u minh. Cho dù là chân thân của ngươi đến đây, lại triệu hồi ra vị Thái Thượng trợ thủ của ngươi, e rằng cũng khó có sức cứu vãn. Sức mạnh u minh tiêu hồn thực cốt. Tu vi cảnh giới càng cao, bị thương càng nặng. Ta ở đây, không những không sợ vị Thái Thượng trợ thủ của ngươi, ngược lại còn mong chờ. Bởi vì ta cũng giống như ngươi, tò mò Thái Thượng rốt cuộc có uy năng thế nào. Ngươi và hắn thật sự đến, vừa hay để ta thử một phen. Lý Vân Tâm lắc đầu, ngươi có nhận ra ngươi đang phạm một sai lầm giống hệt mẫu thân của ngươi không? Cầm Quân không nói lời nào. Hắn liền tiếp tục, giữa chúng ta, không có thù sâu oán nặng gì phải ngươi chết ta sống. Nếu có, cũng là do ngươi lừa ta trước. Ở núi Mạn Quyển, ngươi và Nhai Tý bảo ta đi Vân Sơn, còn nói đã hạ chú lên người ta. Thế là ta liền đi, kết quả sau đó các ngươi lại hiện thân, nói rằng chính là muốn ta chết. Các ngươi làm chuyện đó với ta trước, ta trả thù các ngươi sau, qua lại có nhau, xem như hòa. Mẫu thân của ngươi, trước đây cũng không có thù oán gì với ta. Là nàng ta nghĩ quẩn, chọc vào ta, ta mới tìm đến. Trước khi chết nàng ta đã hối hận, ta biết nàng hối hận cái gì, có rất nhiều cơ hội nàng không nắm bắt được, đã tạo ra một vài kẻ địch không nên chọc vào. Bây giờ hai người các ngươi đã dung hợp là một. Ngươi có cảm nhận được sự hối hận của nàng không? Nếu có thể, ngươi có thể thử cân nhắc một chuyện thế này. Ngươi là Thái Thượng, vạn niên lão tổ bên ngoài cũng có thể sẽ trở nên rất mạnh. Cho nên ở chỗ ta có thể cho ngươi một cơ hội. Ngươi giúp ta xử lý vạn niên lão tổ, sau đó chúng ta đường ai nấy đi, ngươi đừng có ý định mở rộng u minh gì đó, ta cũng không quan tâm ngươi làm gì trên đại lục. Lý Vân Tâm dừng một chút, nghiêm túc nói, ta hiện tại trịnh trọng đưa ra đề nghị này với ngươi. Ngay từ đầu khi ta cho phép hai người các ngươi đi đến bước này, ta đã cân nhắc chuyện này rồi. Cầm Quân khẽ thở dài, ngươi vẫn không hiểu, rốt cuộc cái gì là Thái Thượng. Lý Vân Tâm buông tay, ồ vậy là không có gì để nói nữa rồi. Ngươi rời khỏi Ly Đế, một người cũng không sống nổi. Cầm Quân bình tĩnh nói, ngươi không đi tìm ta sẽ chờ ngươi và vị Thái Thượng kia của ngươi đến đây. 2. Ta đã cho ngươi cơ hội. Lý Vân Tâm biểu môi, không phải vì chuyện khác. Mà là vì chuyện của Ly Đế. Ta cũng không thể ngờ được hắn có thể câm miệng. Cầm Quân nhíu mày. Mặt đất nơi hai người đang đứng, vốn cực kỳ kiên cố, bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Phản phất như một trang giấy bị một lực lượng cường đại vò nát. Nền đá xoay tròn, gợn sóng như mặt nước. Ở các góc cạnh, thậm chí có rất nhiều mảnh vỡ văng ra hư không bốn phía. Chất liệu của nền đá này, nên giống với chất liệu của mật thất mà Lý Vân Tâm đang ở trước đây. Lý Vân Tâm đã tốn rất nhiều sức lực. Dùng cây thương sói lưng sư giận cắm mạnh vào, cũng chỉ vào được một đoạn ngắn. Rút ra xong, mặt đất lại nhanh chóng trở về như cũ. Mấy ngày trước, lúc buồn chán, hắn đã từng thử xem loại vật liệu này rốt cuộc có thể chịu được đến mức nào. Nhưng kết luận là, với tu vi hiện tại của hắn, dù dùng cách gì cũng không thể phá hủy nó, vì nó dù sao cũng có thể nhanh chóng phục hồi. Nhưng bây giờ Cầm Quân chỉ nổi giận quát một tiếng thôi. Rìa của nền đá này đã vỡ vụn lộn xộn, phản phất như bị xé toạc một cách tùy tiện. Tuy nhiên, Lý Vân Tâm chỉ nhàn nhạt liếc nhìn những mảnh vỡ đó, rồi cũng cười lạnh, tốt. Thật là uy phong. Xem như nể tình câu chuyện cũ của mẫu thân ngươi, ta đã cho ngươi cơ hội, cũng coi như hết lòng quan tâm, ta bình thường cũng không mềm lòng như vậy. Nhưng đã ngươi không chịu hắn lắc đầu, không phiền ngươi đi tìm ta. Ta đây. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hình ảnh bỗng nhiên xảy ra biến hóa vi diệu. Hình chiếu mặc dù không khác gì người thật, nhưng người có tu vi cao siêu liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Bởi vì hình chiếu không có linh lực, nhìn qua giống như một người giấy. Nhưng sau khi nói câu đó, hình chiếu này đã biến thành thực thể. Biết là bẫy sao còn đến. Lý Vân Tâm khoanh tay đi hai bước trên nền đá đã vặn vẹo không thể phục hồi, nhìn Cầm Quân, ngươi cho rằng ta nói đùa sao? Chính là muốn xem thử, các ngươi sau khi luyện hóa rốt cuộc là cái thứ quái gì? Nói những lời này, hắn lại hít sâu một hơi, nhíu mày, thì ra khí U Minh có mùi này. Có lẽ vì có đủ tự tin vào thực lực cường đại của mình. Cho dù gặp phải biến cố như vậy, Cầm Quân cũng không hề hoảng hốt. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, được. Đây đúng là phong cách của ngươi. Từ trước đến nay luôn tự phụ, cũng thích mạo hiểm. Chỉ là, những lần mạo hiểm trước đây mang lại cho ngươi thu hoạch. Bây giờ mạo hiểm ở chỗ ta, chỉ có nước chết mà thôi. Ngươi gọi hắn ra đi. Lý Vân Tâm chớp chớp mắt, gọi ai? Cầm Quân dừng một chút, chẳng lẽ ngươi định tự mình thử một lần xem Thái Thượng là thế nào sao? Đương nhiên là tự mình. Lý Vân Tâm lại hít sâu một hơi khí u minh, nhưng bị sặc đến ho sù sụ. Tuy rằng lúc này hắn không vận công luyện hóa, hít khí u minh vào trong cơ thể cũng không gây tổn thương quá lớn, nhưng loại khí tức này dù sao cũng bá đạo dị thường. Dù cho thân thể hắn bây giờ còn cường hãn hơn cả thân rồng, cũng bị ăn mòn. Bất quá, hắn cũng đã lâu không cảm nhận được cảm giác cổ họng khô rát, xem như là hoài niệm chuyện cũ. Hắn nói xong, cười xoa xoa tay, lộ ra vẻ mặt kích động, ta mong chờ đã lâu, cuối cùng cũng gặp được một thái thượng hàng thật giá thật. Không tự mình trải nghiệm, chẳng lẽ lại để người khác hưởng lợi sao? Nhưng phải nói trước, chúng ta cứ từ từ chơi. Ngươi bây giờ rất tự tin, chắc sẽ không vừa ra tay đã vội giết ta chết. Như vậy ngươi sẽ không có cơ hội hành hạ ta cho đã, làm sao mà hả giận được. Cầm Quân cười lạnh, ta biết con người ngươi. Cũng biết ngươi nói những lời này, chính là sợ ta một đòn đánh chết ngươi. Còn biết ngươi tất có thủ đoạn khác, muốn từ từ thi triển. Nhưng ta quả thật nên lập tức giết ngươi. Ngươi quá xảo trá. Nhưng trong lòng lại có một giọng nói bảo ta, phải vì nàng ấy mà hả giận một phen. Vậy thì nghe theo nàng ấy đi. Lý Vân Tâm quát to một tiếng, thân hình bạo khởi, lao thẳng về phía Cầm Quân. Hắn chỉ xuất một chưởng, nhưng một chưởng này lại dùng 10 phần sức lực, sức mạnh của thân rồng, cùng với sức mạnh có được từ mối giao tình sinh tử với Tề Thiên Đại Thánh. Sức mạnh và thanh thế như vậy, nếu thi triển ở thế gian thì đủ để san bằng một ngọn núi. Ở đây xuất ra, chưởng phong cũng trong nháy mắt phá vỡ mặt đất vốn đã vặn vẹo, khiến nó rung lên bần bật. Tiếng chưa tới, người đã tới trước. Hắn vốn cách Cầm Quân không quá vài chục bước. Khi hắn bạo khởi, thân thể đã hóa thành ảo ảnh, chỉ có thể thấy một vệt bạch quang. Nhưng Cầm Quân không hề né tránh, cũng không ra tay, thậm chí không vận dụng thần thông. Nàng bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm. Trong mắt nàng bây giờ, thế công mãnh liệt vô cùng của Lý Vân Tâm chẳng qua chỉ là động tác chậm. Chỉ cần nàng muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay, đánh trúng bất kỳ chỗ nào trên người hắn. Nhưng nàng vững vàng đứng đó, mặc cho một chưởng này của Lý Vân Tâm oanh lên người nàng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Mặt đất bên cạnh Cầm Quân, phảng phất như lá sen bị mưa to gió lớn quất mạnh, gợn sóng như nước. Âm thanh ken ken đáng sợ, đó là tiếng xương cốt vô cùng kiên cố vỡ vụn từng tấc, trong tiếng nổ cũng trở nên đặc biệt rõ ràng, lại giống như một chuỗi pháo nổ. Một bóng người bay ngược ra ngoài, giữa không trung kéo theo 3-4 vệt máu vàng. Nhưng kim huyết rất nhanh đã bị khí u minh tràn ngập không gian này ăn mòn, hóa thành kim khí. Người bay ra chính là Lý Vân Tâm, nặng nề rơi xuống cách đó vài chục bước, bộ dạng vô cùng thê thảm. Cánh tay phải oanh lên người Cầm Quân đã hoàn toàn biến mất. Nhưng không phải là gãy, mà là mỗi tấc xương cốt đều vỡ vụn, mỗi thớ cơ bắp đều xé rách, co rút vào trong lồng ngực. Do đó, hơn nửa người cũng bị hủy. 6-7 chiếc xương sườn màu xanh biếc lòi ra trước ngực, lộ ra những mảnh vỡ sắc nhọn. Còn không biết có mấy chiếc đâm vào nội tạng có phải đã thành một đống bầy nhầy hay không. Nhưng Cầm Quân lại đứng tại chỗ, ngay cả một sợi tóc cũng không hề lay động. Trọn vẹn qua hai hơi thở, Lý Vân Tâm mới thở ra một hơi. Hắn đau đến hít khí lạnh. Dùng tay trái bắt lấy vai phải, đột nhiên kéo mạnh ra ngoài, mới đưa cánh tay phải mềm nhũn, đã không nhìn ra hình dạng kéo ra. Rũ xuống bên người, giống như một đoạn ống nước bị hỏng. Lại đấm mạnh mấy lần vào ngực, đem những chiếc xương sườn lòi ra đập trở lại. Mới lại nhíu mày, hung hăng hít một hơi, ưỡn ngực lên. Cầm Quân nhìn hắn làm tất cả những điều này, biết tại sao hắn muốn thử một lần. Lý Vân Tâm không biết cảnh giới thái thượng nghĩa là gì. Thực tế, trên đời này bất kỳ ai cảnh giới chưa đến thái thượng, cũng đều khó có thể tưởng tượng. Thân thể của thái thượng, gần như đã hòa làm một với đại đạo giữa trời đất. Bất sinh bất diệt, không gãy không vỡ. Lý Vân Tâm đối mặt với một bức tường không thể bị phá hủy. Dù hắn dùng bao nhiêu sức mạnh để công kích, những sức mạnh đó đều sẽ phản lại chính hắn. Lấy trứng chọi đá là một câu nói trần tục, nhưng để hình dung trạng thái này, lại vô cùng thích hợp. Đối mặt với một tảng đá, kết cục của một quả trứng hay 100 quả trứng cũng không có gì khác biệt. Bây giờ nàng không thể bị ngoại lực đánh bại. Có thể đánh bại nàng, chỉ có thể là nguyên nhân từ bên trong. Vết thương Lý Vân Tâm phải chịu từ một đòn này, cho dù là thân thể long tử cũng khó mà chịu đựng nổi. Cầm Quân hiểu rằng nếu là mình lúc trước ở vào vị trí của Lý Vân Tâm, tuyệt đối không thể trong hai hơi thở mà làm được như hắn bây giờ, chậm rãi đứng dậy, lại hít sâu vài hơi. Thân thể liền nhanh chóng hồi phục, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt một chút. Có được thân thể mạnh mẽ như vậy, khó trách hắn muốn thử một lần sức mạnh của Thái Thượng. Chỉ là bây giờ ngươi nên hiểu, Thái Thượng là cảnh giới như thế nào rồi. Cầm Quân nói, còn muốn thử lại một lần nữa không? Sắc mặt Lý Vân Tâm không được tốt. Bị trọng thương mặc dù có thể nhanh chóng phục hồi, nhưng dù sao vẫn còn nội thương. Phiền phức hơn nữa là, khí u minh tràn ngập không gian này cũng từ vết thương xâm nhập vào cơ thể hắn, khiến hắn phải tiêu tốn một phần sức lực để bảo vệ Tuyết Sơn Thất Hải và Kinh Lạc Quang Khiếu của mình. Hắn khoát tay, không thử nữa. Thật muốn mạng. Ta hối hận rồi, đáng lẽ ra ta nên tự mình trở thành Thái Thượng. Đều tại hai tên Vương Bát Đảng ở Vân Sơn, ta cứ tưởng Thái Thượng cũng chẳng có gì ghê gớm vậy thì chịu chết đi. Cầm Quân tiến lên một bước. Lý Vân Tâm vội vàng trừng mắt, ngươi chờ một chút, chẳng lẽ ngươi không tò mò tại sao ta lại tự mình đến tìm ngươi sao? Cầm Quân đi ra bước thứ hai, bởi vì cảnh giới Thái Thượng này của ta chỉ nhờ vào sức mạnh U Minh mới luyện thành. Ngươi tự nhiên biết ta sẽ không đi tìm ngươi, bởi vì như vậy, ở chỗ của ngươi không có khí U Minh, ta cũng chỉ thành một cái vỏ rỗng. Giống như một Thái Thượng bình thường không có linh lực, cũng khó mà hành động. Cho nên, ngươi biết ta sẽ không đi, tự nhiên sẽ đến tìm ta. Bởi vì nếu để ta rời khỏi đây, hợp sức với Vạn Niên Lão Tổ, ngươi sẽ thật sự không còn cách nào. Điểm này, mẫu thân đã nói với ta. Bây giờ còn có thủ đoạn gì nữa, mau xuất ra đi. Cầm Quân giơ tay lên, bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này, ngươi sẽ biến mất khỏi thế gian. Lý Vân Tâm há to miệng, với vẻ mặt đầy thất bại nói, được rồi. Là ngươi đã thông minh hơn. Những lời này, ta vốn định nói với ngươi, Ái Gia. Một luồng khí từ đầu ngón tay Cầm Quân phá không bay ra, bắn thẳng vào mi tâm của hắn. Lý Vân Tâm kinh hãi, vội vàng né đi. Nhưng luồng khí vẫn suýt nữa sượt qua trán hắn, thiếu chút nữa đã nổ tung nửa cái đầu của hắn. Không đợi hắn nói tiếp, luồng khí thứ hai cũng đã bắn ra, vẫn nhắm thẳng vào mi tâm của hắn, thế là hắn vội vàng né tránh lần nữa. Nhưng lần này, nó vẫn sượt qua đầu, thậm chí vị trí còn giống hệt lần trước. Ngay sau đó là luồng thứ ba, thứ tư, thứ năm. Mỗi chiêu càng lúc càng dữ dội hơn, nhưng đều bị Lý Vân Tâm tránh được. Với cảnh giới Thái Thượng, không thể nào thất thủ nhiều lần như vậy. Lý Vân Tâm né tránh đã hao hết toàn lực, cũng không còn sức để nói chuyện. Nhưng hắn vẫn thấy được nụ cười lạnh cực nhạt trên mặt Cầm Quân. Nàng vừa cười như vậy, vừa từng chút ấn ngón tay. Giống hệt như một người đang nhìn một hàng kiến trên mặt đất, duỗi ngón tay ra, vô cùng kiên nhẫn mà tàn nhẫn dí chết từng con một. Lại giống như mèo vờn chuột, trước khi giết chết, cứ từ từ treo đùa hắn. Lý Vân Tâm hoàng mỹ lại tranh đua miệng lưỡi. Cầm Quân lại mở miệng, ngươi tưởng trên đời này chỉ có ngươi là có dũng khí, là kiêu ngạo nhất sao? Ngươi tưởng ta không một đòn giết chết ngươi, thật sự là vì những lời đó của ngươi sao? Ngươi muốn thử cảnh giới Thái Thượng, ta sao lại không muốn thử xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa chứ? Nàng tinh chuẩn mà tiết chế bắn ra những luồng khí từ đầu ngón tay. Dù Lý Vân Tâm né tránh thế nào, mỗi luồng khí vẫn luôn sượt qua cùng một chỗ, tuyệt không có chút lệch lạc. Nàng dùng cách này để đùa giỡn với một Lý Vân Tâm vượt xa huyền cảnh bình thường trong lòng bàn tay, ngang ngược mà lại ẩn nhẫn phô bày sức mạnh của mình. Có lẽ bộ dạng của Lý Vân Tâm bây giờ đã kích thích một vài cảm xúc trong lòng nàng, lại có lẽ những cảm xúc đó không hoàn toàn thuộc về Cầm Quân trước đây, ngữ khí của nàng đã dần có chút sắc thái tình cảm, không còn bình tĩnh nữa. Ngươi thích tính kế, ta cũng thích. Ngươi có tự tin, ta cũng có. Ngươi hại ta đến tình trạng sống không bằng chết, bây giờ lại nói với ta là minh hữu. Ngươi có biết ta tại sao lại cam nguyện bị nàng luyện hóa không? Là vì ta không muốn lưu lại thân thể này trên đời nữa sống mà hổ thẹn. Nhưng hôm nay trời không tuyệt đường ta, để ta tái tạo thân thể mới, ta cũng không còn gì phải e ngại. Ngươi bây giờ bộ dạng này lại đang làm trò hề gì vậy? Cầm Quân nói câu này, đầu ngón tay cuối cùng cũng rung lên. Thế là luồng khí đó có chút lệch, cọ qua mặt Lý Vân Tâm một vết thương sâu thấy cả xương. Kim huyết lại lần nữa tuôn ra. Nàng liền ngừng tay, cười lạnh, sự kiên nhẫn của ta cũng sắp hết rồi, bộ dạng này của ngươi khiến ta chẳng còn hứng thú gì nữa. Lý Vân Tâm cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc. Hắn dừng bước, thở hồng hộc, trong cổ họng vang lên như tiếng kéo bể, nhìn chằm chằm ngón tay Cầm Quân, phản phất như lo lắng nàng sẽ lại bắn ra một luồng khí, lấy mạng mình. Cầm Quân liền lại cười lạnh, bộ dạng này, ai mà biết được. Ở núi Mạn Quyển, ở Vân Sơn, ở Thông Thiên Trạch, mỗi khi ngươi lộ ra vẻ mặt này, đều là đang tính toán gì đó. Dùng ra thủ đoạn của ngươi đi. Ba chữ thủ đoạn A còn chưa nói ra miệng, Lý Vân Tâm đã lập tức ngồi phịch xuống đất. Cầm Quân vốn tưởng hắn còn muốn ra vẻ bất cần, nói thêm vài câu nữa mới chịu ra tay, lại thấy Lý Vân Tâm đã cực nhanh điểm một cái, vẽ một vệt trên mặt đất, rồi lập tức gào toáng lên, đại thánh cứu mạng. Mẹ nó chứ sắp chết rồi. Sau đó, dị biến nảy sinh. Vùng hư không bên ngoài nơi hai người đang đứng bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Mặc dù mắt thường không thể thấy được chuyện hư không biến hình, nhưng lại có thể cảm nhận được. Phản phất như một con đê khổng lồ bị mở cống. Khí U Minh trong không gian này bắt đầu sôi trào mãnh liệt rút ra xung quanh. Tốc độ khí U Minh tản đi nhanh chóng vượt qua sức tưởng tượng của bất kỳ ai. Từ lúc Cầm Quân cảm thấy có biến, đến lúc nàng phản ứng, vận dụng sức mạnh U Minh để ngăn chặn, tuyệt đối không quá một cái chớp mắt. Nhưng ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, không gian này đã trở nên trống rỗng, không còn một tia minh lực nào. Cũng chính là sau tiếng hét to không chút cốt khí của Lý Vân Tâm, một bóng người chợt hiện ra trước mặt hắn. Luồng khí từ đầu ngón tay cầm quân vừa bắn ra, bóng người đó hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung lên sức mạnh đáng sợ khiến Lý Vân Tâm chật vật né tránh, không có cách nào chống cự, lập tức tan thành mây khói. Đến lúc này, Lý Vân Tâm mới thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng hắn vẫn không chút phong độ ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Bờ môi run rẩy một lúc lâu, mới nói, mẹ kiếp hù chết lão tử, hù chết lão tử, người đứng trước mặt hắn đỡ đòn cho hắn chính là đại thánh trong tay hắn. Bây giờ, vị đại thánh này vẫn giữ vẻ mặt cao có như thường lệ, ôm cây kim cô bỗng ngồi xổm trước mặt Lý Vân Tâm. Thân hình hắn thấp bé, nhưng khí thế áp đảo lại khiến bất kỳ ai cũng không thể xem thường, tự nhiên cũng bao gồm cả Cầm Quân. Lúc này, Cầm Quân trên mặt có chút mờ mịt. Thực tế, nàng vẫn chưa hiểu rõ, những khí u minh vốn tràn ngập cả không gian, khiến cho dù Lý Vân Tâm có gọi ra vị thánh nhân trong tai cũng tuyệt đối không thể địch nổi, nàng đã đi đâu mất rồi. Nhưng dù nguyên nhân là gì, nàng đã bắt đầu cảm thấy sức mạnh trong cơ thể đang nhanh chóng suy giảm. Vốn không đến nỗi như vậy, nhưng chuyện xảy ra quả thực có nguyên nhân. Thế gian tràn ngập linh khí. Người tu hành ở thế gian, liền luyện hóa linh lực vào cơ thể mình. Nếu linh khí thế gian bỗng nhiên hoàn toàn biến mất, người tu hành vẫn còn linh lực trong cơ thể để sử dụng. Tuy rằng linh lực cũng sẽ từ từ tiêu tán, nhưng đó là một quá trình kéo dài hàng vạn năm, vượt xa thọ nguyên của một người tu hành. Đó là bởi vì, người tu hành khi tu luyện có khái niệm ôn dưỡng củng cố. Mỗi khi đến một cảnh giới mới, đều phải tốn rất nhiều thời gian ôn dưỡng củng cố, giống như nén chặt linh khí lỏng lẻo trong cơ thể thành nền tảng vững chắc. Dù không cố tình ôn dưỡng, chỉ cần sinh hoạt trong thế gian tràn ngập linh lực, cũng giống như ngâm mình trong suối nước bổ dưỡng, công pháp tự sẽ vận hành. Nhưng người tu hành trên đời đều biết, còn có một số tà đạo. Những công pháp tà đạo đó có thể đi đường tắt, khiến công lực của một người tăng vọt trong thời gian ngắn. Nhưng tệ nạn của công pháp tà đạo chính là cảnh giới tăng lên quá nhanh, do đó không ổn định. Lý Vân Tâm chủ động ở lại huyền cảnh, không để mình tiến vào thái thượng, cũng có nguyên nhân này. Mà Lân Long có được phương pháp luyện hóa sức mạnh u minh từ vạn niên lão tổ, lại thuộc về tà đạo trong tà đạo. Vạn niên lão tổ mất mấy vạn năm để luyện hóa, căn cơ coi như sâu dày. Lân Long dùng thời gian chưa bằng một phần vạn của vạn niên lão tổ, lại cũng thành tựu thái thượng, căn cơ chẳng lẽ chỉ có thể dùng hai chữ bất ổn để hình dung sao? Lại đến Cầm Quân này, còn là sau khi Lân Long bị thương, trong một khắc ngắn ngủi đã làm xong chuyện đó. Giống như một cái túi da mỏng manh, bỗng nhiên bị đổ vào rất nhiều nước, vốn nên căn phòng mà vỡ tung. Nhưng vì nó cũng đang được ngâm trong nước, nên giới hạn chịu đựng cũng tăng thêm một chút. Giới hạn này đã giúp nàng trở thành thái thượng. Nhưng đến bây giờ, khí u minh trong hư không đột nhiên biến mất sạch sẽ, cái túi da trong nước liền bắt đầu rò rỉ ra ngoài. Sức mạnh thất thoát cũng khiến tâm niệm nàng dao động. Cầm Quân cắn chặt răng, sao lại thế này? Lý Vân Tâm thở phì phò, nhìn nàng, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Nhưng cuối cùng cũng có thể cười gượng với sắc mặt tái nhợt, đắc ý lắm à ngươi. Lão tử xuất đạo lâu như vậy, chỉ có lần này là thật sự suýt toi mạng. Vừa rồi tay ngươi mà rung thêm một cái nữa, thì bây giờ chính là ngươi đang cười rồi mẹ nó chứ, lão tử không chơi kiểu này nữa. Nhưng Cầm Quân chỉ lại thấp giọng, làm sao lại? Lý Vân Tâm chống tay xuống đất, chậm rãi đứng dậy. Nhưng lại không dám đối mặt với Cầm Quân bây giờ, vừa hèn nhát vừa uất ức trốn sau thân hình to lớn của đại thánh. Đại thánh rất khinh thường bộ dạng này của hắn, liếc một cái, rồi dịch sang một bên. Lý Vân Tâm liền vội vàng theo tới, nói, cái gì mà làm sao lại? Ngươi một con bốt cát cổng nhỏ, thật sự coi mình là đại ma vương à, chiêu này ta từ lúc đến gặp các ngươi đã dùng được rồi, nếu không phải ta muốn đại thánh nhíu mày, đừng dài dòng. Có muốn đánh không thì bảo. Lý Vân Tâm vội nói, đại thánh đừng vội, đừng vội, tên này vừa rồi cướp lời của ta rất nhiều, lại suýt nữa dọa ta tè ra quần, ta không nói cho xong, tư tưởng không thông suốt được. Hầu Vương trừng mắt liếc hắn một cái, nói ngắn gọn. Lý Vân Tâm đành phải thở dài, được rồi. Ngài là tổ tông, được rồi, ta không úp mở nữa. Hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm Cầm Quân, rồi chỉ xuống đất, ngươi biết đây là nơi nào không? Ta bị các ngươi vây ở bên kia, các ngươi lại trốn ở bên này. Ta liền nghĩ cái gọi là đảo rồng nếu là do người của thế giới kia tạo ra, tất nhiên có công dụng của nó. Trùng hợp Lân Long lại nói cho ta, đảo rồng là dùng để trấn thủ lối vào U Minh, chính là nơi này. Nếu nói theo cách bên kia, thì đảo rồng nên là một cái tổng điều khiển, dùng để khống chế lối vào U Minh. Nếu là lối vào, thì phải có cửa. Ta nghĩ mãi mà không ra, cửa ở đâu. Nhưng rồi có một ngày, ngươi chạy tới gặp ta, chính là lần ngươi muốn lừa ta ra ngoài, nói Lân Long đang luyện hóa ngươi ở đây. Còn nói, bên này toàn là khí U Minh mỏng manh. Trở lại với sở trường mồm mép của mình, Lý Vân Tâm ngược lại dần bình tĩnh lại. Hắn càng nói càng đắc ý, vẻ chật vật vừa rồi đã biến mất sạch, những lời này quả thực đã nén trong lòng rất nhiều ngày. Vốn định nói ra trước khi dùng chiêu cuối cùng, nhưng Cầm Quân có bài học từ trước, không cho hắn nửa chút cơ hội. Bây giờ không đi không được, liền phải nói cho nhanh. Thế là, ta đã nghĩ thông suốt hết rồi. Lý Vân Tâm đắc ý cười lên, có một câu ta đã nói từ lâu. Chênh lệch giữa chúng ta không nằm ở tu vi cảnh giới, mà là ở tầm nhìn và kiến thức. Hai người các ngươi tưởng rằng lời nói của mình không để lộ chút ý tứ nào, nhưng thực tế đã lật hết bài ngửa rồi. Cho nên ta đã nghĩ ra đây là nơi nào. Hắn lại chỉ xuống chân, là một cái buồng điều áp. Ngón tay Cầm Quân giật giật. Nàng dường như muốn tìm một cơ hội để giết chết Lý Vân Tâm. Nhưng Hầu Vương trước mặt Lý Vân Tâm lại không có vẻ gì là lơ là, khí cơ ngang ngược của hắn khóa chặt mọi nơi trên người Cầm Quân. Vừa mới tiến vào Thái Thượng, bây giờ cảnh giới lại đang nhanh chóng tụt xuống, Cầm Quân không chút nghi ngờ, nếu nàng vừa ra tay, con khỉ kia sẽ lập tức lao lên, giống như lần trước đánh tan thế công của nàng. Thế là nàng chỉ lặp lại từ trong miệng Lý Vân Tâm, buồng điều áp. Buồng điều áp. Lý Vân Tâm không biết mệt mỏi giải thích cho nàng, ví dụ như bên ngoài toàn là khí độc, thế là ta là một cái buồng điều áp. Một người trước khi ra ngoài thì vào buồng điều áp này, đóng cửa sau lại, rồi mới mở cửa trước. Như vậy, khí độc sẽ không tràn vào phòng. Chờ hắn từ ngoài về, cũng phải qua buồng điều áp trước. Xả hết khí độc bên trong ra, rồi mới mở cửa cho hắn vào nhà. Ngươi và Lân Long ở nơi này, có khí u minh mỏng manh không phải là buồng điều áp thì là gì? Ta nghĩ đến chuyện này, liền nhận ra lệnh mở đóng buồng điều áp tuyệt đối không khó, tuyệt đối không thuộc về lệnh cốt lõi của căn phòng này. Chỉ có một hai chi tiết nhỏ chưa làm rõ, làm lỡ chút thời gian. Nhưng lão tử đây là đầu óc gì chứ? Suy nghĩ thêm một chút, đã thông suốt hết. Hắc hắc, chi tiết nhỏ đó chẳng phải là do Thanh Thủy Đạo Nhân nói cho ngươi cách đây không lâu sao? Hầu Vương cười một tiếng, nhổ toẹt xuống đất. Lý Vân Tâm ngượng ngùng dừng một chút, chớp chớp mắt, dù sao thì, ta đã nghĩ ra. Bây giờ đã hiểu chưa? Hắn thở dài, ta thực sự đã cho các ngươi cơ hội. Ta bất cứ lúc nào cũng có thể sơ tán nơi này. Là các ngươi không biết trân trọng. Hầu Vương không nhịn được nữa. Dường như rất coi thường màn kịch bỏ đá xuống giếng này của hắn, hét lớn, nói xong chưa? Lý Vân Tâm đành phải ngậm miệng, buông tay. Yêu Hầu liền đứng dậy. Hắn nhìn chằm chằm Cầm Quân một hồi, ngươi cũng có chút bản lĩnh. Đến, ta đến chiếu cố ngươi. Hắn làm việc, lại dứt khoát hơn cả hai người ở đây. Vừa nói xong, đã nâng gậy lên đánh. Nhưng Cầm Quân lại không hề né tránh. Nàng gắt gao nhìn Lý Vân Tâm, nói như vậy ngươi là biết rõ chúng ta thất bại, mà vẫn nhìn mẫu thân của ta bảo ta luyện hóa bãi. Kim cô bổng của Hầu Vương mang theo uy thế phong lôi hạ xuống, một đòn, liền oanh lên người nàng những vết huyết ngân. Phản phất như thân thể của nàng là một pho tượng đá cực kỳ cứng rắn. Cầm Quân lại không động, chỉ nhìn Lý Vân Tâm hét lên chói tai, ngươi cái đồ hèn hạ, tiểu nhân. Yêu Hầu bay ngược lại một bước, không đánh gậy thứ hai. Hắn trừng mắt nhìn Cầm Quân, này, sao không động thủ? Cầm Quân cười lạnh, động thủ để các người trêu đùa một trận à, ta thà đứng đây chết. Ai trêu đùa ngươi? Lão Tôn ta không Cầm Quân lại cười khẩy, nhắm mắt lại. Lý Vân Tâm nhận ra một chuyện, lập tức kêu to, đại thánh nhưng lại nói chậm mất rồi. Hầu Vương cũng đã cười lạnh, ha ha, cũng có chút cốt khí. Được rồi. Ngươi đã bị hắn ám toán đến mức này, ta cũng không ưa màn kịch của hắn. Tự các ngươi giải quyết đi. Hắn nói xong lại nhìn Lý Vân Tâm, nheo mắt lại, nàng đã chịu một gậy của ta. Ngươi nếu còn không thắng được nàng hắc hắc. Nói xong thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã độn trở lại vào tai Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm tức đến dậm chân, đồ khỉ chết tiệt. Nàng mới là đang lừa ngươi. Nhưng trong tai đã không còn phản ứng gì. Hắn đành phải nhìn sang Cầm Quân. Phát hiện những vết rách trên người nàng do một gậy của đại thánh lúc trước, đang có hắc khí nồng đậm tỏa ra ngoài. Nàng vốn đang tán công, lại vừa cứng rắn chống đỡ một gậy, thương thế càng nặng hơn. Nhưng Cầm Quân cuối cùng cũng cười lên. Nàng đưa tay phủi phủi trên người, thế là từng vết rách biến mất, thân thể liền lại. Lý Vân Tâm mở miệng, chúng ta còn có thể nhưng làm sao nàng còn cho hắn cơ hội nói chuyện. Không gian xung quanh hắn đột nhiên thắt chặt, chỉ trong nháy mắt đã cuốn chặt lấy hắn. Cầm Quân hư nắm tay phải, không một câu thừa thải, mạnh mẽ dùng sức. Tất cả không khí trong cơ thể đều bị ép ra ngoài, Lý Vân Tâm trở nên giống như một con rối. Chỉ có xương cốt cứng như sắt thép bên trong còn đang liều chết chống cự, nhưng cũng rung lên kèn kẹt, phản phất như có thể thấy vô số vết rách nhỏ đang lan ra trên đó, chỉ sợ giây sau nữa, sẽ vỡ thành bột phấn. Nếu là Cầm Quân một khắc đồng hồ trước, Một đòn này đã khiến Lý Vân Tâm chắc chắn phải chết. Nhưng lúc này, dù thân thể nàng hoàn hảo, nội thương lại cực nặng. Thương thế cùng với cảnh giới không ngừng tụt xuống, khiến nàng cảm thấy sức mạnh của mình ngày càng suy yếu. Nàng hiểu mình sẽ phải đối mặt với điều gì, cho nên càng muốn nhân cơ hội này, giết chết Lý Vân Tâm. Nhưng sự tình không theo ý người. Không biết sao, không gian vặn vẹo quanh người Lý Vân Tâm đột nhiên tan rã. Hắn ngã xuống đất thở hổn hển, tiện tay liền bày ra mấy đạo cấm chế bên người, lại từ đầu ngón tay triệu hồi ra mấy chục món pháp bảo, một mạch khoác lên người mình. Bảo bối của hắn vốn có thể sánh với kho báu của bất kỳ môn phái nào. Nhưng lúc trước hắn dùng những pháp bảo đó quá hoang phí, bây giờ còn lại cũng không nhiều. Trừ những thứ bảo vệ trên người, chỉ còn lại mấy chục kiện binh khí. Nhưng đến lúc sinh tử tồn vong, làm sao còn tiếc những thứ ngoài thân đó. Trong miệng hắn hét lên một tiếng, mấy chục kiện binh khí như cuồng phong bảo vũ, bắn thẳng về phía Cầm Quân. Cầm Quân lặp lại chiêu cũ, lại hư nắm một cái giữa không trung. Lý Vân Tâm sớm cảm nhận được ý đồ của nàng, lập tức phân ra hơn 10 đạo ảo ảnh, né tránh tứ phía. Nhưng hắn dù sao cũng không biết được thủ đoạn của một thái thượng, cho dù là một thái thượng gần như sụp đổ. Hơn 10 đạo ảo ảnh cùng nhau biến mất không còn tâm tích, chỉ còn lại một bản tôn. Mà bản tôn đó lại bị bắt. Lần này hắn có pháp bảo hộ thân. Thế là quanh người lập tức nổ tung một tầng rồi lại một tầng huyền quang. Lực lượng cường đại phá hủy những pháp bảo đó phản phất như xé một tờ giấy mỏng, chưa đến một hơi thở, tất cả cấm chế, pháp bảo toàn bộ bị hủy, hắn lại bị bóp thành một dải dài, giống như một hình nhân nhỏ bé, bị giữ trong lòng bàn tay của một người khổng lồ. Cầm Quân bên này vừa bắt được hắn, liền lại giơ tay trái lên. Chỉ dùng một ngón tay đã chặn được thanh thần binh đầu tiên bay tới. Đó vốn là một thanh bảo kiếm sắc bén vô song. Tuy rằng trong vô số di bảo của Vân Sơn không được xem là xuất sắc nhất, nhưng cũng là do thánh nhân xưa kia luyện hóa, được coi là không gì không phá. Nhưng bây giờ do Lý Vân Tâm điều khiển, đã không thể phát huy hết uy lực, cũng chỉ có thể xem như một món đồ kiên cố hơn pháp bảo tầm thường. Chính món bảo bối này, vào khoảnh khắc chạm vào đầu ngón tay Cầm Quân, bụp một tiếng nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn văng tứ phía, giống như được nặng từ bột mì, dễ dàng sụp đổ. Mảnh vụn bay loạn. Chạm vào thân thể Cầm Quân, lại một lần nữa vỡ thành những mảnh nhỏ hơn, thực sự là nát thành bột miệng. Nàng cũng không quét sạch tất cả binh khí, mà là với tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, điểm nổ từng thanh một. Cũng đến lúc này, nàng mới mở miệng nói. Lẽ ra nên giết ngươi ở núi Mạn Quyển. Lẽ ra cũng nên giết ngươi ở Vân Sơn. Là ta đã phạm sai lầm, mới để ngươi sống đến bây giờ. Nhưng đến lúc này, ta sẽ không lặp lại sai lầm trước đây nữa. Tạm biệt, Lý Vân Tâm. Bay về phía nàng, chỉ còn lại 4 thanh vũ khí. Nhưng 4 món vũ khí đó đối với nàng, giống như một cơn gió không có ý nghĩa. Lúc này, sương mù kim loại sinh ra từ vô số thần binh bị điểm nổ từng cái một bao phủ lấy thân hình nàng, khiến nàng trông như một tiên tử từ cửu thiên hạ phàm, đang ở trong mây mù. Nhưng vị tiên tử này ánh mắt khóa chặt thân hình Lý Vân Tâm. Vào khoảnh khắc cuối cùng này, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Mỗi một tia chân khí lưu chuyển trong cơ thể Lý Vân Tâm đều bị nàng nắm giữ. Điều này có nghĩa là cho dù hắn thở nhẹ một hơi, Cầm Quân cũng có thể biết được hắn thở ra bao nhiêu và thở đi đâu. Hắn đã ở trong lòng bàn tay nàng, vốn có thể khiến hắn chịu đủ mọi hành hạ. Nhưng những bài học trước đây khiến Cầm Quân hiểu rằng lần này tuyệt đối không thể kéo dài. Đầu óc của hắn, vị thánh giả trong tay hắn, đều có thể bất cứ lúc nào thay đổi cục diện. Thế là nàng tiện tay điểm nổ 3 thanh thần binh còn lại, và cùng lúc điểm vào thanh thứ 4, tay phải mạnh mẽ phát lực. Lập tức cảm thấy thân thể bị thứ gì đó nặng nề đụng phải. Thực tế, trước khi thân thể bị đụng vào, nàng đã cảm thấy cánh tay mình chợt nhẹ bẩn. Đó là bởi vì bàn tay của nàng đã hóa thành vô số mảnh huyết nhục, giống như những binh khí bị nàng điểm nổ trước đây. Sau đó, cánh tay cũng nối gót ngón tay, cũng hóa thành mưa máu đầy trời. Một thanh trường thương nhúng máu vàng, sau khi phá hủy bàn tay và cánh tay của nàng, đã trực tiếp xuyên qua ngực trái của vị thái thượng này, găm chặt nàng xuống đất. Theo lẽ thường, Cầm Quân dù gặp trọng thương như vậy, cũng nên vẫn còn dư lực để nhanh chóng phục hồi thân thể, bắt lại Lý Vân Tâm. Nhưng giờ phút này, nàng lại bị cây trường thương màu trắng đó ghim chặt không thể động đậy. Hắc khí nhanh chóng từ vết thương tràn ra. Lại không phải là tản ra bên ngoài, mà đều bị cây trường thương đó hấp thu. Nàng chịu đựng đau đớn tột cùng, khó khăn quay mặt nhìn Lý Vân Tâm, ngươi đây là cái gì? Lý Vân Tâm cuối cùng cũng được tự do. Nhưng việc đầu tiên hắn làm sau khi rơi xuống, là lại liên tiếp bày ra mấy chục đạo cấm chế, trọn vẹn tốn một hơi thở. Sau khi bảo vệ mình tầng tầng lớp lớp, hắn mới ngước mắt nhìn Cầm Quân, cẩn thận đi vòng quanh nàng, quan sát bộ dạng hiện tại của nàng. Cho đến khi cuối cùng xác định nàng thực sự không phải đang giả vờ, hắn mới thực sự thở phào một hơi, chậm rãi đi đến bên cạnh nàng ngồi xổm xuống. Thương sói lưng sư giận. Hắn đáp lời cầm quân, đưa tay chạm vào thân Thương, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn vẫn không cảm nhận được bất kỳ điều gì dị thường. Cán Thương vẫn ôn nhuận. Nhưng chính một vật như vậy, lại khiến Cầm Quân, một thái thượng luyện hóa sức mạnh u minh, không thể động đậy, mặc cho hắn định đoạt. Bạch Diêm Quân từng nói với hắn, có thể dựa vào cây thương này để trấn thủ u minh, tiêu diệt những tà vật u minh có thể xâm nhập vào trần gian. Khi đó hắn có chút hoài nghi về uy lực của cây thương này. Nhưng đến giờ phút này, hắn tin không chút nghi ngờ. Sói lưng sư giận Thương Cầm Quân từ trong miệng khẽ thốt ra mấy chữ này. Ánh sáng trong mắt nàng đang nhanh chóng lụi tàn, ánh mắt cũng bắt đầu tan rã. Nhưng nàng vẫn cố gắng gượng một hơi, phát ra âm thanh, ta không cam tâm. Lý Vân Tâm không biết âm thanh này thuộc về nàng, hay thuộc về Chân Long. Hắn im lặng một hồi, thấp giọng nói, kết quả như vậy, ngươi nên có sự chuẩn bị. Mãnh sĩ chết nơi xa trường, là một kết cục thể diện. Các ngươi đã có quyết tâm tranh bá thiên hạ, thì nên hiểu rõ, hoặc là thắng, hoặc là chết, không có con đường thứ ba. Hắn dừng một chút, thở dài, điều duy nhất ta phải xin lỗi ngươi, chính là chuyện của Ly Đế. Hắn đứng dậy, tiện tay rút ra trường thương, lúc đó chỉ là muốn kiềm chế ngươi, hoặc nói là họa thủy đông dẫn. Nói xong, một thương xuyên vào đầu Cầm Quân. Không thấy yêu hồn ly thể, cũng không thấy long hồn ly thể. Dường như cây thương đó đã hấp thu cả khí u minh và hồn phách cùng nhau, không buông tha bất cứ thứ gì. Lý Vân Tâm liền cầm thương đứng bên thi thể Cầm Quân một hồi, thấp giọng nói, ta đã xử lý một thái thượng rồi. Đại thánh trong tay hừ một tiếng, một gậy kia của ta đã đánh tan một nửa công lực của nàng ta. Ngươi mà còn bị nàng giết chết, cũng là đáng chết. Lý Vân Tâm thở dài, kẻ hố đồng đội, cũng không cần nói chuyện đâu. Ta chỉ là được rồi. Chẳng qua là cảm thấy nàng và Lân Long, vốn dĩ đều không cần phải chết. Thế sự trêu người. Cảm giác này gọi là tiêu điều. Không biết yêu hầu trong tai có phản ứng gì. Một lúc sau, mới nói, ta không thích con người ngươi. Làm việc âm hiểm xảo trá. Giờ giết người xong, ngược lại giả mù sa mưa thở dài. Bây giờ như vậy, vừa rồi sao không tha cho người ta một con đường sống? Lý Vân Tâm cười hừ một tiếng. Đồng thời tiện tay ném xuống một đạo phù lục, thiêu hủy thi thể Cầm Quân. Ngươi không phải suốt ngày kêu đánh kêu giết sao? Đến lúc này lại bảo ta tha cho người ta một mạng. Hừ, đáng giết, tự nhiên là phải giết. Giết lầm, cũng không cần suy nghĩ. Suy nghĩ để làm gì? Xuống địa phủ vớt về là được. Nhưng làm việc cũng nên, ta không có bản lĩnh lớn như ngươi. Lý Vân Tâm rung mạnh trường thương, rủ sạch máu vàng trên thân thương, thu vào trong tay áo, ta có thể sống đến bây giờ, dựa vào chính là những âm mưu quỷ kế mà ngươi coi thường. Người sống trên đời này, cũng phải làm rất nhiều chuyện trái với lương tâm. Không phải vì sao có nhiều người muốn xưng tông làm tổ sao? Bởi vì như vậy mới có thể làm những chuyện mình muốn làm. Lân Long là như vậy, Cầm Quân cũng là như vậy, ta cũng là như vậy. Đại thánh ngươi chẳng lẽ không phải sao? Hầu Yêu bắt đầu trầm mặc. Lý Vân Tâm đợi một hồi, không thấy hắn nói gì nữa. Liền lại thở dài, thân hình lóe lên, biến mất khỏi không gian này. Trở lại mật thất trong căn phòng bị giam cầm gần một tháng, Lý Vân Tâm tiện tay gõ mấy cái lên vách tường. Một khung vuông xuất hiện từ hư không. Bên kia lập tức hiện ra âm thanh và hình ảnh. Khuôn mặt lão Lưu tiến đến gần, trừng mắt hỏi, Tâm ca, có phải mọi chuyện đều ổn rồi không? Lý Vân Tâm cười nói, đều ổn cả. Ta ra tay. Làm gì có chuyện không giải quyết được. Lão Lưu mới thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, lẩm bẩm, tốt, tốt, tốt, vậy là tốt rồi. Khuôn mặt hắn chiếm hết cả màn hình. Bởi vì hắn dù sao cũng chưa bao giờ thấy loại đồ vật này, luôn cảm thấy mặt dí sát vào một chút, mình sẽ gần Lý Vân Tâm hơn một chút. Thế là Lý Vân Tâm đành phải phất tay, mở rộng khung vuông trước mặt một chút, mới có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trong điện phủ. Vừa rồi đã từng nhìn qua tình hình bên kia. Bây giờ nhìn lại không khỏi có chút giật mình. Nơi hắn đang ở, đảo rồng, trong phòng có ánh sáng dịu nhẹ, phản phất như ban ngày. Mà bên kia, trên đại điện của Đông Hải Quân, cũng là tình hình tương tự. Đại điện u ám rộng lớn đã chỉ dựa vào thần thông và đèn đuốc chiếu sáng suốt 1.000 năm, cho đến bây giờ mới cuối cùng khôi phục lại bộ dạng ban đầu. Điều này có nghĩa là, đảo Bồng Lai cũng là tạo vật của thế giới kia, và hai hòn đảo còn lại cũng vậy. Thanh Thủy Đạo Nhân đứng ở một khoảng cách sau lưng Lưu Công Tán. Cho đến bây giờ khi nhìn thấy Lý Vân Tâm, bà ta mới mỉm cười. Long Vương bây giờ chắc đã biết những gì ta nói đều không phải là lời nói dối. Lân Long trước khi chết có nói gì không? Đến lúc này, Lý Vân Tâm mới có thể nhìn kỹ vị Thanh Thủy Đạo Nhân vẫn luôn tiếp xúc với hắn nhưng chưa bao giờ lộ diện này. Ngay trước đó không lâu, Thanh Thủy Đạo Nhân đã liên lạc được với hắn đang bị nhốt trên đảo rồng, và và tiết lộ cho hắn một chi tiết cực kỳ quan trọng. Không có gì cao siêu về kỹ thuật, chỉ là những điều thuộc về thường thức và lối tư duy mà Lý Vân Tâm từng nói với Lân Long. Nhưng đó quả thực là một sự giúp đỡ lớn, giảm bớt cho hắn một ngày, hoặc có thể là nhiều hơn, thời gian suy nghĩ. Do đó, hắn mới hiểu thấu đáo được bí mật mở buồng điều áp. Vì vậy, dù trước đây có cảm nhận thế nào về người phụ nữ này, đến lúc này, hắn thực sự phải thể hiện một chút hòa khí. Thế là hắn cũng cười cười, không có gì quan trọng. Chỉ là một chút cảm khái. Nàng ta giả làm chân long lâu như vậy, ngay cả ta cũng bị lừa. Đến giây phút cuối cùng lộ ra bộ mặt thật, trông có vẻ nhẹ nhõm không ít. Nhưng có một chuyện ta không hiểu, hy vọng một nam cư chủ có thể giải đáp giúp ta. Long Vương cứ nói. Lần đầu tiên nàng ta giả làm chân long đến gặp ta, ta từng thấy nàng trong bức họa của chính mình. Ta cố ý nói từ đoạt xá, nàng ta đối với từ này không có phản ứng, như điếc không sợ súng. Lý Vân Tâm quan sát biểu cảm của Thanh Thủy đạo nhân, nhưng vừa rồi, lại nói với ta chuyện họa thánh đoạt xá, không có chút gì kiên kỵ. Đây là chuyện gì? Thanh Thủy đạo nhân suy nghĩ một chút. Khi bà ta suy tư, dáng vẻ nhíu đôi mày thanh tú vô cùng xinh đẹp. Nhưng trong lòng Lý Vân Tâm lại không có một gợn sóng nào. Bởi vì ngoài những lần tiếp xúc trước đây, giữa hai người, ít nhất là từ phía Lý Vân Tâm, vẫn còn một rãnh sâu không thể lấp đầy. Nếu lời của Lý Thuần Phong là thật, thì những gì hắn trải qua từ lúc sinh ra cho đến sau này, đều có một phần thiết kế của vị Thanh Thủy đạo nhân này. Rất nhiều người sau khi thoát khỏi khổ nạn, nhìn lại những khổ cực mình đã trải qua, trong lòng chắc chắn sẽ trở nên khoan dung hơn một chút. Nhưng dù có khoan dung đến đâu, Lý Vân Tâm cũng vẫn không thể có ấn tượng tốt với bà ta. Sự bình thản thể hiện lúc này, chỉ là vì lợi ích chung, chỉ là diễn kịch mà thôi. Thanh Thủy đạo nhân suy nghĩ một lát, rồi nói, nếu ngươi nghe ta trả lời, thì đáp án rất đơn giản. Chân Long không biết, nhưng Lân Long lại có thể biết. Trần Hoạn vẽ ra nàng ta vốn là để thử xem mình có thể làm được đến mức nào, suy nghĩ không chu toàn, cũng có thể hiểu được. Nhưng Trần Hoạn tạo ra Chân Long là để sử dụng riêng đương nhiên sẽ không để nàng ấy biết. Lân Long đã muốn giả trang Chân Long để cầu sinh, nhất định mỗi bước đều cẩn thận từng ly từng tí, như đi trên băng mỏng. Một chuyện quan trọng như vậy, nàng ta sẽ không tính sót. Lý Vân Tâm gật đầu, giải thích như vậy ta cũng có thể chấp nhận. Nguyên lý giao cạo thôi mà. Nhưng còn một chuyện nữa, cũng xảy ra vào đêm đó. Đêm đó, nàng ta từ động đình lôi ra một con giao long, ném trước mặt ta. Nếu nàng ta hiện thân trên đại lục chỉ là ảo ảnh, thì sức mạnh lúc đó từ đâu mà có? Thanh Thủy đạo nhân im lặng một lát, nói, là ta làm. Vậy thì ta hiểu rồi. Lý Vân Tâm gật đầu, được. Ta không có vấn đề gì nữa. Thanh Thủy đạo nhân hơi ngạc nhiên, không hỏi ta tại sao lại giúp nàng làm chuyện đó sao? Lý Vân Tâm cười cười, giữa chúng ta, không cần phải thẳng thắn đến thế đâu. Ngươi có tính toán của ngươi. Khi đó giúp nàng làm chuyện gì đó, lý do tất nhiên rất nhiều. Ta có thể nghĩ thay ngươi 3-4 lý do. Đã như vậy, việc gì phải nghe một lời giải thích không biết thật giả từ ngươi. Hơn nữa, nàng ta ở bên kia, luôn miệng gọi ngươi là tiện nhân kỳ xuyên. Lý Vân Tâm dừng một chút, có thể thấy các ngươi đã tiếp xúc rất nhiều lần, và cũng khá quen thuộc với nhau. Thanh Thủy đạo nhân không để tâm, chỉ nói, nhưng bây giờ nàng ta đã chết. Nhưng giữa ngươi và ta cũng chẳng có kết quả gì. Lý Vân Tâm cười một tiếng, đừng quên chuyện của Lý Thuần Phong. Thanh Thủy đạo nhân nhíu mày, chuyện đó, vốn là Lý Vân Tâm giơ một ngón tay lên, đặt lên môi, hôm nay ta vừa thắng trận đầu, không muốn nghe chuyện mất hứng. Hay là chúng ta nói về bước tiếp theo đi. Lân Long và Cầm Quân chỉ là nhân vật nhỏ. Vạn Niên lão tổ cho nàng công pháp đó, có lẽ vốn đã muốn để lại một điểm yếu. Thả ta vào đảo rồng, chắc cũng là để ta kiềm chế nàng. Bây giờ nàng chết rồi, chúng ta nên nghĩ cách đối phó với Vạn Niên lão tổ kia. Thanh Thủy đạo nhân cười khẽ, thôi được. Nhưng nói đến Vạn Niên lão tổ, có lẽ là đối thủ mạnh nhất mà ngươi từng gặp. Hắn thật sự đã đến cảnh giới thái thượng, vũ lực đã cường hãn đến cực điểm thế gian. Có thể kiềm chế hắn, chỉ có vị trợ thủ của ngươi và Kim Bằng Vương. Nhưng mà Kim Bằng Vương có lẽ sẽ không thích đến đây nhúng tay. Hắn vốn không thích Đại Dương. Cô con gái nuôi Bạch Vân Tâm kia lại ở cùng ngươi mấy ngày, cũng nên hiểu rõ tính tình của ngươi. Nếu ta là hắn, biết ngươi đang ở địa bàn của Vạn Niên lão tổ, cũng sẽ không lo lắng. Bởi vì ta biết chuyện này, tất sẽ do ngươi một mình gánh vác. Hai người trước đó nói chuyện giọng điệu dù bình thản, nhưng ngầm xem như đang đấu võ mồm. Cho nên Lư Công Tán thức thời lui ra sau lưng Thanh Thủy đạo nhân. Đến lúc này nghe bà ta nhắc đến Kim Bằng Vương, ánh mắt hắn giật giật. Lý Vân Tâm dù đang nhìn Thanh Thủy đạo nhân, nhưng cũng đang để ý đến lão Lư. Hắn từ trước đến nay không phải là người thích để lộ tình cảm thật, cho nên dù thấy lão Lưu thì vô cùng mừng rỡ, cũng không hề biểu hiện ra ngoài. Lưu Công Tán trên đại lục có thể nghe ngóng được một chút chuyện của hắn, còn hắn ở trên biển lại nguy cơ trùng trùng, tin tức bế tắc. Thế là hắn đang nghĩ xem Lưu Công Tán những ngày này đã làm gì, làm được đến đâu. May mà lão Lưu và hắn tâm ý tương thông, điểm này ngược lại có thể lĩnh hội được. Lý Vân Tâm thấy ánh mắt này của hắn, liền hiểu hắn có ý gì. Có lẽ là đang nói, tình hình thực tế có thể có khác biệt với lời của Thanh Thủy Đạo Nhân, xem ra hắn ở trên đại lục, quả thật không hề nhàn rỗi. Hắn ra hiệu cho Lưu Công Tán, rồi ngắt lời Thanh Thủy Đạo Nhân, nhưng thứ mà Vạn Niên Lão Tổ muốn luyện hóa, cũng là thứ dung hợp sức mạnh U Minh. Dù hắn đã luyện mấy vạn năm, căn cơ vững chắc, cũng luôn phải ở nơi có U Minh chi địa mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Lân Long nói với ta sau khi nàng thành công sẽ mở lối vào U Minh, để nhân gian cũng biến thành U Minh, còn nói muốn dùng cái này để cho bằng vương đẹp mặt. Vạn Niên Lão Tổ khôn ngoan hơn nàng, điểm này cũng nên sớm nghĩ tới. Theo ta nói, hắn cũng sẽ muốn làm như vậy. Đến lúc đó, Kim Bằng muốn yên ổn làm yêu vương trên lục địa cũng không được. Một khi chúng ta xong đời, hắn thu thập Vạn Niên Lão Tổ càng tốn sức. Lý Vân Tâm lắc đầu, cho nên ta cảm thấy, một nhân vật hung ác có thể phối hợp với Trần Hoạn từ nhiều năm trước, lại ẩn nhẫn cho đến hôm nay, không đến mức ngu xuẩn như vậy. Thanh Thủy Đạo Nhân cười một tiếng, đang định nói chuyện. Lý Vân Tâm lại cướp lời bà ta, còn có một điểm quan trọng nhất. Bây giờ lối vào U Minh, xem như đang ở trong tay ta. Đổi lại ngươi là bằng vương, có tin tưởng ta không? Có lo lắng một ngày nào đó ta bỗng nhiên phát điên, thật sự mở toang cánh cửa này, hoặc là cũng giống như Lân Long, tự mình luyện hóa mà chơi không? Thanh Thủy Đạo Nhân khẽ nhíu mày, những khả năng này chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn. Còn hiện tại, chúng ta đang đứng cùng một phe. Ngươi thương thế rất nặng, pháp bảo cũng còn lại không nhiều. Chỗ ta cũng có một số thứ ngươi cần dùng. Đại chiến sắp tới, chúng ta tạm thời gác lại hiềm khích trước đây, ngươi dưỡng tốt thân thể mới là việc cấp bách. Lý Vân Tâm cười một tiếng, được. Vậy thì đưa đồ của ngươi vào đây. Bảo lão Lưu đưa vào. Chỗ của ngươi không phải là nơi ở lâu. Thanh Thủy Đạo Nhân nói, trên mặt biển lại nổi sóng, ta không tiện lộ diện. Nhưng chuyện ngươi làm trước đó đã uy chấn chính biển, nên do ngươi Lý Vân Tâm không cười, không thể nào. Đừng nghĩ nữa. Cái gì? Ta không thể rời khỏi nơi này. Hắn nhìn Thanh Thủy Đạo Nhân, ngươi cũng tuyệt đối không có cách nào lừa ta ra khỏi đây. Ta bây giờ biết ngươi vậy mà cũng hiểu chút cách thao túng hòn đảo rồng này, chẳng lẽ lại ngốc đến mức chấp tay dâng cho ngươi sao? E rằng ta vừa ra ngoài, ngươi liền thay đổi bộ mặt. Thanh Thủy Đạo Nhân sững sờ một hồi, bất đắc dĩ cười cười. Ngược lại là Tử Dạ Chân Nhân một mực không nói lời nào phía sau bà ta, bây giờ khẽ thở dài, Long Vương, lần này thực sự là ngài đa tâm rồi. Long Vương hẳn còn nhớ, trước khi ngài đến đảo rồng, ta đã nói với ngài vài lời dưới nước. Thực ra lúc đó ta đang nói cho ngài biết, lần đi đảo rồng này có nguy hiểm cực lớn. Khi đó e rằng có tai mắt của Vạn Niên Lão Tổ, không thể nói rõ. Nhưng những lời lúc đó, một nửa là ý của ta muốn nói, một nửa kia, là chủ nhân nhà ta muốn ta nhắc nhở ngài. Chủ nhân nhà ta đối với ngài không có ác ý, Lý Vân Tâm liền nhìn hắn, ta vốn cảm thấy ngươi là người không tệ. Cho nên lúc này cũng nhắc nhở ngươi vài câu. Nhưng bây giờ ta đối với ngươi cũng giữ lại thái độ. Cảm nhận của ta đối với quý hội, thực sự không tốt. Tử Dạ Chân Nhân, chúng ta trước đây liên lạc, coi như vui vẻ. Khuyên ngươi bây giờ đừng khuyên ta nữa, để tránh làm ta mất đi chút cảm tình cuối cùng còn sót lại với ngươi. Thanh Thủy Đạo Nhân đưa tay, ngăn Tử Dạ Chân Nhân lại. Vậy thì, đến khi nào ngươi mới có thể tin tưởng ta không có ác ý, và đến đây cùng bàn đại sự. Lý Vân Tâm đưa tay chỉ Lưu Công Tán, bước đầu tiên, đưa hắn vào. Bước thứ hai, chờ người của Kim Bằng đến đây. Thanh Thủy Đạo Nhân nghi hoặc nhìn hắn, Kim Bằng. Đúng vậy. Lý Vân Tâm không chớp mắt, trước khi ra biển, ta đã gặp mặt Kim Bằng. Điều kiện là ta đến làm tiền trạm. Nếu ta tạo được thanh thế, hắn thoát khốn sẽ đến. Thanh Thủy Đạo Nhân nghiêm túc nhìn hắn, lời này của ngươi, dường như Lý Vân Tâm cười một tiếng, ha. Lúc rời Vân Sơn, Bạch Vân Tâm đã theo ta. Ngươi không tò mò tại sao nàng lại rời đi giữa đường sao? Bởi vì lúc đó ta đã trao đổi điều kiện với Kim Bằng rồi. Mà nàng là một phần quan trọng trong đó, Kim Bằng tự nhiên không để nàng mạo hiểm. Ý ngươi là Thanh Thủy Đạo Nhân thấp giọng nói, hôn ước của Kim Bằng và Long tộc Lý Vân Tâm không kiên nhẫn phất tay, ta không muốn nhắc đến những chuyện đó. Nhưng giống như ta đã nói với Cầm Quân trước đây, người trên đời này đều phải làm một số chuyện trái với lương tâm. Bất quá Bạch Vân Tâm đã cứu mạng ta, ta và nàng cũng coi như thân cận. Điểm này ngươi rõ, Kim Bằng cũng rõ. Một lúc sau, Thanh Thủy Đạo Nhân mới khẽ thở ra một hơi như để trút giận. cũng giải đáp được hai mối nghi ngờ trong lòng ta. Tại sao nàng ta cứ một mực che chở cho ngươi, chuyện này đã gây thêm không ít phiền toái cho kế hoạch của ta. Và tại sao sát quân lại gần gũi ngươi dưới chân núi Vân Sơn, chuyện đó cũng nằm ngoài dự liệu của ta. Nàng nói tiếp, cho nên Thanh Thủy đạo nhân lại trầm tư một lát rồi quyết định, ta có thể đồng ý, nhưng cũng có điều kiện. Nàng nghiêm túc nhìn Lý Vân Tâm, bây giờ Lưu Công Tán không thể đến chỗ ngươi được. Không phải ta muốn gây bất lợi cho ngươi, mà là sợ ngươi gây bất lợi cho ta. Nàng giải thích, ngươi có khúc mắc trong lòng với ta, cả hai chúng ta đều hiểu rõ. Ta sợ rằng nếu Kim Bằng thật sự đến, ngươi sẽ tính sổ với ta trước cả khi đối đầu với Vạn Niên lão tổ. Đến lúc đó, ta không phải là đối thủ của các ngươi. Ta nói những điều này chỉ vì ta thật lòng muốn hợp tác với các ngươi, do đó trước hết cần phải tự bảo vệ mình. Nàng kết luận, Lưu Công Tán sẽ ở lại chỗ của ta. Chỉ cần không rời khỏi Bồng Lai, sẽ không có bất kỳ ai hạn chế tự do hay gây nguy hiểm đến an toàn của hắn. Đợi Kim Bằng đến đây, ta gặp mặt hắn xong sẽ tính tiếp. Lý Vân Tâm khẽ ừ một tiếng, với tu vi và cảnh giới hiện tại của hắn, nếu hắn muốn đi, các ngươi không cản được đâu. Điều này ta biết, Thanh Thủy đạo nhân liếc nhìn Lưu Công Tán, hắn là thân nhai tí long tử, lại mang trong mình trọng bảo. Một tu sĩ huyền cảnh muốn đi, đúng là không ai cản nổi. Nhưng ta cũng biết con người hắn, nếu xét về nhân nghĩa đức độ, hắn hơn ngươi rất nhiều. Nàng tiếp tục nói, ngươi có thái thượng tương trợ mà không chịu rời khỏi Long Đảo, là vì ngươi phát hiện ra ta cũng biết một vài chuyện mà ngươi biết. Vừa nói, Thanh Thủy đạo nhân vừa đưa tay vẽ vài đường trong không trung. Vài nét vẽ này trông còn cao siêu hơn thủ đoạn của Lý Vân Tâm, ít nhất thì nàng cũng không cần phải điểm lên tường. Ngay sau đó, một hình ảnh hiện ra trước mặt nàng. Hình ảnh này gồm hai phần. Phía trên là một hình vuông, bên dưới là một cái đĩa, nhưng cái đĩa đã vỡ nát, bề mặt méo mó, viền ngoài cũng khuyết đi rất nhiều. Rồi trong hình vuông đó, một hình người nhỏ bé xuất hiện. Cả Lưu Công Tán và Lý Vân Tâm đều giật mình. Ai cũng nhận ra hình người đó chính là Lý Vân Tâm. Như vậy hình vuông kia chính là Long Đảo nơi hắn đang ở, còn phía dưới là nơi hắn từng giao đấu với Cầm Quân và Lân Long. Ví dụ như, tuy ta không tiện vào Long Đảo, nhưng ta có thể khiến người ngoài không vào được. Thanh Thủy đạo nhân lại vạch mấy nét trong không trung. Bên ngoài hình vuông có ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Bây giờ, ta đã đóng hết các lối vào Long Đảo, nàng khẽ nói, đây là thủ đoạn mà Trần Hoạn đã dạy ta. Vẫn còn một vài chiêu khác, nhưng ta không muốn dùng đến. Ta đã nói rồi, ta thật tâm muốn hợp tác với ngươi. Nàng lại nhìn Lưu Công Tán, hắn bị giữ lại đây, ngươi sẽ không có cách nào vào, mà cũng sẽ không bỏ đi, đúng không? Lưu Công Tán mặt mày âm trầm, không nói một lời. Lý Vân Tâm dường như không quan tâm đến chuyện này, được thôi. Như vậy ngươi cũng yên tâm rồi. Hắn suy nghĩ một lát rồi đổi chủ đề, như thể muốn làm cho không khí bớt căng thẳng, ta có chuyện khác muốn hỏi ngươi, không biết có tiện nói không? Chỉ cần không phải chuyện cơ mật trọng yếu, không có gì là không tiện cả. Vậy kể cho ta nghe về Trần Hoạn đi. Lý Vân Tâm vẫy tay, một chiếc ghế sofa xuất hiện sau lưng. Hắn ngã người xuống, chậm rãi đấm bóp tay chân mình như một ông lão, dù sao thì chúng ta cũng không cần ăn uống. Kể chút chuyện xưa giải khuây, cùng đợi Bằng Vương đến. Miệng thì nói không cần ăn uống, nhưng hắn lại vẫy tay, không biết từ đâu lấy ra một chén chất lỏng đen ngòm. Hắn tu một ngụm rồi khoan khoái ợ một cái. Thanh Thủy đạo nhân cười cười, bắt đầu từ đâu đây? Bắt đầu từ chuyện Lân Long nói ngươi gặp được chút cơ duyên nên mới không mất đi thần trí. Ngươi còn nói đã học được vài thứ từ Trần Hoạn. Vậy ta đoán giữa ngươi và nàng ta hẳn đã có một đoạn chuyện xưa đầy khúc chiết. Mắt hắn híp lại, đánh giá Thanh Thủy đạo nhân một cách vô lễ, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua lớp áo của nàng, cái dáng vẻ này của ngươi cũng là học từ Trần Hoạn à? Vẻ đẹp của Thanh Thủy đạo nhân, của Lân Long, của Cầm Quân đều giống nhau. Vân Tâm trước đó gặp hai người kia, vốn không thấy có gì lạ, vì con gái giống mẹ là chuyện rất bình thường, dù cho đó không phải là quan hệ mẫu tử theo nghĩa thông thường. Nhưng bây giờ khi tận mắt thấy Thanh Thủy đạo nhân, hắn mới nhận ra dung mạo của cả ba người giống nhau đến 7-8 phần. Định nghĩa về cái đẹp của con người tuy bị giới hạn trong một phạm vi nhất định, nhưng những mỹ nhân tự nhiên mỗi người phải mỗi vẻ. Ba người họ tuy cũng có những nét khác biệt tinh tế, nhưng không quá lớn, điều này khiến Lý Vân Tâm nhớ tới một cách nói ở thế giới của hắn, gương mặt hóc gơ mạng. Ba người phụ nữ này dĩ nhiên sẽ không đi phẫu thuật thẩm mỹ theo khuôn mẫu. Vậy thì sự tương đồng này hẳn phải có nguyên do. Xét đến tình cảm phức tạp mà Lân Long đã thể hiện qua lời nói đối với Hỏa Thánh, Lý Vân Tâm cảm thấy có lẽ họ đã được tạo ra theo dung mạo của Trần Hoạn. Chuyện này thật thú vị. Nhưng Thanh Thủy đạo nhân nghe hắn nói vậy lại thật lòng bật cười, ngươi muốn nghe chuyện này thì đoán sai rồi. Giờ phút này, nàng cuối cùng cũng thể hiện ra phong thái của một người mẹ. Nụ cười ấy quyến rũ hơn dáng vẻ bình thường không biết bao nhiêu lần. Vân Tâm và Lưu Công Tán vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng Tử Dạ chân nhân lại không khỏi có chút thất thần. Chuyện này phải kể từ hơn 2000 năm trước. Nàng bắt đầu, ta được sinh ra như thế nào, ngươi biết rõ. Ta do linh khí giữa trời đất tụ lại mà thành hình. Thật trùng hợp, ta lại hóa thành hình dáng này. Dáng vẻ của ta không phải là vì trần hoạn. Nàng nói tiếp, nhưng cũng chính vì vậy, ta lại gặp được một vài cơ duyên. Ngươi có biết trần hoạn lúc trước trông như thế nào không? Câu hỏi này đã khơi dậy sự hứng thú của Lý Vân Tâm. Hắn nghĩ một lát rồi đáp, không biết. Họa Thánh là một người bình thường, ý ta là về dung mạo của nàng. Nếu nói dung mạo của ta được 9 phần, thì trần hoạn khi đó có lẽ chỉ được 3 phần thôi. Ồ, Lý Vân Tâm thật sự kinh ngạc, nhưng nghe đồn Họa Thánh dung mạo diễm lệ vô song, năm đó ở Vân Sơn ai cũng biết mà. Thanh Thủy Đạo Nhân cười một tiếng, thủ đoạn của Họa Đạo có thể làm được đến mức nào, chẳng lẽ Long Vương không rõ sao? Thuật dịch dung của Họa Đạo thiên hạ vô song. Năm xưa, yêu tướng thân cận của Đông Hoàng được phái đến chỗ ngươi cũng dùng thủ pháp của Họa Đạo để thay đổi dung mạo, đến cả Hạo Hãn Long Vương cũng bị lừa qua mặt. Huống chi là Trần Hoạn, người khai tông lập phái, lại dùng cảnh giới thái thượng để thi triển. Lý Vân Tâm nhíu mày, hồi lâu không nói. Thật ra không phải hắn thất vọng về dung mạo của Trần Hoạn. Thanh Thủy Đạo Nhân tự nhận mình có dung mạo 9 phần, đó không phải là kiêu ngạo, mà là khiêm tốn. Nhan sắc của nàng, của Lân Long, của Cầm Quân không thể so sánh với phụ nữ trần tục. Phụ nữ trần tục dù có xinh đẹp đến mấy, phần lớn cũng là kết quả của việc trang điểm tỉ mỉ. Dù cho có là vẻ đẹp tự nhiên không song phấn, cũng sẽ có những lúc khó coi. Ví dụ, một mỹ nhân trần tục có mái tóc như mây, nhưng vài ngày không gội thì tóc cũng sẽ bết dầu. Gặp phải chuyện phiền lòng, tóc cũng sẽ khô sơ. Lại nói mỹ nhân da trắng nõn nà, nhưng làn da ấy cũng sẽ có tì vết, cũng sẽ có lúc thô ráp, nhờn rít, thậm chí bốc mùi nếu lâu ngày không tắm rửa. Người phàm cuối cùng vẫn có khuyết điểm, đó là do cấu tạo sinh lý. Dù là người phàm hoàn mỹ đến đâu, cũng sẽ có một hai chỗ tiếc nuối, dù không đáng kể. Nhưng những mỹ nhân thuộc loài ma thần như Thanh Thủy Đạo Nhân lại là sự hoàn mỹ tuyệt đối. Mọi mỹ từ ca ngợi trên đời này đặt lên người họ đều trở thành sự thật. Chính Lý Vân Tâm sau khi có được thân thể thần ma, làn da cũng trở nên miệng màng không một lỗ chân lông, huống chi là họ. Những tồn tại như vậy chỉ có thể xuất hiện trong những ảo mộng đẹp nhất của người phàm. Dùng nhan sắc nàng làm chuẩn mà nói Trần Hoạn là phàm nhân có 3 phần tư sắc thì trong giới phàm nhân, dù không đến mức khuynh quốc khuynh thành, cũng có thể gọi là một mỹ nhân xinh đẹp. Điều thật sự khiến Lý Vân Tâm kinh ngạc là Trần Hoạn lại che giấu dung mạo thật của mình. Hắn vốn tưởng đã hiểu rõ con người đó, nhưng lời của Lân Long lại cho hắn thấy một khía cạnh khác. Ngay khi hắn định đưa ra kết luận mới, lời của Thanh Thủy Đạo Nhân lại lật mở thêm một mặt nữa. Nhưng điều này ngược lại làm cho hình tượng của nàng trở nên sống động hơn, hóa ra nàng cũng có tâm tư của một người mẹ. Thanh Thủy Đạo Nhân dường như thấu hiểu tâm tư của hắn, mỉm cười và nói tiếp. Trước khi Chân Long hiện thế, cần có những tồn tại như chúng ta ngưng tụ linh lực để cung cấp cho nàng hóa thân. Điều này ngươi biết rõ. Trần Hoạn từng có một khoảng thời gian chu du thiên hạ, nói là để tu tâm vấn đạo, và trong khoảng thời gian đó, nàng đã bố trí đại trận. Nàng kể tiếp, đạo trường của ta lúc đó ở gần kinh hoa của Khánh Quốc bây giờ. Có điều lúc đó chưa có Khánh Quốc, xung quanh toàn là đầm lầy. Trên đầm lầy có rất nhiều hòn đảo, người sống trên đó đều là dân đảo. Khánh Quốc khi ấy được xem là vùng đất hoang sơ. Vì nhiều đầm lầy, thời tiết lại không lạnh, nên chướng khí nhiều, sương mù cũng dày đặc, xem như là một nơi cách biệt. Đoạn lịch sử mà Thanh Thủy Đạo Nhân nhắc đến, hẳn là thời kỳ Nam Trạch Bách Quốc, tiền thân của Khánh Quốc mà Động Đình Quân đã kể. Cũng vì vậy, dung mạo của dân đảo khác với người bình thường trên đất liền thời đó. Thanh Thủy Đạo Nhân tiện tay phất một cái, trông như thế này. Một hình ảnh sống động như thật hiện ra trong không trung. Nếu không phải chỉ có một cái đầu, trông nó chẳng khác gì người thật. Gương mặt trắng bệch, rõ ràng là đã trát rất nhiều phấn, không để lộ một chút da thịt nào. Lông mi cũng trắng, có vẻ như cũng được bôi thứ gì đó. Không có lông mày, dường như đã bị cạo hoặc nhổ đi. Đôi mắt được tô một vòng phấn đỏ rất đậm, trông rất giống mắt gấu trúc, nhưng vòng ngoài của mắt gấu trúc màu đen, còn trên mặt người phụ nữ này lại là màu đỏ nhạt. Đôi môi vẫn đỏ, nhưng chỉ tô một chút ở môi trên và môi dưới, phần còn lại cũng bị phấn che lấp. Thanh Thủy Đạo Nhân đột nhiên làm ra một hình ảnh như vậy, thật giống như triệu hồi một con quỷ mặt trắng. Nhưng Lý Vân Tâm sau một thoáng giật mình cũng dần chấp nhận được. Không phải chấp nhận được kiểu trang điểm này, mà là chấp nhận được cách làm này. Chỉ có người lao động chân tay mới có làn da ngăm đen. Giới quý tộc công khanh tất nhiên lấy màu trắng làm đẹp. Có lẽ vào một thời điểm nào đó, gu thẩm mỹ của một người có tầm ảnh hưởng lớn đã đi chệch hướng, thế là bên trên làm sao, bên dưới bắt chước vậy, khiến cho cuộc chạy đua theo đuổi màu trắng ngày càng đi xa. cuối cùng biến thành bộ dạng này, trên một gương mặt trắng bệch chỉ còn lại đôi mắt viền đỏ, hai lỗ mũi đen và hai chấm môi son. Ngoài ra, tất cả đều trắng toát. Kiểu trang điểm này quả thực có thể phân biệt hiệu quả giữa những người tôn quý không cần lao động và những kẻ ti tiện. Mang một bộ mặt trắng bệch như vậy ra ngoài, chỉ cần đổ một chút mồ hôi thôi cũng đủ tạo thành những vệt rãnh trên mặt. Đây là một mỹ nhân nổi tiếng thời đó, là đối tượng để phụ nữ trên đất liền thi nhau noi theo. Thanh Thủy đạo nhân thở dài, ta nhìn thấy cũng thấy sợ, giống như yêu ma vậy. Trần Hoạn năm đó chu du trên đất liền, nói rằng có rất nhiều nữ tu cũng trang điểm tương tự. Tuy không khoa trương đến mức này, nhưng cũng không khác là bao. Nàng tiếp tục, nhưng dân đảo trong vùng Trăm Trạch khi đó, vì gần như cách biệt với thế giới bên ngoài, lại sống khổ cực nghèo khó nên ít ai trang điểm như vậy. Dù là phú hộ quý tộc cũng không theo kiểu đó. Mỗi nơi mỗi tục, chỗ của ta ngược lại trở thành một cõi tịnh thổ. Bởi vì hạch tâm của trận pháp ngưng tụ thành ta nằm ở vùng Trăm Trạch, cho nên khi ta hấp thụ linh khí trời đất mà xuất thế, ta không có cái bộ dạng ma quỷ đó. Trần Hoạn có lẽ cũng vì thế mà đã ở lại vùng Trăm Trạch thêm vài ngày. Nàng đã chịu ở lại, mọi chuyện liền dễ dàng hơn. Lý Vân Tâm nghĩ một lát, nói như vậy, chính vị hải nương nương các ngươi, mỗi người một tính tình. E rằng ngươi chính là người lanh lợi, biết ăn nói nhất. Thanh Thủy đạo nhân cười một tiếng, nụ cười đẹp đến kinh tâm động phách. Trần Hoạn nói rằng dung mạo của ta là vẻ đẹp tự nhiên không cần trang sức, chính là dáng vẻ nàng yêu thích. Nếu hỏi cơ duyên là gì, thì đó chính là cơ duyên. Khi đó ta vừa mới thành hình, thần trí còn mơ hồ, ấy vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào lại đáp lại một câu, ta cũng thích dáng vẻ của người. Khi đó nàng đã là thái thượng rồi. Lý Vân Tâm thấp giọng nói, câu này đáp lại thật tài tình. Hắn có thể hiểu được. Chỉ mới chưa đầy một năm, hắn đã tiến vào huyền cảnh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, hắn đã cảm thấy có chút trống trải. Lý Vân Tâm lang bạt chốn phố phường ngày trước đã xa rồi, chỉ còn lại Lý Vân Tâm mang thân thể thần ma này. Hắn thật ra rất hoài niệm cảm giác khi còn là người, nên thỉnh thoảng vẫn làm những việc mà chỉ con người mới làm. Lại giữ Lư Công Tán bên cạnh để có một người tâm đầu ý hợp trò chuyện. Nhưng lão Lư bây giờ cũng không còn là lão Lư của ngày xưa. Lời nói, thần sắc đều có chút phong thái cao nhân. Đây là một chuyện tốt, nhưng cũng khiến Lý Vân Tâm có chút tiếc nuối. Con người dù sao cũng là động vật xã hội, xa rời đám đông quá lâu sẽ sinh ra bệnh hoạn. Mà Trần Hoạn từ một người phàm trở thành thái thượng, khi đó ít nhất cũng đã mấy trăm năm. Hẳn nàng cũng có một nỗi tiếc nuối nào đó giống mình, bởi nàng không phải là người bản xứ của thế giới này. Những gì thế giới kia mang lại cho nàng không dễ dàng quên đi như vậy. Ở thế giới này, chắc chắn nàng cũng có một cảm giác lạc lõng nào đó. Nhưng đúng lúc ấy, một tồn tại do nàng tạo ra, không chút tâm cơ, thần trí mơ hồ lại nói với nàng một câu thân thiết như vậy, giống như một chú mèo hay chú chó con ngoan ngoãn, vươn chiếc lưỡi mềm mại liếm nhẹ vào lòng bàn tay. Lý Vân Tâm qua những trang nhật ký Trần Hoạn để lại biết nàng cũng là một người có cảm xúc nhạy bén. Vào lúc đó, nếu bản thân nàng cũng không ghét Thanh Thủy đạo nhân, lại thêm một vài yếu tố bên ngoài tác động, quả thực sẽ nảy sinh một cảm giác gần gũi khác thường. Thanh Thủy đạo nhân không biết những tâm tư này của hắn, chỉ cười cười nói tiếp, chỉ là sau này ta mới hiểu, lúc đó Trần Hoạn thân thiết với ta không chỉ vì câu nói ấy, mà còn là vì khi đó nàng nhìn Lý Vân Tâm, nàng đang thất tình. Bình thường Lý Vân Tâm nhíu mày, thất tình với ai? Thanh Thủy đạo nhân cười đầy ẩn ý, ồ, ngươi không biết sao? Công pháp của Trần Hoạn không phải do nàng tự sáng tạo, mà là do một người tên Thẩm Mạc ban cho. Khi đó nàng đang thất tình, lại đến vùng Trăm Trạch, nhìn thấy ta. Vừa thích ta, lại vừa yêu thích con người nơi đó, nên đã ở lại rất lâu. Nàng nói muốn tìm một nơi thanh tịnh để tu thân dưỡng tính. Những ngày đó, lời nói của nàng bỗng nhiều hơn hẳn. Tất cả đều là nói với ta. Bây giờ nghĩ lại, ta có thể đoán được tâm ý của nàng lúc đó. Tạo ra ta, suy cho cùng cũng là để tạo ra chân long. Ta chẳng khác nào một bộ phận của chân long. Khi chân long hiện thế, linh lực và thần trí của ta đều sẽ bị xóa đi hơn phân nửa. Đến lúc đó, dù ta biết chuyện gì của nàng, cũng đều sẽ biến mất. Trút bầu tâm sự với một tồn tại nằm trong lòng bàn tay mình, quyền sinh sát đều do mình định đoạt, chẳng phải là an toàn nhất sao? Thế là nàng kể cho ta nghe một chút về chuyện của Thẩm Mạc. Ta mới biết, Thẩm Mạc ban đầu trong mắt nàng không phải là một nam tử xuất sắc. Hắn chất phác, cố chấp, tướng mạo cũng bình thường. Thậm chí trong mắt người đời, cũng chẳng có gì nổi bật. Nghe nói vóc người cũng nhỏ bé. Trần Hoạn thì cao ráo, còn cao hơn không ít nam tử trên đời. Còn Thẩm Mạc kia, lại thấp hơn nàng nửa cái đầu. Thanh Thủy đạo nhân vừa tỉ mỉ kể chuyện, vừa quan sát Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày lắng nghe một lúc, rồi lại ngả người ra ghế sofa, nhìn nàng, ồ chuyện tình cảm mà. Người có tình trong mắt hóa tây thi. Có lẽ nàng không thích vẻ ngoài của hắn, mà là tâm hồn thú vị của hắn chăng? Thanh Thủy đạo nhân cười phá lên, ta còn tưởng ngươi sẽ tức giận bỏ đi chứ. Hừ, Lý Vân Tâm biểu môi, muốn có phụ nữ, ta tự mình đi tranh giành là được. Ngươi và Lý Thuần Phong năm xưa bày trò, muốn ta bị Trần Hoạn mê hoặc. Ta đoán nếu ta thật sự bị mê hoặc, những chuyện ngươi đang nói bây giờ chính là chuẩn bị sẵn để nói cho ta nghe, đúng không? Xem ra, ngươi đã tự mình thoát ra được rồi. Có người gọi ngươi là tâm ma, xem ra về mặt tâm cơ, đúng là không có mấy ai bì được với ngươi. Vậy thì kể chuyện cho đàng hoàng đi. Lý Vân Tâm mất kiên nhẫn phất tay, thời gian còn sớm. Hắn vừa nói, vừa khoanh tay trong tay áo, làm ra vẻ nghiêm túc lắng nghe. Thanh Thủy đạo nhân nhíu mày, ngươi nói cũng đúng. Trần Hoạn không để ý đến dung mạo của hắn, chỉ nói hắn phẩm tính cao khiết, dùng tình cực kỳ chuyên nhất. Giữa hai người không xảy ra chuyện gì, chỉ là nàng đơn phương mà thôi. Nhưng biết được Thẩm Mạc Kỳ không có ý gì khác, nàng mới đành phải tự mình cắt đứt. Nhưng nàng tu không phải đạo thống hay kiếm tông, làm sao mà trảm được chứ? Chẳng qua chỉ là gắng gượng chịu đựng mà thôi. Lúc ở vùng Trăm Trạch, cũng là lúc nàng đang sầu não vì Thẩm Mạc. Thanh Thủy đạo nhân nói đến đây, dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng mà khi đó ta vừa mới sinh ra. Thích điều gì thì cứ thật lòng thích điều đó. Chuyện nam nữ khác biệt, cũng chẳng có gì quan trọng. Nàng nói câu này, mắt nhìn thẳng vào Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm thoáng sững sờ, chớp chớp mắt, ồ ra là vậy. Mà sau này ta lại phát hiện, bản thân Trần Hoạn cũng không hề ghét cái kiểu yêu thích đó của ta. Thanh Thủy đạo nhân cười một tiếng, ngươi hiểu rồi chứ? Nếu ngươi nói về cái cảm giác vượt trên cả tình bạn và tình thân thì ta hiểu rồi. Lý Vân Tâm cũng thật lòng cười phá lên, hay thật. Nhưng nghĩ lại, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tại sao lại nói vậy? Lý Vân Tâm khoát tay, cũng không nể nang nàng, ngươi sẽ không hiểu đâu. Cứ nói tiếp đi. Hắn thấy rằng Thanh Thủy đạo nhân quả thực sẽ không hiểu. Tuy rằng ở Trung Lục hiện tại, thậm chí ở thời cổ đại trong thế giới của hắn, một loại quan hệ đồng giới nào đó cũng có thể được xem là thịnh hành, nhưng nó lại có sự khác biệt về bản chất so với loại tình cảm ở thời đại của hắn. Trong thời đại chưa cởi mở, loại tình cảm đó thật ra không được gọi là tình cảm. Phần lớn chỉ là sự áp chế về mặt tính dục, để thỏa mãn dục vọng. Nếu là tình cảm thật sự, sẽ bị hệ thống đạo đức chủ lưu của xã hội khi đó không dung thứ. Nhưng đến thời đại của Lý Vân Tâm, loại tình cảm đó đã đi vào tầm mắt của công chúng. Thậm chí một số quốc gia đã có thái độ ủng hộ. Hắn tuy không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cảm thấy theo xu hướng phát triển của nhân loại như vậy, người trong tương lai đối với loại quan hệ đó hẳn sẽ càng khoan dung hơn. Nếu một người đã thích nam giới lại thích cả nữ giới, ở thời đại của Trần Hoạn, cũng nên là chuyện rất bình thường. Chỉ là như vậy, hình tượng của Trần Hoạn trong lòng hắn lại càng thêm mơ hồ. Hắn bắt đầu cảm thấy may mắn vì sau khi đọc được nhật ký của Trần Hoạn, trong lòng đã nảy sinh một cảm giác mất mát nhàn nhạt. Những điều được ghi lại trong cuốn nhật ký đó đã phá vỡ cảm giác thần bí mà Hỏa Thánh Trần Hoạn luôn mang lại cho hắn. Nó cũng giúp hắn thoát khỏi sự ngưỡng mộ đối với Trần Hoạn. Hắn nhận ra cái gọi là hoàn mỹ quả nhiên không tồn tại, một tâm hồn thú vị, thật ra cũng sẽ có những lúc không thú vị. Nếu không phải đến bây giờ, nếu biết những chuyện này, lại nghĩ đến những chuyện khác, chỉ sợ cả người hắn cũng sẽ không ổn. Bởi vì chuyện hắn nghĩ đến, dù với thân phận là người hiện đại của hắn, cũng không thể chấp nhận được. Giống như một nhân vật trong xã hội chủ lưu của triều đại Thanh ở thế giới của hắn, rất khó chấp nhận những hành vi như tự do yêu đương hay sống thử trước hôn nhân. Hắn nghĩ đến những người sống trong không gian ở thế giới của hắn. Có những tin đồn chưa được xác thực nói rằng, cuộc sống cá nhân của những người tiên phong khám phá không gian ngoài trái đất, sống trong trạm không gian bên ngoài, có những lúc khá hỗn loạn. Thật ra cũng có không ít nhà văn đã đưa ra những dự đoán như vậy. Họ nói rằng, con người trong một không gian kín, xa xôi, cô độc như vậy, sẽ nảy sinh nhu cầu tình cảm đặc biệt. Giống như một đứa trẻ rời xa mẹ sẽ cảm thấy bất an bản năng, muốn níu lấy hoặc ôm lấy thứ gì đó. Thế là sẽ phát sinh một vài hành vi tương đối táo bạo, vượt quá quy định, hỗn loạn. Lý Vân Tâm không biết những tin tức đó là thật hay giả, nhưng có xu hướng tin là thật. Con người khi cảm thấy cô độc, tình cảm quả thực sẽ yếu đuối. Và giữa những người đàn ông và phụ nữ có tình cảm yếu đuối, cũng quả thực có một phương pháp nào đó có thể giải quyết hiệu quả. Nếu những người cách mặt đất không quá xa đã như vậy, vậy những người phiêu bạt trong vũ trụ thì sao? Nếu họ cũng có nhu cầu như vậy, mà môi trường nhân văn lại càng cởi mở hơn, hắn thầm thở dài, có chút không biết nên nghĩ thế nào. Thanh Thủy đạo nhân thấy dáng vẻ của hắn, lại tưởng hắn đang nghĩ đi đâu. Thế là nàng vui vẻ cười cười, bởi vậy, Trần Hoạn đã ở lại chỗ của ta 20 năm. Lý Vân Tâm nhíu mày. 20 năm ở thế giới của hắn, có rất nhiều cuộc hôn nhân giữa nam và nữ cũng chưa chắc duy trì được 20 năm, cũng bởi vậy, ta đã biết được rất nhiều chuyện. Dần dần, Trần Hoạn đối xử với ta khác với 8 vị còn lại. Nàng yêu thích dung mạo của ta, thế là nàng cũng thay đổi dung mạo của mình. Danh tiếng diễm lệ vô song của Họa Thánh, thật ra là bắt đầu từ khi đó. Còn như ngươi nói Chân Long, Cầm Quân, chẳng qua là vì Trần Hoạn yêu thích ta, nên đã ngưng tụ họ thành hình dáng như vậy thôi. Nếu nói giống nhau, là các nàng giống ta, chứ không phải ta giống các nàng. Nói xa hơn một chút, Thanh Thủy đạo nhân mỉm cười, kiểu trang điểm của rất nhiều phụ nữ trên thiên hạ ngày nay hợp mắt ngươi, là bởi vì các tu sĩ bắt chước dáng vẻ của Trần Hoạn. Giới quý tộc thế gian lại bắt chước tu sĩ, dân chúng bình thường lại bắt chước quý tộc, mới có được như ngày nay. Theo ta nói, cũng nên là công lao của ta. Lý Vân Tâm lúc này mới hiểu ra, hóa ra vị đang đứng trong điện Bồng Lai đảo này mới là tổ sư của gương mặt hot girl mạng trên thiên hạ ngày nay. Cho nên nàng liền đem cả thuật điều khiển cơ quan trên Long đảo, Bồng Lai đảo, cùng nhau giao cho ngươi. Cũng không chỉ vì vậy. Thần sắc Thanh Thủy đạo nhân trở nên nghiêm túc, dường như cuối cùng cũng nói đến điểm mấu chốt, ta kể cho ngươi nghe những chuyện này, không phải chỉ để kể chuyện xưa giải khoai đâu. Mà là vì những gì ta sắp nói tiếp theo. Trước khi Chân Long ngưng tụ hiện thế, Trần Hoạn đã cùng ta nói chuyện rất lâu một lần. Nàng kể cho ta rất nhiều chuyện về thế giới của nàng. Cũng bởi vậy, trước đây ta mới có thể hiểu đôi chút về phong cách làm việc của ngươi. Trần Hoạn còn có đại sự muốn làm. Nhưng nàng để lại nhiều thứ như vậy trên trung lục, cuối cùng vẫn muốn tìm người trông coi. Thế là nàng đã giao một số chuyện cho ta. Khi đó, ta từng tự hỏi tại sao lại giao cho ta, mà không phải Chân Long. Nhưng sau khi Chân Long chết đi, Trần Hoạn cũng chết đi, ta mới hiểu được tâm ý của nàng. Chân Long là để dùng. Còn nàng đối với ta, quả thực có chút tình nghĩa. Long đảo, nàng để lại cho Lân Long. Mà tất cả những gì còn lại trên trung lục, thì để lại cho ta. Sau đó nàng lại dặn dò ta hai chuyện. Chuyện thứ nhất, là nói sau một thời gian rất lâu, có lẽ sẽ có một vị khách đến từ ngoài trời giống như nàng. Sau khi nàng trốn vào U Minh, nàng đã nói cho ta biết thông tin về thời gian và địa điểm mà vị khách ngoài trời đó có thể xuất hiện. Ngươi oán hận ta đã gây ra cho ngươi đủ loại bất công, nhưng đó cũng chỉ là ta làm theo ý của Trần Hoạn mà thôi. Nàng nói với ta, vị khách đến từ ngoài trời tiếp theo chưa chắc đã giống nàng. Rất có khả năng là sẽ đứng về phía các trưởng lão của Cộng Tế Hội trên Vân Sơn. Các trưởng lão xem thiên hạ chúng sinh như súc vật, đồ chơi, nàng không đành lòng. Nên đã bảo ta quan sát kỹ hắn. Nếu người đó đúng như nàng lo lắng, thì hãy khống chế hắn lại, chờ tin tức tiếp theo của nàng. Những gì Lý Thuần Phong làm với ngươi, ban đầu cũng là do ta phân phó. Chúng ta quan sát, thăm dò ngươi, chẳng qua đều là lo lắng. Lý Vân Tâm nhíu mày lại, lo lắng ta là loại người như Tạ Sinh. Thanh Thủy đạo nhân gật đầu, đúng vậy. Những việc ngươi làm, ban đầu giống như tà đạo. Nhưng về sau, lại dường như không phải là hành động của một vị khách đến từ ngoài trời, bất kể là tốt hay xấu. Bởi vậy ngươi khiến ta nghi hoặc chậm chạp không thể quyết định. Dưới đáy Vân Sơn, lúc ta đấu với đạo quân, Lý Vân Tâm nhìn nàng, lúc mấu chốt, linh khí của ta trì trệ, suýt nữa thì chết. Là ngươi làm phải không? Phải. Lúc đó là vì sao? Thanh Thủy đạo nhân có chút do dự, khi đó ngươi vào Vân Sơn rồi lại còn sống đi ra. Ta đoán có hai khả năng. Hoặc là ngươi không phải người chúng ta cần tìm. Hoặc là, ngươi đứng về phía các trưởng lão của Vân Sơn. Vì thế mới có thể sống sót đi ra. Dù là khả năng nào, ngươi cũng nên chết đi thì hơn. Lý Vân Tâm buông tay, vậy bây giờ ngươi biết ta không phải người các ngươi tìm. Còn có gì để nói nữa? Nhưng ngươi còn thích hợp hơn người chúng ta tìm. Thanh Thủy đạo nhân nghiêm nghị nói, ta không phải là con rối chỉ biết nghe lệnh người khác, ta cũng có phán đoán của riêng mình. Ngươi đối với Lưu Công Tán có tình có nghĩa, điều đó có nghĩa ngươi không phải là kẻ gian tà đến cùng cực. Ngược lại, có lẽ ngươi còn lương thiện hơn đại đa số người khác một chút. Lý Vân Tâm cười ha hả. Cười một lúc lâu mới nói, có thể mặt không đổi sắc mà nói ra những lời tân bốc như vậy, ngươi thật sự thích hợp là một nhà lãnh đạo. Thanh Thủy đạo nhân không để ý đến lời trêu chọc của hắn, chỉ nhìn hắn, Bạch Diêm Quân đã có một khoảng thời gian dài không hiện thân gặp ngươi. Khoảng thời gian đó, chính là lúc ta và ngươi tiếp xúc mật thiết nhất. Cho đến vài ngày trước, Bạch Diêm Quân lại tìm đến ngươi, điều đó có nghĩa là Trần Hoạn cũng đã đồng tình với phán đoán của ta về ngươi. Ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Hắc Bạch Diêm Quân có liên quan đến Trần Hoạn, ta sớm đã nghĩ tới. Lý Vân Tâm biểu môi, phương pháp đoạt xá là của Trần Hoạn, lại do Bạch Diêm Quân dạy cho ta. Ta không ngu đến thế. Vậy bây giờ, đưa ta đến Long Đảo, cũng là kết quả mà các ngươi mong muốn. Chuyện này lại phải nói đến việc thứ hai mà Trần Hoạn dặn dò ta. Thanh Thủy đạo nhân nghiêm túc nói, nàng nói với ta, mặc dù ta trông coi trung lục, Lân Long trấn thủ cửa ngõ Long Đảo, nhưng sau nhiều năm, có lẽ tâm tư của cả hai chúng ta đều sẽ thay đổi. Nếu ta và Cộng Tế Hội cấu kết với nhau, thì hãy để Lân Long đến chế tài ta. Nếu Lân Long không an phận, không còn thỏa mãn với việc trấn thủ Long đảo, mà để những chuyện khác lấn át trách nhiệm của mình, thì hãy để ta chế tài nàng. Ta không thay đổi, nhưng Lân Long lại thay đổi. Nàng muốn cướp đoạt thiên hạ. Nếu chỉ là cướp đoạt thiên hạ, có lẽ nhớ đến tình nghĩa cùng chung một nguồn cội, ta sẽ giúp nàng, để mình cũng có một trợ lực. Nhưng nàng lại muốn mở ra U Minh, đây chính là tự tìm đường chết. Nhưng Lân Long lại nắm giữ Long đảo. Tuy rằng đối với những chuyện này, ta biết nhiều hơn nàng rất nhiều, nhưng cũng không dám tự mình tùy tiện mạo hiểm. Ta biết uy lực của những thứ mà Trần Hoạn đã nói. Không có niềm tin tuyệt đối, ta không có cách nào đến Hải Dương Thượng. Bởi vậy mới nhờ ngươi đi tiên phong. Cho đến bây giờ ngươi ở trong Long đảo, sợ ta sẽ cướp đoạt Long đảo, tất cả đều là đa nghi. Nếu ta sợ, tại sao lại nói cho ngươi biết những chuyện trước đó? Ta hoàn toàn có thể nhốt cả ngươi và Lân Long ở bên trong. Vẫn là đang khuyên ta. Lý Vân Tâm cười nói, nhưng những lời này bây giờ, có độ tin cậy cao hơn rồi. Thanh Thủy Đạo Nhân thở dài một hơi, chỉ là không muốn lãng phí thời gian vô ích. Ngươi nói với ta có hôn ước với Bạch Vân Tâm, còn nói đã đi gặp Kim Bằng. Nhưng người của ta không nhận được một chút tin tức nào. Hoặc là ngươi làm việc quả thực không để lại một tia dấu vết, hoặc là đó là kế hoãn binh của ngươi. Ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy là vế sau. Nếu là vế sau, có nghĩa là ngươi muốn cầm chân ta, để tranh thủ cho mình chút thời gian. Rồi dùng khoảng thời gian đó để nghĩ ra những thủ đoạn khác. Thủ đoạn của ngươi rất lợi hại, ta muốn hóa giải, tất nhiên sẽ sức đầu mẻ trán. Vừa lãng phí tinh lực, lại lãng phí thời gian, ngược lại là giúp cho Vạn Niên lão tổ. Long đảo, bất kể là ngươi hay ta trấn giữ, cũng không thể rơi vào tay hắn. Bởi vậy ta mới khuyên ngươi. Thanh Thủy Đạo Nhân chân thành nhìn Lý Vân Tâm, những lời ta nói với ngươi, rốt cuộc còn có chỗ nào đáng ngờ. Lý Vân Tâm thở dài, ban đầu, lúc Vạn Niên lão tổ nói chuyện với ta, ta cũng cảm thấy hắn không có gì đáng ngờ, còn tin tưởng hắn. Kết quả bị lừa. Đến bây giờ hắn chưa nói xong, đã phát hiện Thanh Thủy Đạo Nhân, Tử Dạ Chân Nhân, Lưu Công Tán, đều quay mặt nhìn về phía cửa vào đại điện Bồng Lai. Hắn lắng nghe, nghe thấy bên ngoài có người đang gọi cửa. Thanh Thủy Đạo Nhân liếc nhìn Tử Dạ Chân Nhân rồi vung tay. Trong điện lập tức chìm vào bóng tối. Nhưng kỳ lạ là, Lý Vân Tâm vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên kia. Xem ra nàng đối với một số chuyện, quả thực biết nhiều hơn hắn một chút. Người gọi cửa là Cầm Phong Tử. Tử Dạ Chân Nhân hiểu ý Thanh Thủy Đạo Nhân, liền dừng một chút rồi trầm giọng nói, sư đệ, vào đi. Cầm Phong Tử đẩy cửa bước vào. Ánh trăng ngoài cửa rọi một vệt sáng xuống đất, cũng giúp Cầm Phong Tử thấy rõ dáng vẻ của Tử Dạ Chân Nhân. Còn Lưu Công Tán và Thanh Thủy Đạo Nhân đã lùi về phía sau, biến mất trong bóng tối. Có chuyện gì? Có người xông vào Bồng Lai. Cầm Phong Tử thở hổn hển hai tiếng, nói, lúc trước chân nhân bảo ta lui ra, ta liền đến ngoài điện phòng thủ. Sau đó không có việc gì, định thổ nạp điều tức một chút. Lúc thần du vật ngoại, đột nhiên cảm giác được khí cơ ở phía đông nam có điều khác thường, ta liền đi xem khi thấy ba người lên đảo Bồng Lai, các sư huynh đệ giữa đảo không một ai hay biết. Là do họ vô tình chạm phải trận pháp ta bố trí ven đảo, ta mới phát hiện sắc mặt Tử Dạ Chân Nhân khẽ động, là người của Vạn Niên lão tổ. Ngươi có nhìn ra là cảnh giới gì không? Không giống người của lão tổ. Cầm Phong Tử nhìn ra sau lưng, cách quá xa, không nhìn rõ mặt. Nhưng tu vi đều rất cao, ta mới không dám lời hắn còn chưa nói hết, chợt nghe Tử Dạ Chân Nhân cùng Lưu Công Tán, Thanh Thủy Đạo Nhân trong điện đồng thanh nói, thủ hạ Lưu Nhân. Sau đó, ba luồng huyền quang từ tay ba người phóng ra, bao trùm lấy Cầm Phong Tử. Gần như cùng lúc đó, sau lưng Cầm Phong Tử nổ tung một luồng sáng chói mắt. Dù có huyền quang hộ thể, thân hình hắn cũng bị chấn động, bay ngược vào trong điện, phun ra một ngụm máu. Lưu Công Tán đã lao ra khỏi cửa điện, hô lớn, Cửu công tử, Hồng nương tử, Bạch cô nương, là ta. Lúc này mới thấy rõ, trên bầu trời cao ngoài điện, có ba bóng người đang lơ lửng. Hai người áo trắng, một người áo đỏ, chính là Cửu công tử, Hồng nương tử, và Bạch Vân Tâm. Ba vị này thấy bộ dạng của Lưu Công Tán, dường như rất kinh ngạc. Hai người phụ nữ chưa kịp mở miệng, Cửu công tử đã nghẹn ngào kêu lên, ngươi sao lại các vị vào trong nói chuyện. Lưu Công Tán trầm giọng nói, Tâm ca không sao. Nơi này hắn nhìn về phía sau lưng, bây giờ đã không còn là nơi nguy hiểm nữa. Thanh Thủy Đạo Nhân cũng chậm rãi bước ra cửa, mỉm cười cất cao giọng, chúng ta bây giờ là bạn. Cửu công tử nhìn chằm chằm Lưu Công Tán một lúc, rồi lại nhìn Thanh Thủy Đạo Nhân, dường như đang cân nhắc xem lời Lưu Công Tán nói là thật hay giả. Trên đời này, người hiểu rõ nhất tình nghĩa giữa Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán, chính là hắn. Khi Lý Vân Tâm còn chưa có gì trong tay, đã từng trong tình thế hiểm ác nhất ngăn cản hắn giết hại Lưu Công Tán. Cho nên bây giờ nhìn thần sắc của lão Lưu, hắn liền thở dài một hơi. Sau đó lại lạnh mặt, hừ. Hắn không sao thì ta đi. Thân hình hắn vừa động, Hồng Nương Tử đã trầm giọng nói, có nàng ta ở đây, mà không phải là nơi nguy hiểm sao? Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào Thanh Thủy đạo nhân, Lý Vân Tâm lúc trước bảo ta cản ngươi, ngươi lại muốn gây bất lợi cho hắn. Lưu Công Tán, có phải ngươi đã bị nàng ta mê hoặc rồi không? Lão Lưu cười khổ, Tâm ca, vẫn là ngươi tự nói đi. Hắn vừa nói, vừa nhìn về phía Thanh Thủy đạo nhân. Thanh Thủy đạo nhân liền cười cười, lùi vào trong điện, vung tay lên. Đại điện sáng trở lại, hình ảnh của Lý Vân Tâm hiện ra giữa không trung. Hồng Nương Tử và Bạch Vân Tâm đáp xuống quảng trường trước điện, vừa hay có thể nhìn thấy hắn. Hắn đang ở trong một mật thất không hề tối tăm, trên mặt vẫn là nụ cười đặc trưng. Nhưng hắn không nói chuyện với hai người phụ nữ trước, mà lại ngước mắt lên nhìn, như thể ánh mắt có thể xuyên qua không gian rơi xuống người đang đứng trên bầu trời ngoài điện. Cửu công tử, vẫn còn giận ta à? Lý Vân Tâm cười hì một tiếng, hai chúng ta đã vào sinh ra tử bao nhiêu lần, cơn giận này của ngươi cũng đã mấy ngày rồi, nên nguôi đi thôi. Năm mới cảnh mới mà. Giọng Cửu công tử từ ngoài điện truyền vào, giận. Hừ, ta thèm vào giận ngươi. Ngươi không coi ta là bạn, có gì đáng để giận chứ? Bản công tử đi đây. Lý Vân Tâm vội nói, khoan đã, khoan đã. Ta sao lại không coi ngươi là bạn chứ? Cửu công tử lập tức nói, lúc ngươi ở dưới đáy nước, là cố ý chọc giận ta bỏ đi, đúng không? Lý Vân Tâm ngẩn người, lời này là sao? Con cá nhỏ nói với ta. Cửu công tử tức giận đáp xuống, đi đến cửa đại điện nhìn Lý Vân Tâm, nó nói ngươi biết sau này sẽ có đại chiến, sợ ta chết ở đó, nên mới chọc tức ta đi. Phì! Ta đã sớm nói với ngươi, ta có gì mà phải sợ? Ngươi không coi ta là bạn Cửu công tử, lúc đó ta cũng không có ở đó. Lưu Công Tán cười nói, không phải Tâm ca không coi ngươi là bạn. Mà là, hắn tự thấy lúc đó có phần thắng, nên mới muốn ngươi tránh xa nơi nguy hiểm. Đến khi thật sự cần ngươi, mới gọi ngươi đến giúp. Hắn nói tiếp, vừa rồi, Tâm ca còn nói với ta, trận đại chiến sắp tới hắn lực bất tòng tâm, cần những người bạn cũ giúp đỡ. Ta đến đây, cũng biết ngươi sẽ đến. Lúc đó ta còn lo ngược lại ngươi thật sự sợ hãi. Bây giờ xem ra là ta đã nhìn lầm Cửu công tử rồi. Tâm ca hiểu ngươi hơn ta một chút. Giờ ngươi đã đến, thật sự là thêm một trợ lực lớn. Ta và Tâm ca đều rất vui. Ta nghĩ, cũng không cần so đo những chuyện trước đây nữa. Cửu công tử trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm, ngươi thật sự nói những lời này. Lý Vân Tâm gật đầu, ai ta lúc đó cũng là bất đắc dĩ. Cửu công tử làm bộ do dự một lúc rồi vung tay, thôi bỏ đi. Nói rồi, hắn nhấc chân bước vào trong điện, hừ, sau khi về, ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Con cá nhỏ nói không có hận thù vô cớ, cũng không có lòng tốt vô cớ. Dù cho lúc trước ngươi có tính kế ta, cũng là vì lập trường khác nhau. Sau này đã thành bạn bè, chuyện cũ không cần để trong lòng nữa. Chỉ là lần này, nếu ngươi lại không trượng nghĩa, thì đừng trách ta. Đi vào cửa, hắn nhìn thấy Thanh Thủy đạo nhân, ngươi chính là chủ nhân của một nam cư. Thanh Thủy đạo nhân chỉ khẽ cười. Nhưng nụ cười lúc này lại trở thành một chiếc mặt nạ. Hồng Nương Tử và Bạch Vân Tâm không chớp mắt nhìn Cửu công tử bước vào. Cho đến khi xác nhận hắn bình an vô sự, họ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hồng Nương Tử mở miệng, Lý Vân Tâm, rốt cuộc là chuyện gì? Lý Vân Tâm cười cười. Là Vạn Niên lão tổ tung tin, định dụ các ngươi đến đây để uy hiếp ta. Nhưng không ngờ động tác của ta nhanh hơn. Đến bây giờ thì ta không hỏi chuyện này. Hồng Nương Tử nhìn vào hình ảnh của hắn, cứng rắn nói. Lý Vân Tâm hơi sững sờ, rồi đưa mắt nhìn Thanh Thủy đạo nhân, ngươi nói nàng ta sao? Chúng ta bây giờ không phải là kẻ thù. Lúc trước ta bảo ngươi đi cản nàng, Hồng Nương Tử ngắt lời, cũng không phải nàng. Hả? Lý Vân Tâm chớp chớp mắt, vậy thì là Lý Vân Tâm. Ta phụng mệnh bằng vương đến hỏi ngươi. Lúc này, Bạch Vân Tâm lại lên tiếng. Khi đáp xuống đất, sắc mặt của nàng và Hồng Nương Tử dường như đều không được tốt lắm. Lý Vân Tâm tưởng rằng là do họ không rõ tình hình hiện tại, đang lo lắng cho mình. Nhưng đến lúc này, hắn dần dần phát hiện ra sự việc có lẽ khác với những gì hắn nghĩ. Hồng Nương Tử thì đang tức giận, còn Bạch Vân Tâm thì rất bình tĩnh. Nhưng dưới vẻ bình tĩnh đó dường như còn có những cảm xúc khác. Khi chen vào nói một câu như vậy, giọng điệu của nàng cũng rất nghiêm túc, là giọng điệu công việc. Nàng dùng chính giọng điệu đó, nói ra câu tiếp theo, chuyện hôn sự của ta và ngươi, định khi nào thì giải quyết. Hồng Nương Tử quay mặt nhìn chằm chằm nàng. Hành động đó đã giải đáp thắc mắc của Lý Vân Tâm, là nàng ta. Nụ cười trên mặt Thanh Thủy đạo nhân vẫn bình thản. Nhưng nếu nụ cười đó là một chiếc mặt nạ, có lẽ nó sẽ dày thêm ba phần khi nghe thấy câu này. những gì Lý Vân Tâm nói trước đây lại không phải là nói dối. Hắn thật sự đã gặp Kim Bằng, và đã bàn bạc với ông ta về hôn sự với Bạch Vân Tâm. Còn Lý Vân Tâm thì trừng mắt. Hắn nhìn Bạch Vân Tâm trước, xác nhận nàng không phải đang nói đùa, rồi lại nhìn Hồng Nương Tử. Cuối cùng, hắn liếc nhìn Lưu Công Tán. Đồng thời gào thét trong lòng. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Trước đây, hắn nói với Thanh Thủy Đạo Nhân rằng mình đã gặp Kim Bằng, và Kim Bằng muốn gả con gái tất cả đều là nói dối. Đó là vì khi nhắc đến Kim Bằng, lão Lưu đã ra hiệu bằng mắt với hắn, ám chỉ rằng hắn đã sắp xếp ở đó rồi. Lý Vân Tâm hiểu lão Lưu có thể làm việc, nên đoán rằng khi ở trên đất liền, hắn chắc chắn đã tìm cơ hội bàn bạc với người của Kim Bằng, có lẽ đã mời được cứu binh. Bởi vậy, hắn mới nói bừa, hù dọa Thanh Thủy Đạo Nhân phải đợi một chút, để hắn có thời gian suy nghĩ xem có nên tin nàng hay không, và cũng để nàng không dám manh động với Lưu Công Tán. Nào ngờ họ đến nhanh như vậy, và lại giống như thật sự có chuyện đó. Hắn ngẩn người một lúc lâu. Đây là một trong số ít những lần hắn thật sự ngẩn người, chứ không phải làm bộ cho người khác xem. Nếu là trước đây, hắn có lẽ sẽ mỉm cười rồi mặc kệ các nàng. Nhưng Hồng Nương Tử trên biển đã cùng hắn vào sinh ra tử. Mặc dù lúc đó trong lòng hắn cũng đã có sự tính toán cho tình hình tương lai, nhưng Hồng Nương Tử lại không biết. Nàng tuy là yêu ma, làm nhiều việc cũng là vì chấp niệm. Nhưng tấm chân tình như vậy, nếu không phải là kẻ đại gian đại ác, sao có thể không ghi lòng tạc dạ? Bạch Vân Tâm cũng đã cứu mạng hắn. Tuy rằng ân tình như vậy, có lẽ chỉ là một hành động tùy hứng của một yêu ma. Nhưng sau đó đủ mọi chuyện, hắn bây giờ dần dần khai sáng, nhớ lại, cũng hiểu được trong đó còn có những tình nghĩa khác, hắn cũng không phải chưa từng trêu chọc người ta. Lại đến bây giờ chính là lúc hắn đang dùng chiêu bài Kim Bằng. Ở tình huống khác thì thôi đi, lại đúng lúc có Thanh Thủy Đạo Nhân ở đây. Nếu hắn phủ nhận hoàn toàn lúc này, với tính tình của nữ yêu Bạch Vân Tâm, không biết sẽ làm ra chuyện gì. Thanh Thủy Đạo Nhân cũng sẽ hiểu ra những gì hắn nói trước đây thật sự là nói dối đến lúc đó, nếu Thanh Thủy Đạo Nhân thật sự không đáng tin, lại thêm Bạch Vân Tâm thật sự làm ra chuyện gì ngoài ý muốn, tình hình ở đây có thể sẽ rất tồi tệ. Dù Lý Vân Tâm trước nay luôn nhanh trí, nhưng đến bây giờ thân ở trong Long Đảo, hắn cũng nhất thời không nghĩ ra được cách giải quyết. Hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn Lưu Công Tán, lão Lưu, sao ông lại gây ra cho tôi chuyện này? Trớ trêu thay, phản ứng của Cửu Công Tử lại chậm hơn mọi người một nhịp. Đến lúc này thấy sắc mặt ai cũng kỳ lạ, hắn mới giật mình kêu lên, ủa? Lý Vân Tâm, muội muội ta rõ ràng đã nói với ta, các ngươi đã Hồng Nương Tử quát hắn, câm miệng. Cửu Công Tử vừa định trừng mắt, nhưng cuối cùng lại không nói tiếp. Hắn chỉ hừ một tiếng rồi đi sang một bên. Lão Lưu bị Lý Vân Tâm trừng đến khó xử, đành phải mở miệng, à, chuyện này, vốn là thế này nhưng nhìn sắc mặt, hắn cũng rất khó xử, dường như cũng không ngờ tới một số chuyện. Chính vào lúc này, một người mà Lý Vân Tâm hoàn toàn không ngờ tới đã phá vỡ bầu không khí khó xử này. Sắc mặt Thanh Thủy Đạo Nhân vẫn luôn không được tốt lắm, dù đã được che giấu bằng một nụ cười. Lúc này, nụ cười trên mặt nàng cũng biến mất, lông mày đột nhiên nhíu lại, không đúng. Lý Vân Tâm mừng như bắt được vàng khi có người mở lời. Hắn lập tức cũng nhíu mày, thần sắc vô cùng nghiêm túc, cái gì không đúng? Không lẽ không ai hay biết? Thanh Thủy Đạo Nhân hít sâu một hơi, nhìn hắn, ban đầu ta không dám tự mình đến Long Đảo, cũng là vì kiên kỵ tai mắt của Vô Sinh Tiên Môn Đông Đảo, biết rằng hành tung của mình chắc chắn sẽ bị phát hiện và báo cho Lân Long. Nàng tiếp tục, thế nhưng họ vào thời điểm nhạy cảm này, từ đất liền xâm nhập vào đại dương, leo lên Bồng Lai làm sao lại không có ai phát hiện. Nàng quay mặt nhìn Tử Dạ Chân Nhân, ngươi nói Vạn Niên Lão Tổ đã nghi ngờ ngươi, đến cả đại trận hộ pháp trong Hạo Hãn Hải cũng không cho ngươi tham gia. Tử Dạ Chân Nhân sững sờ, rồi lập tức thấp giọng nói, như vậy, nếu Vạn Niên Lão Tổ muốn cố ý đưa họ vào trong biển, rồi ép họ uy hiếp Lý Vân Tâm ra khỏi Long Đảo cũng sẽ không đưa họ đến Bồng Lai đảo này. Trừ phi muốn ở đây, dứt khoát là một mẻ hốt gọn. Lưu Công Tán tiếp lời. Nghe rõ cuộc đối thoại của Thanh Thủy Đạo Nhân và Tử Dạ Chân Nhân, hắn đã hiểu ra đại khái sự việc. Tuy đây không phải là tin tốt gì, nhưng Lý Vân Tâm lại thật lòng cảm thấy, cho dù suy đoán này của Thanh Thủy Đạo Nhân là thật cũng thật sự quá đúng lúc. Ngược lại, Hồng Nương Tử và Bạch Vân Tâm lại lộ vẻ nghi ngờ, các ngươi đang nói bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Đêm nay, vốn là một đêm trời quang mây tạnh. Một vầng trăng lưỡi liềm treo cao, phản chiếu sóng nước lấp lánh trên mặt biển. Trên thềm đá ngoài điện, cũng có ánh trăng như nước. Dù là người phàm, nếu mắt tốt, cũng có thể nhìn rõ người trước mặt. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, vầng trăng lưỡi liềm đã biến mất. Mây đen dày đặc nhanh chóng ngưng tụ trên bầu trời. Phạm vi của nó rộng lớn đến mức không chỉ bao phủ Bồng Lai đảo, mà còn kéo dài đến tận cuối chân trời, không biết rộng bao nhiêu ngàn vạn dặm. Giống như một cái nắp khổng lồ, nặng nề đè xuống. Nó không chỉ làm cho không khí trở nên ngưng trọng, mà còn khiến cho linh khí giữa trời đất trở nên trì trệ, như thể dây sau sẽ kết thành những mảnh vỡ trong không trung rồi rơi lả tả xuống. Mây dày trên trời xoay tròn nhanh chóng, còn những người trong điện Bồng Lai, quả thực không còn tâm trí đâu để lo đến chuyện vừa rồi, đều bước ra ngoài điện, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm. Khi họ nhìn, đám mây dày đặc kia như bị một đôi tay khổng lồ khuấy động, chậm rãi lưu chuyển, mang theo cuồng phong gào thét. Chỉ trong 3-4 hơi thở nó đã ngưng tụ thành một khuôn mặt khổng lồ. Trăng khuyết nằm sau khuôn mặt mây đen này. Ánh sáng từ những khe hở tạo thành mắt, mũi, miệng lộ ra, không còn trong sáng như trước mà thêm 3 phần quỷ khí. Gương mặt này, tựa như một ma thần từ ngoài trời, nhìn xuống chúng sinh. Vạn niên lão tổ. Tử Dạ chân nhân thấp giọng nói. Đến lúc này, hắn không còn bận tâm đến việc kiên dè nữa. Hắn trực tiếp dùng tay vẽ một đạo phù lục trong không trung, dường như muốn liên lạc với người của một nam cư đang ẩn náu bên cạnh vạn niên lão tổ. Nhưng đạo phù lục bằng huyền quang vừa xuất hiện trên không trung, đã lập tức bị cuồng phong gào thét thổi tan. Trên bầu trời, vang lên tiếng cười như sấm, ha ha ha ha Tử Dạ, ngươi thật sự nghĩ rằng lão phu không biết những kẻ nằm vùng của ngươi sao? Tiếng cười của hắn, dù cho mọi người ở đây đều có tu vi cao thâm, cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, như thể có hàng trăm mặt trống chiêng đang gõ vang bên tai. Gió ngày càng lớn. Trên mặt đất không chỉ cát bay đá chạy, mà còn có rất nhiều cây cổ thụ bị cuồng phong nhổ bật gốc, bay lượn tứ tung trên không trung. Ngược lại, chủ điện của Bồng Lai này, vì không phải là công trình của thợ thủ công Trung Lục, nên vẫn có thể sừng sững trong gió. Chỉ là vạn niên lão tổ sau khi luyện hóa thân thể thần ma, lại mạnh đến thế sao? Sắc mặt Tử Dạ chân nhân đại biến. Hắn bây giờ đã trở lại huyền cảnh, cũng là một cao thủ có tiếng trong thiên hạ. Nhưng 4 chữ Lâm Nguy Bất Cụ cũng phải xem nguy đến mức độ nào. Với cảnh giới của hắn hôm nay, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, trong lòng bất giác nảy sinh một cảm giác bất lực, hắn biết rõ, đó là do sự chênh lệch cảnh giới giữa hai bên quá lớn. Thanh Thủy đạo nhân vào lúc này ngược lại tỏ ra ung dung. Nàng cũng giơ tay lên, giống như Tử Dạ chân nhân, vạch mấy nét trong không trung. Nhưng không phải là vẽ bùa chú, mà là gọi ra hình ảnh để Lý Vân Tâm có thể nhìn thấy. Sau đó, nàng cất cao giọng, vạn niên lão tổ, ngươi định bắt hết cả ta trong một mẻ lưới sao? Ma thần trên bầu trời đêm lại cười lớn, những thứ mà con nhóc kia để lại, lão phu một cái cũng không tha. Năm đó nó đến Hải Dương Thượng của ta, có chút vô lễ. Lão phu đã nhẫn nhịn đến hôm nay, không thể dung thứ được nữa. Hắc hắc, nếu ngươi thức thời, thì mau giao ra Bồng Lai, Long Đảo, rồi nói ra bí quyết điều khiển. Nếu không thức thời lúc này, giữa trời đất quỷ khóc thần gào, gió nổi mây phun. Uy áp của vạn niên lão tổ khiến cho ai nấy đều hít thở không thông, cảm thấy linh lực vận chuyển trì trệ. Tuy rằng ngoài Tử Dạ chân nhân ra, mọi người đều tỏ ra mặt không đổi sắc. Nhưng hôm nay, họ lại ngoan ngoãn đứng trên mặt đất ngẩng đầu nói chuyện với hắn, mà không bay lên trời đối diện trực tiếp, khí thế ai mạnh ai yếu, đã rõ ràng. Vào lúc này, ngược lại chỉ có một người, là thật sự bình tĩnh. Lý Vân Tâm đang ở Long Đảo, tự nhiên không cảm nhận được uy áp của hắn. Hơn nữa, theo hắn thấy, cảnh tượng như vậy, còn tốt hơn nhiều so với cảnh hai người phụ nữ có tình cảm với hắn gây gổ với nhau. Cho nên hắn thở dài, giọng nói truyền vào tai mọi người, ta nói này, đừng để ý đến hắn. Người này đã không còn là vạn niên lão tổ nữa rồi. Thanh Thủy đạo nhân nhíu mày, ý ngươi là đây là một người khác đang phô trương thanh thế. Không phải ý đó. Lý Vân Tâm khoát tay, ngươi nghe xem hắn nói những lời ngu xuẩn gì kìa. Nếu ngươi thức thời, thì mau giao ra cái gì đó. Hắn giải thích, biết rõ ngươi sẽ không làm, mà vẫn nói như vậy. Hoặc là kẻ đắc ý quên hình, chỉ muốn khoe khoang sức mạnh. Hoặc là loại lưu manh đầu đường xó chợ, không muốn thật sự động thủ, mà chỉ đấu võ mồm trước. Lúc ta nói chuyện với vạn niên lão tổ, hắn không có giọng điệu này. Chỉ có thể nói, sau khi luyện hóa di hài, thần trí của hắn đã đại biến, không còn là người cũ nữa, chẳng qua chỉ biết chuyện cũ mà thôi. Hắn kết luận, loại thời điểm này còn có gì để nói nữa. Vào trong nghĩ cách đi. Đừng nói nhiều. Năm người kia vốn đã cảm thấy uy áp của ma thần trên trời khó mà chịu đựng nổi. Nghe Lý Vân Tâm nói vậy, ngược lại như trút được gánh nặng, lập tức tiến vào trong điện. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm Hồng Nương Tử và Bạch Vân Tâm. Đợi hai nàng cũng bước vào, hắn mới thầm thở phào một hơi. Nhưng âm thanh ngoài điện vẫn không ngừng. Không biết đã thi triển thần thông gì, những tảng đá khổng lồ, cây đại thụ đang cuồng vũ trên không trung, toàn bộ đều lao về phía đại điện này, khiến cả tòa điện đường rung chuyển ầm ầm, lũ chuột nhắt. Trốn được vào trong cửa, liệu có thoát được khỏi mảnh đại dương này của ta không? Ha ha ha ha, tiếng gào thét của hắn, nghe vào lòng người khác thì nặng nề, nhưng đối với Lý Vân Tâm lại càng khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn không dám trì hoãn, sợ hai nữ yêu lại nhắc đến chuyện khác, lập tức trầm giọng nói với Thanh Thủy đạo nhân, ta nói này, ngươi hẳn đã nghĩ ra phải làm gì khi tình huống này xảy ra rồi chứ? Nghĩ rồi. Thanh Thủy đạo nhân nói ngắn gọn. Vừa nói, nàng vừa đi đến bức tường trong đại điện, ngón tay điểm lên đó nhanh như gió. Bức tường hiện lên ánh sáng trắng, từng vòng sáng lan tỏa dưới đầu ngón tay nàng, từng hàng, từng cột ký tự cũng bắt đầu chuyển động trên mặt tường, gần như hợp thành một mảng bóng đen dày đặc. Trước đây, Thanh Thủy đạo nhân nói rằng Trần Hoạn đã cho nàng biết một chút về phương pháp điều khiển bồng lai và long đảo. Lúc đó, Lý Vân Tâm cảm thấy nàng đang nói quá, bởi hắn cho rằng mình mới là người hiểu rõ nhất tư duy của thế giới Trần Hoạn trên đời này. Nhưng đến bây giờ, khi nhìn thấy việc Thanh Thủy đạo nhân đang làm, trong lòng hắn mới có chút lạnh gáy. Những người khác trong điện không nhìn ra, chỉ cho rằng nàng đang bố trí pháp trận, thi triển thần thông, nhưng Lý Vân Tâm lại biết nàng đang làm gì. Hắn ở trong mật thất của Long Đảo, chỉ điểm ra được một vài chương trình đã được thiết lập sẵn. Ngay cả những thứ đó, hắn cũng còn xa mới chạm đến cốt lõi. Nhưng việc Thanh Thủy đạo nhân đang làm bây giờ hẳn đã vượt xa những chương trình cố định đó. Dưới góc nhìn hạn hẹp, bị ràng buộc bởi thế giới ban đầu của hắn, nàng đang lập trình. Trong lòng hắn nảy sinh một cảm giác hoang đường kỳ dị. Trong một thế giới như thế này, trên một hòn đảo hoang vắng giữa biển, trong một hoàn cảnh như thế này, bên ngoài có thần ma gào thét, bên trong có yêu ma đứng lố nhố, mà Thanh Thủy đạo nhân lại đang lập trình. Theo đầu ngón tay bay múa của Thanh Thủy đạo nhân, bên ngoài đại điện bồng lai đảo vang lên tiếng u u trầm thấp. Giọng nói của vạn niên lão tổ trên trời nhỏ dần, như thể đã đi xa. Nhưng chỉ có Lý Vân Tâm hiểu rằng hẳn là nàng đã khởi động thứ gì đó, mới dần dần cách âm được. Quả nhiên! Thanh Thủy đạo nhân vừa bận rộn vừa nói, vốn dĩ ta định thuyết phục ngươi, để ta khống chế Long Đảo. Đến lúc đó, dù vạn niên lão tổ có thành cái dạng gì, chúng ta đều có thể tự bảo vệ mình. Sau đó ta sẽ tìm đến Trần Hoạn, hỏi nàng xem sau này phải làm thế nào. Chỉ là nàng quay mặt nhìn Lý Vân Tâm, không ngờ ngươi lại khó thuyết phục như vậy. Lý Vân Tâm nhíu mày, trong lòng nảy sinh vài suy nghĩ. Nhưng hắn luôn hiểu rằng càng là lúc này, quyết định càng phải cẩn thận. Con người khi ở trong tình trạng cực kỳ căng thẳng, tư duy và tầm nhìn đều sẽ trở nên vô cùng hạn hẹp, chỉ nghĩ và nhìn thấy những gì người khác muốn mình thấy. Hắn đã từng dùng phương pháp này để đối phó với người khác, nên biết rõ sự nguy hiểm trong đó. Cho nên hắn tạm thời gác lại những suy nghĩ đó, bắt đầu tự hỏi mình vài câu hỏi. Để đối phó với tình huống nguy cấp hiện tại, theo lời Thanh Thủy đạo nhân, nên làm thế nào? Nên ra khỏi Long Đảo, giao Long Đảo cho nàng. Thanh Thủy đạo nhân nói tìm đến Trần Hoạn, hỏi nàng xem sau này phải làm thế nào, điều đó có nghĩa là nàng có thể dùng Long Đảo để liên lạc với Trần Hoạn. Hắn có muốn nhìn thấy chân dung thật của Trần Hoạn không? Muốn. Cả hai điểm này đều là lý do chính đáng để hắn thuyết phục mình ra khỏi Long Đảo. Nhưng nếu nghĩ sâu hơn, nếu tình thế nguy cấp như bây giờ đều là do Thanh Thủy đạo nhân muốn hắn nhìn thấy thì sao? Liệu có khả năng đó không là Thanh Thủy đạo nhân đang phô trương thanh thế, và đây là một cái bẫy? Có. Hơn nữa, khả năng rất lớn. Nghĩ đến tầng này, tâm trí Lý Vân Tâm dần dần ổn định lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, im lặng một lúc. Thấy Thanh Thủy đạo nhân lại quay mặt nhìn hắn, đến lúc này, ngươi vẫn không tin ta. Lý Vân Tâm vẫn im lặng. Thanh Thủy đạo nhân thở dài một hơi, lại quay mặt đi, thôi được. Ta biết ngươi là người cẩn thận. Ta sẽ ở đây nói đi. Lý Vân Tâm đột nhiên thở dài, ta ra ngoài thế nào? Thanh Thủy đạo nhân ngẩn người, quay lại, cái gì? Ngươi không phải muốn ta ra ngoài sao? Lý Vân Tâm nói, ta giao Long Đảo cho ngươi. Cửu công tử, Hồng nương tử, Bạch Vân Tâm không biết họ đang nói gì, nhưng Lưu Công Tán thì hiểu rõ. Hắn nhíu mày, trầm giọng nói, Tâm ca, bây giờ chúng ta đang chiếm. Lý Vân Tâm khoát tay, ra hiệu hắn không cần khuyên mình. Thanh Thủy đạo nhân lại nhìn hắn, trong tình thế như vậy lại lộ ra một nụ cười đầy ý vị sâu xa, ta tưởng ngươi sẽ nghĩ, đây đều là một cái bẫy ta bày ra để lừa ngươi ra ngoài chứ. Nghĩ rồi. Lý Vân Tâm dừng một chút, nếu thật sự là một cái bẫy, ngươi thắng. Bên cạnh ngươi, có vài người tốt với ta nhất trên đời này. Ta bây giờ không thể mạo hiểm như vậy, đẩy họ sang bên đó, còn mình thì trốn ở đây. Lý Vân Tâm không cam lòng nhìn chằm chằm Thanh Thủy đạo nhân, Lý Thuần Phong vì ngươi mà phá vỡ thái thượng tâm cảnh của ta. Thật đúng là con chó săn tốt của ngươi. Thanh Thủy đạo nhân mỉm cười gật đầu, phá vỡ thái thượng tâm cảnh của ngươi, ngươi mới có thể giống người. Giống như những vị thái thượng của đạo thống, kiếm tông, sống còn có ý nghĩa gì chứ? Ngươi nên cảm ơn ta, đã cho ngươi biết thế giới này thú vị hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Bây giờ hãy điểm vào đó. Trước mặt Lý Vân Tâm xuất hiện một vòng tròn màu xanh lục, ở giữa có một chấm đỏ tươi. Hắn nhìn chằm chằm vào vòng tròn đó một lúc, rồi lại nhìn Lưu Công Tán. Lão Lưu trừng mắt, khẽ lắc đầu. Hắn điểm vào. Không có cảm giác gì kỳ lạ, cơ thể cũng không có chút khó chịu nào. Giống như cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Xung quanh tối sầm lại. Ngay lập tức, Hắn nghe thấy tiếng gió rít gào bên tai, tiếng đổ vỡ lốp bốt. Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã ở trong một khu rừng sắp bị phá hủy. Lý Vân Tâm lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt khổng lồ trên bầu trời, hiểu rằng mình bây giờ đã thật sự đến Bồng Lai đảo. Khi ở trong mật thất của Long đảo, hắn không cảm nhận được uy áp của Vạn Niên lão tổ. Nhưng đến lúc này, hắn đã cảm nhận được nó một cách rõ ràng. Đây hẳn là một khu rừng rậm trên Bồng Lai đảo. Những cây đại thụ không biết đã sinh trưởng bao lâu, vốn cao không thấy đỉnh, thân to như cái chung. Tán lá xanh tùm, ba ngày cũng không lọt được bao nhiêu ánh sáng. Nhưng bây giờ, đại đa số cây cổ thụ đều đã bị gãy ngang, cuốn lên trời. Những cây may mắn còn lại trên mặt đất cũng khó thoát khỏi số phận bị hủy diệt. Trong không khí dường như có một lực lượng ăn mòn đáng sợ. Lý Vân Tâm có thể nhìn thấy những thân cây chắc khỏe đang nhanh chóng phong hóa, trở nên giòn vụn. Giống như được ngưng tụ từ bụi đất, chúng bị thổi tan thành những mảng sương mù lớn, rồi ngay lập tức bị cuốn vào đám mây dày đặc trên trời. Hắn đã từng tiếp xúc với khí u minh, nên có thể nhận ra, ở đây cũng có loại khí tức bá đạo đó. Nhưng so với nơi của Lân Long thì cực kỳ nhạt. Hẳn là được phát ra từ đám mây dày đặc trên không trung. Nhưng điều này lại có nghĩa là thực lực của Vạn Niên lão tổ mạnh hơn rất nhiều so với Lân Long và Cầm Quân sau khi luyện hóa. Những gì hắn cảm nhận được lúc này chỉ là một chút minh khí tiêu tán từ thân thể thần ma của Vạn Niên lão tổ, vậy mà đã bao phủ cả Bồng Lai, đủ để người ta cảm nhận được. Sự khác biệt của mấy ngàn năm và mấy vạn năm tích lũy, đến bây giờ đã có thể thấy rõ. Lý Vân Tâm cẩn thận vận dụng thần thông nhìn về phía xa. Trong đêm tối nặng nề, hắn nhìn thấy tòa điện đường trên chủ phong của Bồng Lai đảo. Bên trong điện phủ vốn sáng như ban ngày, bây giờ nhìn từ ngoài vào lại không thấy một tia sáng nào, giống như một con thú khổng lồ, âm u nằm trên đỉnh núi. Lý Vân Tâm liếc qua một cái, định ẩn mình vào bóng đêm để tiến về phía chủ phong. Nhưng vừa dời mắt đi, hắn lại khẽ a một tiếng rồi quay lại. Vừa rồi trong thoáng chốc, hắn dường như thấy có thứ gì đó đang động đậy trên bóng râm của đại điện. Thực tế, bây giờ đại điện đang bị bao bọc trong một khối bóng tối, vô số cây cổ thụ, đá tảng, đang lao thẳng vào tòa điện. Nhưng nhờ có linh lực quán chú, nhãn lực của hắn vô cùng tốt, do đó đã phát hiện ra một điều bất thường. Ở phía đông bắc và tây nam của đại điện, có thứ gì đó đang từ từ nhô ra ngoài. Vật nhô ra trông thô ngắn, thậm chí không lớn bằng những cây cổ thụ đang cuồng vũ trong gió. Nhưng trong một mảng bóng râm chuyển động không theo quy luật nào, nó cũng đủ để thu hút sự chú ý của Lý Vân Tâm. Hắn nghĩ đến một chuyện. Theo giọng điệu của nàng bây giờ, nếu ảo ảnh này không lui, vẫn tiếp tục phô trương uy thế, Thanh Thủy đạo nhân sẽ ra tay. Hắn không nhịn được lại nhìn chằm chằm vào hai cái ống nhỏ nhô ra từ phía đông bắc và tây nam của đại điện, nhìn mấy lần. Giọng nói của Vạn Niên lão tổ lập tức truyền đến từ trong đám mây dày đặc, ha ha ha, cứ ra tay để ta xem rốt cuộc có bản lĩnh gì. Giọng hắn đã rõ hơn một chút. Dựa vào mấy từ nghe được, không khó để đoán ra ý của hắn. Lý Vân Tâm cảm thấy mình lại xác nhận được một điều, trong mắt Vạn Niên lão tổ, Thanh Thủy đạo nhân còn là một mối đe dọa lớn hơn cả hắn, một người có sự trợ giúp của một vị thái thượng ngang hàng đại thánh. Cho nên mới không kịp chờ đợi mà hiện thân ở đây, mục tiêu không phải là hắn, mà là Thanh Thủy đạo nhân. Vạn Niên lão tổ nói xong, Lý Vân Tâm vốn tưởng Thanh Thủy đạo nhân sẽ còn đôi co với hắn vài câu. Nhưng ngay lập tức, hắn nhìn thấy trên hai cái ống nhỏ nhô ra từ đại điện Bồng Lai, lóe lên một chút huỳnh quang, đó là ấn tượng của hắn trong chớp mắt trước đó. Đến chớp mắt tiếp theo, trước khi đầu óc hắn kịp suy nghĩ xem ánh huỳnh quang đó có ý nghĩa gì, đỉnh núi nơi có đại điện Bồng Lai bỗng nhiên sáng rực. Giống như mặt trời giữa trưa mùa hạ trực tiếp từ trong lòng núi vọt lên, ánh sáng chói lòa khiến cho một tồn tại mạnh mẽ như Lý Vân Tâm cũng bị mù trong giây lát. Nhưng hắn nhanh chóng dùng linh lực hộ thể, điều chỉnh lại. Hắn vừa kịp nhìn thấy hai luồng quang cường xuyên qua cơn gió gào, cắm thẳng vào tầng mây trên trời. Đám mây dày đặc vốn dĩ màu đen, là do có một vầng trăng khuyết ở phía sau nên mới hiện ra hình mặt người. Nhưng đến giờ khắc này, tầng mây kéo dài đến tận chân trời bỗng nhiên biến thành màu đỏ rực, như thể có người trên trời châm một ngọn lửa, và đám mây kia gặp lửa liền bùng cháy, cháy thành một mảng. Vệt sáng vốn dĩ không thể nhìn thấy được. Nhưng trong cuồng phong có rất nhiều đất đá, cây cổ thụ bị cuốn lên từ Bồng Lai đảo. Khi hai luồng quang cường xé rách không khí, chúng cũng khiến những vật đó bùng cháy dữ dội. Cho nên, dù luồng quang cường đã đi qua, nó vẫn để lại hai vệt lửa đỏ rực trên không trung, giống như hai thanh giáo dài từ dưới đất cắm lên tầng mây. Lý Vân Tâm cảm nhận được một sức mạnh đáng sợ. Không phải đến từ Vạn Niên lão tổ, mà là đến từ ánh sáng đó. Giữa trời đất vang lên một tiếng gầm giận dữ. Tiếng gầm cuồn cuộn từ trên tầng mây đánh xuống, nhất thời xua tan cơn gió cuồng bạo, rồi lại đột ngột đè nén nó xuống. Giống như có một vị thiên thần trên trời hung hăng đấm xuống một quyền, cả hòn đảo Bồng Lai như thể đột ngột lúng xuống ba phần, rồi tiếp đó một tiếng nổ vang trời, một lượng lớn bùn cát đất đá bay ngược lên trời. Trên hòn đảo vốn có rất nhiều ngọn núi cao chót vót, Đến lúc này, chúng đều bị lột đi một lớp da. Lớp đất đá ngoài cùng đều bị khí lãng đánh tan, bất cứ thứ gì tích tụ trên hòn đảo này qua năm tháng, đều bị bóc ra. Vạn niên lão tổ gầm lên trong tầng mây, ngươi nhưng trên chủ phong ở trung tâm Bồng Lai đảo, tòa đại điện vẫn còn nguyên vẹn kia lại một lần nữa bùng phát ánh sáng rực rỡ. Lại là hai luồng quang cường thẳng vào tầng mây. Bầu trời chấn động, biển cả sôi trào. Vì một đòn này, không khí đều trở nên sền sệt, trắng bệch, như thể bị nén đến cực điểm. Tầng mây trên không trung nhất thời tan sạch, để lộ ra một vầng trăng khuyết. Bên ngoài Bồng Lai đảo, chỉ còn Lý Vân Tâm có thể đứng vững. Nhưng hai chân hắn cũng đã lún sâu vào mặt đất. Cả hòn đảo Bồng Lai lộ ra vẻ hoang tàn dưới ánh trăng. Lý Vân Tâm lau đi lớp bụi trên mặt, trừng mắt nhìn về phía xa, rồi lại nhìn xuống chân, hít sâu một hơi. Hai chân hắn không phải lún trong bùn đất. Mặt đất nơi hắn đứng trơn nhẵn sáng loáng, lấp lánh ánh kim loại dưới trăng. Đôi chân hắn đang khảm vào trong kim loại. Mà cả hòn đảo Bồng Lai này cũng rực rỡ dưới ánh trăng, phảng phất như được đúc từ bạc rồng. Không biết bao nhiêu năm tháng đằng đẵng đã phủ kín hòn đảo kim loại này bằng cát bụi. Chỉ là đỉnh núi đã bị cắt ngang một nửa, Bồng Lai đại điện và vài cung điện khác tọa lạc trên đó. Nhưng lúc này, những cung điện ấy cũng đã trút bỏ lớp ngụy trang. Chúng có hình bán cầu, trông như những hạt sương. Những ngọn núi nhỏ và thấp hơn khác cũng là hình nón. Tuy phân bố không đối xứng, nhưng Lý Vân Tâm nhìn ra được chúng cũng tuân theo một quy luật nhất định. Cách sắp xếp này hẳn là đã có cân nhắc về mặt công năng. Đỉnh của những ngọn núi nhỏ cũng là một mặt cắt phẳng, trên đó cũng có những kiến trúc hình giọt sương. Bên ngoài hòn đảo, vốn có rất nhiều cột đá khổng lồ sừng sững. Trúc viên nơi Lý Thuần Phong cải trang thành Hoàng Quan Tử và cung điện của Thượng Quan Nguyệt đều được xây trên những cột đá ven đảo đó. Giờ đây, lớp ngụy trang trên các cột đá cũng đã trôi đi, để lộ ra chân diện mục. Chúng đều là những cột kim loại hình trụ có kích thước tương đồng nhưng chiều cao khác nhau. Chúng được xếp vòng quanh bên ngoài hòn đảo, nhấp nhô lên xuống đầy quy luật, giống như biểu đồ âm tần của những chiếc máy chiếu phim cổ xưa trong thế giới của Lý Vân Tâm. Trong chúng phản phất như hòn đảo này có sự sống, và những cây cột kia chính là xúc tu của nó. Ngoài ra, trên đảo không còn vật gì khác. Như thể được tạo ra từ một phần mềm đồ họa nào đó, tất cả toát lên một vẻ tinh giản tuyệt đối. Lý Vân Tâm nhớ lại mật thất trên Long đảo mà mình từng ở không lâu trước đây, và nhận ra phong cách của cả hai là nhất quán. Lúc này, hắn phát hiện trên Bồng Lai chủ điện có hai điểm sáng đang khẽ lấp lánh dưới ánh trăng. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, thấy hai vật nhỏ như cây kim. Chúng cực kỳ nhỏ, gần như vô hình trong không khí, nhô ra từ góc đông bắc và tây nam của đại điện. Đây hẳn là món vũ khí đã bắn ra hai lần, dọa chạy lão tổ Vạn Niên. Trong cơn cuồng phong bụi mù, chúng trông có vẻ to hơn bây. Có lẽ là do một hiện tượng vật lý kỳ lạ nào đó gây ra. Nhưng bây giờ hai cây kim nhỏ đang nhắm thẳng vào Lý Vân Tâm. Mi tâm hắn chợt nhói lên, phảng phất có người đang cầm kim khẽ châm vào. Đây là phản ứng bản năng của cơ thể hắn trước cả ý thức, thân thể này đã phát ra cảnh báo. Đó là một cảm giác nguy hiểm mà hắn chưa từng trải qua. Hắn ý thức rõ ràng rằng nếu một luồng sức mạnh tương tự như vừa rồi phun ra từ hai sợi tơ nhỏ kia, cơ thể hắn tất sẽ bị trọng thương, khó lòng né tránh. Nhưng sắc mặt hắn vẫn như thường, xa xa đối mặt với hai sợi tơ nhỏ. Khoảng 2-3 hơi thở trôi qua nhưng Lý Vân Tâm cảm giác dài như một khắc đồng hồ, hai sợi tơ nhỏ đã rụt trở về. Cảm giác nhói đau ở mi tâm cũng theo đó biến mất. Hắn không đổi sắc mặt, khẽ thở phào một hơi. Hơi do dự, thân hình hắn lao thẳng đến trước Bồng Lai chủ điện. Khi đáp xuống đất, hắn phát hiện cửa chính của chủ điện đã biến mất. Kiến trúc hình dọc nước có bề mặt hoàn toàn nhẵn bóng, không tìm thấy bất kỳ lối vào nào, cũng không nghe thấy một tia âm thanh nào từ bên trong. Lý Vân Tâm vận dụng thần thông, ghé sát lại nhìn, lại nghe. Nhưng vẫn chẳng nghe được gì, tai chỉ văng vẳng tiếng sóng biển chưa lặng. Nhìn lên giọt sương này, cũng chẳng thấy gì. Trải qua cơn cuồng phong vừa rồi, chịu va chạm mạnh mẽ như vậy, bề mặt lại không hề có một vết lõm hay trầy xước nào. Hắn đưa một ngón tay ra, dùng móng tay cào lên trên, lại cảm thấy móng tay mình như bị cong đi. Thứ này rất cứng. Cứng đến mức vượt ngoài sự hiểu biết của Lý Vân Tâm. Nếu dùng thứ này để chế tạo pháp bảo, tuy rằng chất liệu pháp bảo không phải càng cứng càng tốt, mà phải dựa vào thần thông của pháp bảo để lựa chọn, thì xét về độ bền chắc, nó tuyệt đối vượt xa bất kỳ bảo vật nào hắn từng thấy. Đem cho đại yêu ma cầm trong tay để chiến đấu thì không gì thích hợp hơn. Nhưng lúc này không phải là lúc nghĩ đến những chuyện đó. Hắn khẽ hít một hơi, trầm giọng nói, Thanh Thủy, nên cho ta vào rồi. Một lúc sau, giọng nói của Thanh Thủy đạo nhân không biết từ đâu truyền đến. Dường như vì đã đến được Long Đảo, tâm trạng nàng vô cùng tốt, lại có chút vui vẻ, ngươi chắc chứ? Lý Vân Tâm nghĩ một lát, nói, ta chắc chắn. Thanh Thủy đạo nhân bật ra một tiếng cười khẽ đầy ẩn ý, được. Vừa dứt lời, bề mặt dọc sương như tan chảy, hiện ra một cánh cửa chỉ đủ một người đi qua, ánh sáng từ bên trong hắt ra. Lý Vân Tâm không chút do dự nhảy vào. Ngay lập tức hắn hiểu ra vì sao vừa rồi Thanh Thủy Đạo Nhân lại nói hai câu đó. Hồng Nương Tử và Bạch Vân Tâm đang dương cung bạc kiếm. Những đại yêu ma có thân phận hiển hách tất nhiên sẽ không đánh nhau như đàn bà thôn quê cào mặt, túng tóc. Các nàng chỉ im lặng đối mặt nhau. Khí thế bức người từ hai người tỏa ra, khiến Lý Vân Tâm vừa bước vào điện đã sững sờ, quay người định đi ra. Nhưng cánh cửa sau lưng đã biến mất, hắn bị nhốt ở bên trong. Hồng Nương Tử quay mặt thấy hắn, lập tức nói lại câu nói trước đây, Lý Vân Tâm, chuyện gì thế này? Lý Vân Tâm hết cách, đành phải nhìn lão Lư. Lưu Công Tán vẻ mặt khổ sở, xua tay, Tâm ca, ta ngươi nói đi. Lý Vân Tâm thở dài, lại nhìn sang bên cạnh. Nhưng lúc này không thấy hình ảnh của Thanh Thủy Đạo Nhân, không biết nàng đang làm gì trong Long Đảo. Trước đây không nhắc đến chuyện của Kim Bằng là vì lo Thanh Thủy Đạo Nhân sẽ gây bất lợi cho họ. Nhưng hôm nay Thanh Thủy đã có được Long Đảo, vừa rồi lại chỉ vũ khí đó vào hắn, dường như là thị uy, nhưng lại không kích hoạt. Điều này dường như có nghĩa là ít nhất trong thời gian ngắn, nàng không có ác ý, chuyện đã đến nước này, hắn quyết định không để hiểu lầm tiếp diễn. Hắn ghét nhất cái kiểu hiểu lầm chỉ cần nói ra là có thể giải quyết, nhưng nhân vật chính lại cứ phải nín nhịn không nói. Lưu Công Tán cũng thở dài một tiếng, ôm quyền chấp tay với Bạch Vân Tâm trước, rồi lại chấp tay với Hồng Nương Tử, hai vị tiên tử, đã đến nước này thì ta xin nói hết. Chuyện này, Tâm ca hoàn toàn không hay biết. Tất cả đều do lão đạo ta tự tác chủ trương. Hai vị có uất ức gì, cứ đánh chửi ta đi. Ta ở trên lục địa biết Tâm ca gặp nạn, muốn làm chút gì đó cho hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, đầu tiên nghĩ đến Bạch Cô Nương, sau đó nghĩ đến Sát Quân, rồi lại nghĩ đến Bằng Vương. Bạch Cô Nương là bằng hữu của Tâm ca, có tình có nghĩa. Sát Quân dưới chân Vân Sơn đối với Tâm ca cũng không tệ, ta cảm thấy là người của chính phái. Có ấn tượng tốt về hai vị này, ta đoán Bằng Vương cũng là một nhân vật anh hùng. Lại vì đại thế thiên hạ hiện nay, ta cảm thấy Bằng Vương sẽ không đứng nhìn chuyện trên biển. Thế là ta tìm đến Bạch Cô Nương, nói rằng Tâm ca nhớ nàng. Mới có chuyện Bạch Cô Nương và Sát Quân quay về tìm Bằng Vương kéo theo những chuyện bây giờ. Khi đó Tâm ca đang ở trên biển, nửa điểm cũng không hay biết. Hắn lại chấp tay với Hồng Nương Tử, chuyện của Hồng Nương Tử và Tâm ca, sau này ta mới hiểu. Mọi chuyện bây giờ đều do ta mà ra, hai vị đừng hỏi Tâm ca nữa. Thật sự hắn là những lời hắn nói, quả thực giống hệt như Lý Vân Tâm đã đoán. Nhưng chưa đợi hắn nói xong, Hồng Nương Tử đã ngắt lời, vậy là ngươi cũng biết, ngươi cũng có thể làm chứng. Lão Lưu chớp chớp mắt, ngây ra, hử. Hồng Nương Tử không để ý đến hắn, nhìn sang Bạch Vân Tâm, bây giờ ngươi biết những gì ta nói đều là thật rồi chứ. Lưu Công Tán cũng có thể làm chứng. Lúc đến ngươi thấy ngọn núi đá trên biển kia, ta đã nói với ngươi, Lý Vân Tâm bảo ta bài trí nơi đó theo dáng vẻ của Tử Vi Cung, mọi thứ tùy theo sở thích của ta. Sau này chúng ta sẽ sống ở đó, ngươi không tin, còn nói ta lừa ngươi, bây giờ nghe xem, ta có câu nào lừa ngươi không? Những lời này nói ra rất thẳng thắn. Nếu lọt vào tai các bậc đại nho, học giả trong thế tục, chính là lời lẽ vô cùng có nhục phụ đạo, chẳng biết xấu hổ. Nhưng đây là tính tình thật của yêu ma. Thần dị chi thuộc, không có những khuôn sáo của phàm nhân. Nàng lại là một quỷ tu tình căn thâm chủng, những lời này nói ra, mọi người ngược lại không ai cảm thấy kỳ quặc, mà còn hiểu rằng đây đích thực là lời nàng sẽ nói. Nhưng Bạch Vân Tâm là nghĩa nữ của Kim Bằng. Nếu nói về giai cấp tôn ti trong thế tục, nàng không phải là một công chúa động đình có thể so sánh. Nàng từng vì Vũ Y mà mấy lần xông lên Vân Sơn, với thân phận yêu ma mà dám làm vậy, tính tình hẳn là rất cương liệt. Lúc này nghe lời của Lưu Công Tán, lại nghe lời của Hồng Nương Tử, trong lòng đã hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Vì thế, nàng không nói gì. Đứng thẳng tắp, phô bày vóc dáng thước tha. Quay mặt đi, chỉ nhìn Lý Vân Tâm. Trên mặt không nhìn ra buồn vui, nhưng trong mắt lại có ba phần mong đợi, phảng phất như rất muốn nghe xem, hắn sẽ nói điều gì. Lý Vân Tâm im lặng một hồi, mới nhìn nàng, mở miệng, Bạch Cô Nương chỉ nói ba chữ, đã bị ngắt lời. Bạch Vân Tâm cười cười, được. Nàng mỉm cười, chậm rãi lùi một bước, chúc các ngươi vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hòa hợp. Nói xong lời này, nàng quay người bỏ đi. Thanh Thủy Đạo Nhân dường như đang ở Long Đảo quan sát mọi diễn biến ở đây. Bạch Vân Tâm vừa cất bước, trên vách tường sau lưng liền hiện ra một lối ra. Nữ yêu không do dự, cũng không nhìn lại, phi thân ra ngoài. Lưu Công Tán lập tức kêu lên, không được. Mọi người đều hiểu ý hắn. Lão Tổ Vạn Niên thần công sắp thành, vừa rồi lại chịu thiệt thòi. Với tính tình hiện giờ, tất sẽ nổi giận. Bạch Vân Tâm muốn rời đi, nhưng ra biển bị Lão Tổ Vạn Niên tóm được, làm sao còn mạng sống. Lý Vân Tâm cũng nghĩ đến điều này. đang định ngăn cản, lại có một người khác giành trước hắn. Người này, lại là ngoài dự liệu của mọi người, không phải ai khác, chính là Hồng Nương Tử. Cũng không đợi Lý Vân Tâm ngăn cản, Hồng Nương Tử cũng từ khe hở đó phi độn ra ngoài. Khe hở lập tức khép lại. Lý Vân Tâm nhíu mày, Thanh Thủy, ngươi gây sự. Giọng Thanh Thủy đạo nhân truyền đến, các ngươi cứ yên tâm chớ vội. Chuyện thế này, để hai nàng tự nói với nhau thì tốt hơn. Chẳng phải ngươi rất muốn thoát thân sao? Sao bây giờ lại tình sâu nghĩa nặng thế? Lý Vân Tâm hừ lạnh một tiếng, ta thấy là ngươi không muốn Kim Bằng đến thì có. Nhưng Thanh Thủy đạo nhân lại cười hai tiếng, không nói gì thêm. Chỉ có Cửu công tử trừng mắt, hừ, có gì phải sợ. Bạch Vân Tâm không phải đối thủ của muội muội ta. Muội muội ta chính là đã trút giận giúp ta. Không ai để ý đến hắn. Lưu Công Tán đi đến trước mặt Lý Vân Tâm, chuyện này ta làm. Lý Vân Tâm xua tay, ngươi có nỗi khổ tâm. Không phải lỗi của ngươi. Chỉ là ta và Hồng Nương Tử hắn muốn nói cũng không phải như vậy. Nhưng nhìn thấy ánh mắt chằm chằm của Cửu công tử, hắn hiểu rằng càng nói càng rối, đành phải im lặng. Lúc này hắn nghĩ, chữ tình này, quả nhiên là thứ vô lý và phiền phức nhất trên đời. Tình yêu nam nữ lại càng hơn. Từ lúc nào, hắn từ một kẻ không vướng bận lá xanh đã dần dần sa vào chuyện này. Chính hắn cũng không biết. Hắn cảm thấy từ đầu đến cuối, mình không hề có tâm tư đó. Sao bây giờ, trong lòng lại có một cảm giác khó chịu kỳ lạ, đây không nên là hắn. Ít nhất không nên là hắn của một năm trước. Tử Dạ chân nhân từ đầu đến cuối không nói một lời. Đến lúc này thấy không khí trùng xuống, mới nói, chuyện phiền lòng như của Long Vương, lại chẳng biết là bao nhiêu người tha thiết ước ao. Ai? Người sống một đời đừng nói những lời này. Lý Vân Tâm vung tay, các vị đừng quên lão tổ vạn niên có lẽ sẽ sớm đến gây phiền phức. Thanh Thủy, ngoài hai lần ngươi vừa đánh lui hắn, còn có chiêu nào mạnh hơn không? Nói rồi hắn lại nhìn vào một góc, thấy một người khác. Bây giờ trong điện ánh sáng dịu nhẹ, không có góc nào tối tăm. Thế nên có thể thấy Cầm Phong Tử đang dựa tường ngồi, ánh mắt đờ đẫn. Trước đó hắn ở ngoài điện báo có người đến, bị một chưởng đánh bay vào trong. Tuy nôn ra một mụn máu lớn, nhưng may có mấy vị cao thủ bảo vệ nên không mất mạng. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng thân thể không có gì đáng ngại. Hắn không động cũng không nói, rõ ràng cũng không đang điều tức. Trông hắn phảng phất như đã chán đời, không biết nên nói gì. Trước đây khi Tử Dạ chân nhân phân công hắn đi gặp Lưu Công Tán, đã nói một tràng đạo lý. Nhưng đến khi hắn đưa Lưu Công Tán và Thanh Thủy đạo nhân đến, thấy những chuyện trước mắt, hắn mới hiểu ra mọi chuyện không giống như hắn nghĩ. Lão tổ vạn niên hoàn toàn không phải là lão tổ vạn niên đó, mà Tử Dạ chân nhân cũng không phải là Tử Dạ chân nhân đó. Thậm chí Vô Sinh Tiên Môn cũng chưa chắc là Vô Sinh Tiên Môn đó. Vậy thế gian này còn có gì là thật? Hắn liền lười cả điều tức chữa thương, cũng lười nói chuyện. Tự biết mình ở giữa một đám đại năng chân cảnh, huyền cảnh, dù muốn làm gì cũng không được, liền dứt khoát ngồi nhìn. Xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Lý Vân Tâm hỏi Thanh Thủy đạo nhân, nàng không trả lời ngay. Thế là hắn rảnh rỗi nhìn bộ dạng của Cầm Phong Tử bây giờ. Nhất thời cũng không biết cảm xúc từ đâu tới, không nhịn được nói với hắn, cảm thấy không biết cái gì là thật, cái gì là giả à. Ánh mắt Cầm Phong Tử không đổi, tư thế cũng không đổi. Dường như không nghe thấy hắn nói gì. Lý Vân Tâm không để tâm, thở dài nói, ta hiểu cái cảm giác kỳ quặc này của ngươi. Sống mãi trong những tín ngưỡng mà người khác nhồi nhét cho mình. Nhìn thấy dáng vẻ xung quanh, mới hiểu tất cả đều là giả tưởng. Cứ ngỡ là một bức tranh vui vẻ phồn vinh. Đến khi thật sự thấy rõ, nhất thời không biết phải bám víu vào đâu. Nhưng cũng không cần phải mang bộ dạng chán đời này. Ngươi phải biết, ở thế giới của ta, rất nhiều người ở tuổi đôi mươi đã trải qua trạng thái này của ngươi rồi. Ngươi đã sống vô lo vô nghĩ hơn người ta 20 năm. Đến bây giờ mới gặp phải chuyện này, coi như là hời rồi. Con mắt Cầm Phong Tử cuối cùng cũng đảo một vòng, nhìn Lý Vân Tâm. Hắn trầm thấp nói, Long Vương cũng từng trải qua sao? Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, coi là vậy đi. Con mắt Cầm Phong Tử lại quay trở lại. Không biết hắn đã nghĩ thông suốt chưa? Nhưng Lý Vân Tâm biết, quá trình này sẽ rất khó khăn. Lúc này trên vách tường lại đột nhiên mở ra một cánh cửa. Hồng Nương Tử bước vào điện. Lý Vân Tâm đang định hỏi nàng, lại thấy Bạch Vân Tâm cũng lách mình vào theo. Hắn lại ngẩn người. Không phải vì Bạch Vân Tâm quay lại, mà là vì thần sắc trên mặt nàng bây giờ. Nàng lúc này rất bình tĩnh, nhưng không phải kiểu giả vờ bình tĩnh như trước, khi đó dưới mặt nước phẳng lặng là ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào. Đến bây giờ, phảng phất như trong lòng nàng đã hoàn toàn gỡ bỏ được khúc mắc, không tìm thấy bất kỳ lý do nào để tức giận. Lại nhìn Hồng Nương Tử, trên mặt nàng lại có nụ cười, tựa như vừa làm xong một việc lớn. nàng đã làm gì ở bên ngoài. Cho dù là Lý Vân Tâm, cũng không có tự tin có thể trong thời gian ngắn như vậy khiến Bạch Vân Tâm biến thành bộ dạng này, huống chi là nàng. Bạch Vân Tâm nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một hồi, nhếch miệng cười, nụ cười lại biến thành vẻ linh động như trước đây. Trong sự linh động đó, lại có ba phần giảo hoạt, thậm chí còn có chút ý vị khác mà Lý Vân Tâm tạm thời chưa nhìn ra. Vậy, Lý Vân Tâm, ta lại chúc các ngươi vĩnh kết đồng tâm nhé. Lý Vân Tâm nghi hoặc nhíu mày, nhìn Hồng Nương Tử. Lại thấy Hồng Nương Tử cũng cười, bây giờ ngươi không cần phải khó xử nữa. Các ngươi hắn không mò ra manh mối. Cảm nhận được cái cảm giác của những người từng bị hắn đùa bẩn trong lòng bàn tay, rốt cuộc là giọng Thanh Thủy đạo nhân vang lên, được rồi. Bây giờ mọi người đều ở đây, chúng ta có thể nói chuyện chính. Lý Vân Tâm ý thức được, Thanh Thủy đạo nhân chắc chắn biết chuyện gì đã xảy ra. Hồng Nương Tử và Bạch Vân Tâm nói chuyện bên ngoài, có lẽ nàng cũng đã nghe rõ mồn một. Nàng cũng đợi đến khi hai người họ quay về mới lên tiếng. Nhưng rốt cuộc họ đã nói gì? Ánh sáng trong điện lóe lên, Thanh Thủy đạo nhân hiện thân. Nhưng không phải hình ảnh, cũng không phải hình chiếu. Là chân nhân thực thụ. Nàng dường như muốn dùng cách này để một lần nữa chứng minh với Lý Vân Tâm rằng, lúc này nàng không có ý định gây bất lợi cho hắn. Lão tổ vạn niên đã luyện thành. Nàng nói thẳng, vừa rồi ở Long Đảo, ta thấy U Minh chi khí trong biển hạo hãn tụ lại thành mây. Trong phạm vi ngàn dặm không còn một người sống. Những kẻ hộ pháp cho hắn, toàn bộ đã bỏ mạng. Nàng lại nhìn Lý Vân Tâm, bằng hữu của ngươi, Ly Đế và Nghiệp Đế, dưới trướng quỷ binh đã mất một nửa. Hai người họ đã lui ra xa hơn 2.000 dặm, nhưng vẫn chưa đi. Ngươi có gì muốn nói với họ không? Lý Vân Tâm đành tạm gác lại chuyện của hai nữ yêu, bây giờ ngươi có thể nói chuyện với họ à? Có thể. Hắn nghĩ nghĩ, rồi nói, giá trị lợi dụng của hắn bây giờ không lớn. Thôi bỏ đi. Hắn tự cầu phúc đi. Nghe lời này, Thanh Thủy đạo nhân hứng thú nhìn hắn, rồi lại nhìn hai nữ yêu. Mới nói tiếp, vậy thì, có một số tình hình thực tế cần cho các ngươi biết. Hai đòn vừa rồi, rất khó để tung ra lần nữa. Nếu nhất định phải cưỡng ép, e rằng sẽ được không bù mất. Mọi người sững sờ. Lý Vân Tâm nhíu mày, lời này có ý gì? Thanh Thủy đạo nhân nghiêm túc nhìn Lý Vân Tâm, bọn họ có lẽ khó hiểu. Nhưng ngươi nên hiểu. Long Đảo vốn dùng để trấn thủ lối vào U Minh, không phải là một pháo đài vũ trang, cũng không phải là khí cụ chiến tranh. Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng ba hòn đảo là dùng để phụ trợ cho Long Đảo. Ngươi có thể hình dung, Long Đảo là một cánh cửa cực kỳ kiên cố. Ba hòn đảo kia là ba cái then cài của cánh cửa này, chúng kìm giữ Long Đảo, không để khí U Minh tràn ra. Tuy người ngoài khó hiểu, nhưng dùng cách ví von này, ai nấy đều nghe rõ. Ta vừa rồi dùng đảo Bồng Lai này tung ra hai đòn, là bất đắc dĩ, giống như tháo một cái then cài ra để ném vào hắn. Trải qua hai đòn vừa rồi, đảo Bồng Lai năng lượng, nàng dừng một chút mới nói từ này, dường như cũng không quen lắm, đã gần như cạn kiệt. Cho nên ta nói, rất khó để tung ra hai đòn đó lần nữa. Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, hiểu rồi. Ý ngươi là, nếu lại làm như vậy, sẽ phải dùng đến năng lượng của Doanh Châu, Phương Trượng. Nhưng một khi dùng, cửa chính của Long Đảo sẽ mở, khí U Minh cũng sẽ ùa ra. Tình huống đó còn đáng sợ hơn cả lão tổ vạn niên. Đúng vậy. Trong điện, mọi người im lặng một hồi. Lời nói của Lý Vân Tâm và Thanh Thủy đạo nhân, họ đều đã hiểu. Hồng Nương Tử nghĩ nghĩ, nhìn bộ dạng vừa rồi của lão tổ vạn niên, chúng ta nếu liều mạng một phen vừa rồi chỉ là huyễn tượng của hắn. Thanh Thủy đạo nhân kiên nhẫn nói, thực lực chưa bằng 1/10 chân thân của hắn. Hắn bây giờ đã đại thành, không phải huyễn tượng đó có thể so sánh. Nhưng vì kiên dè hai đòn vừa rồi, hắn nhất thời không dám đến đây. Chúng ta cần nhanh chóng nghĩ ra biện pháp. Nói rồi, nàng nhìn Lý Vân Tâm. Những người còn lại cũng theo nàng nhìn Lý Vân Tâm. Người sau ngẩn ra, xua tay, đừng nhìn ta. Đến nước này ta đã cùng đường bí lối rồi. Ta bị lão tổ vạn niên và Lân Long lừa vào Long Đảo, các ngươi còn tin ta có biện pháp gì sao? Tử Dạ chân nhân cười cười, thiên hạ ngày nay ai dám xem nhẹ Long Vương chứ? Ban đầu trên biển, ta cũng tưởng ngài đã cùng đường bí lối. Nào ngờ ngài lại tiêu diệt hết đám giả Long Vương của chính biển. Hắn đổi sang giọng điệu cực kỳ thành khẩn, Long Vương. Chủ nhân nhà ta đã nhiều lần cho thấy, đối với ngài không có ác ý, bây giờ tình thế vô cùng nghiêm trọng, xin Long Vương đừng. Đúng là không có. Lý Vân Tâm cũng rất thành khẩn nói, ta vốn định cướp đoạt chân Long để đoạt xá. Nhưng bây giờ, con đường lui duy nhất cũng mất rồi. Trừ phi ta cũng có thể luyện hóa thân thần ma gì đó, cùng lão tổ vạn niên quyết một trận tử chiến. Bây giờ vẫn là đừng trông cậy vào ta. Các ngươi nếu cũng không có cách, vậy ta đành phải nói chúng ta lập tức tan đàn xẻ nghé thôi. xem ai vận may, có thể sống sót chạy thoát. Hoặc là, liều mạng chống cự. Cùng với Bằng Vương. Có lẽ Bằng Vương sớm đã đoán được tình hình hiện nay, biết đâu lại có cao chiêu. Tử Dạ Chân Nhân liền nhìn Bạch Vân Tâm. Bạch Vân Tâm khẽ lắc đầu, nghĩa phụ ta ngược lại là muốn đến. Nhưng nếu lão tổ vạn niên mạnh như lời Thanh Thủy Đạo Nhân nói, e rằng thắng bại cũng chỉ là 3-7 phần mà thôi. Đã như vậy, ta đoán nghĩa phụ chưa chắc đã xuất toàn lực. Lời này tuy làm người ta thất vọng, nhưng lại hợp tình hợp lý. Kim Bằng Vương ẩn náu ngàn năm vừa mới thoát khốn, đâu thể lập tức liều mạng với người khác. Huống hồ nếu xét theo góc độ hiểm ác nhất, hắn đầu hàng lão tổ vạn niên, cũng có thể sống sót, thậm chí chờ thời cơ Đông Sơn tái khởi. Vậy thì, ta nhắc lại một đề nghị. Lý Vân Tâm xoa xoa tay, nhìn Thanh Thủy Đạo Nhân, ngươi nói có thể liên lạc với Trần Hoạn. Hay là ngươi đi tìm nàng, hỏi nàng xem sao. Cái mớ hỗn độn trên mặt đất này, có một phần công lao của nàng. Cũng không thể lại để chúng ta trông coi lối vào U Minh, còn nàng thì làm kẻ vung tay phủ trách nhiệm. Nếu ta là nàng, năm đó đã xử lý lão tổ vạn niên rồi. Sẽ không có những chuyện phiền phức bây giờ. Hồng Nương Tử nhạy cảm nhíu mày, Trần Hoạn là ai? Tử Dạ Chân Nhân nói, là họa thánh năm xưa. Nàng còn sống sao? Còn sống. Thanh Thủy Đạo Nhân nói, nhưng là ở U Minh. Hồng Nương Tử nhìn Lý Vân Tâm một cái. Nhưng Lý Vân Tâm không để ý đến ánh mắt của nàng, chỉ nhìn Thanh Thủy Đạo Nhân, vậy thì sao? Thôi được. Thanh Thủy Đạo Nhân thở dài một hơi, đã các vị đều nói, lúc này quả thực đã hết cách, ta cũng chỉ có thể thử biện pháp này. Nhưng ta muốn tìm Trần Hoạn, cũng không phải lập tức làm được. Cần phải chuẩn bị một chút. Những sự chuẩn bị này, phải mất 1-2 ngày công phu. Người khác không nói, Lý Vân Tâm đã dành nói trước, vậy thì vừa hay. 1-2 ngày công phu. Còn có thể xem thái độ của Bằng Vương thế nào. Ta đoán lão tổ vạn niên cũng sẽ không tranh giành 1-2 ngày này, chúng ta cứ an tâm chờ đợi đi. Hắn nói xong, chỉ tay vào vách tường, nơi này ra vào thế nào. Chẳng lẽ mỗi lần chúng ta ra vào, đều phải phiền ngươi mở cửa sao? Trạng thái cảm xúc của hắn bây giờ khác với những người xung quanh. Hắn bình tĩnh hơn một chút, trấn định hơn một chút. Rất giống như đã giao ra Long Đảo, dứt khoát giao luôn gánh nặng cho kẻ đang chiếm giữ Long Đảo, bản thân mừng rỡ nhàn hạ vậy. Nhưng con người hắn làm việc từ trước đến nay không theo lẽ thường, cho dù trong tình thế hiểm ác như vậy mà tỏ ra nhẹ nhõm, cũng không khiến người ta cảm thấy quá kinh ngạc. Thanh Thủy Đạo Nhân khẽ nhíu mày, ngươi muốn đi đâu? Lý Vân Tâm vung tay, ta đi dạo một vòng, xem thử. Thứ này lạ quá, ta chưa từng thấy. Thanh Thủy Đạo Nhân nghĩ nghĩ, lệnh cấm ra vào thì không thể cho các ngươi. Nhưng ta có cách khác. Nàng đưa tay lên không trung nhanh chóng điểm mấy cái, một vệt huỳnh quang nhàn nhạt chợt lóe lên rồi tắt. Bây giờ các ngươi đều có thể tự do đi lại trên đảo. Nàng nói xong, nhìn Lý Vân Tâm, nhưng Lý Vân Tâm xua tay, ta hiểu. Ta rời khỏi hòn đảo này, thì còn có thể đi đâu nữa chứ? Nói rồi hắn kéo Lư Công Tán, đi thẳng về phía vách tường. Ngay khoảnh khắc sắp va vào, vách tường tự động tách ra, hiện ra một cánh cửa tròn. Hai người bước ra ngoài. Cửu công tử ngẩn ra, gọi lớn, ây, sao không đợi ta? Rồi cũng đuổi theo. Hồng Nương Tử và Bạch Vân Tâm nhìn nhau, cũng định cất bước, Lý Vân Tâm như một thỏi nam châm. Hắn vừa đi, những người khác đều muốn đi theo. Thanh Thủy Đạo Nhân thấy tình hình này, nghĩ nghĩ, mỉm cười, hai vị cô nương, ta khuyên các vị tạm thời dừng bước, đừng đi nói chuyện với hắn vội. Hồng Nương Tử liếc nàng một cái, không thèm để ý, lại đi thêm hai bước, nghe thấy Thanh Thủy Đạo Nhân lại nói, nếu không nghe khuyên, e rằng lát nữa sẽ phải tiêu nghỉu quay về. Bạch Vân Tâm hơi chần chừ, nàng và Thanh Thủy Đạo Nhân không có giao thiệp gì. Trước đây cũng không có xung đột lợi ích, nên ngược lại bình thản hơn một chút, quay mặt nói, vì sao? Thanh Thủy Đạo Nhân cười cười, khoanh tay đi đi lại lại hai bước, hai tiểu cô nương các ngươi, xem ra cũng không hiểu rõ tâm tư đàn ông lắm đâu. Nàng đưa tay chỉ ra ngoài, theo ta thấy, Lý Vân Tâm đối với hai ngươi rõ ràng là người này không nỡ, người kia cũng không nỡ. Cho nên mới trăm phương ngàn kế muốn tránh các ngươi, sợ các ngươi ép hắn phải đưa ra quyết định. Các ngươi cứ nhất quyết đuổi theo cuốn lấy hắn, có lẽ hắn nổi cáo lên. Giống như bây giờ cái gì cũng không thèm quan tâm nữa. Người ta nói phụ nữ như mèo con, đàn ông cũng giống mèo con. Ngươi ôm chặt mèo con, nó sẽ thấy khó chịu, muốn chạy đi. Ngươi không để ý đến nó mới tự mình từ từ lại gần, nhưng vẫn phải giữ lại một chút không gian riêng, như vậy mọi người mới dễ nói chuyện. Hồng Nương Tử cũng dừng bước. Nàng nghi hoặc nhìn chằm chằm Thanh Thủy Đạo Nhân một hồi, ngươi lại có lòng tốt như vậy, suy nghĩ cho chúng ta à? Thanh Thủy mỉm cười, ta không muốn trong tình thế cực kỳ nghiêm trọng này lại để Lý Vân Tâm phân tâm thôi. Ta còn trông cậy hắn nghĩ ra diệu kế gì đó để chúng ta thoát qua kiếp này, thậm chí chuyển bại thành thắng. Cho nên khuyên các ngươi cho hắn chút thời gian và không gian. Khi hắn tự mình nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ quay lại tìm các ngươi. Bạch Vân Tâm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, nàng nói rất có lý. Hồng Nương Tử do dự một hồi, lẩm bẩm, thôi được, ta ở đây trông chừng ngươi. Nàng nhìn Thanh Thủy đạo nhân, không để ngươi dở trò gì đâu. Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán vừa ra khỏi cửa liền bay thẳng lên trời, đến một độ cao thật cao. Từ đây nhìn xuống, cả hòn đảo Bồng Lai phản chiếu ánh trăng thanh khiết, biến thành một quả cầu nhỏ lấp lánh. Lưu Công Tán định nói, nhưng Lý Vân Tâm xua tay. Hắn tế ra pháp bảo sương khóa cung trăng trước, rồi lại tế ra hai đạo kiếm trận, bày ra mấy đạo cấm chế, mới mở miệng, sự tình lớn rồi. Lưu Công Tán ngẩn người, ngươi thật sự hết cách rồi à? Lý Vân Tâm cười khổ, xua tay, chuyện đến nước này ta có thể có cách gì chứ? Lưu Công Tán nghĩ nghĩ, ta vốn tưởng ngươi ta cũng vốn tưởng không có gì to tát. Lý Vân Tâm thở dài, ta định tìm đến lối vào U Minh, đi tìm Trần Hoạn. Ta đoán Hắc Bạch Diêm Quân đều là người của nàng, nàng có thể sai khiến hai vị đó, nhất định vô cùng lợi hại. Vậy thì chuyện trên mặt đất đối với nàng mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Trước đây không quan tâm, có thể là vì ở dưới đó quá bận. Nào ngờ lại có một lão tổ vạn niên, nào ngờ Thanh Thủy đạo nhân lại có thân phận này. Tính đi tính lại, đều là do ta đoán sai thân phận của Lân Long. Mẹ kiếp hắn hận hận nói, lũ người dưới lòng đất đó, bất kể là ai, đầu óc đều có vấn đề. Lúc trước Bảo Bạch Diêm Quân đến giúp ta, còn phải che che giấu giấu. Chỉ cần hắn có nhắc đến con thần thú Kỳ Lân vài lần, ta đã không quên được cái mối này. Nói đến đây, từ phía Bồng Lai lại có một người xông lên trời. Không phải ai khác, chính là Cửu Công Tử. Hắn ở giữa không trung đã la lối om sòm, Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm. Người đâu rồi? Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán có pháp bảo, cấm chế bảo vệ, với tu vi của Cửu Công Tử thì không thể thấy được họ. Hắn gọi một hồi, không tìm thấy người, liền bay về một hướng khác. Giọng nói loáng thoáng truyền đến trong gió, đại khái là nói hắn không đủ nghĩa khí, không thèm để ý đến người khác. Hai người đứng trên trời lẳng lặng nhìn hắn. Đợi Cửu Công Tử đi xa, Lưu Công Tán mới thở dài nói, ai? Ban đầu ở Vị Thành, tận mắt thấy hắn là một đại yêu ma như vậy, ta sợ chết khiếp. Sau này cứ nghĩ nếu có một ngày ta có tu vi, thần thông vượt xa hắn, gặp lại hắn sẽ thế nào? Nhưng thật sự gặp lại, trong lòng lại không một gợn sóng. Khi đó cũng không ngờ yêu ma này lại là một kẻ có tính tình thật. Trên đời này, thật lòng với ngươi như hắn, chắc cũng không có mấy người. Lý Vân Tâm im lặng. Một lúc lâu sau, mới nói, cho dù ta có biện pháp gì, bây giờ cũng không tiện dùng. Hắn nói nhỏ, dường như như vậy sẽ không bị người ngoài nghe thấy, ngươi vừa rồi đã thấy. Thanh Thủy đạo nhân không tin ta đã hết cách. Ta và nàng có cùng suy nghĩ, ta cũng không tin nàng bây giờ đã hết cách. Nếu không, nàng không cần phải nhất quyết đoạt được Long Đảo. Nàng cầm được Long Đảo, lại chỉ dọa chạy lão tổ vạn niên, sau đó nói mình đã cùng đường bí lối, ai sẽ tin chứ? Cho nên cái kỳ quặc bây giờ là, nàng muốn ép ta đến giây phút cuối cùng, ép ta phải dùng đến thủ đoạn của mình. Như vậy, ta sẽ bị nàng nhìn thấu hoàn toàn, sau này sẽ bị nàng nắm trong lòng bàn tay. Còn ta, thực ra cũng có suy nghĩ tương tự. Lý Vân Tâm khẽ nói, nữ nhân này không thể tin. Nàng nói càng chân thành, ta lại càng thấy có gì đó không ổn. Lưu Công Tán khẽ gật đầu, ta cũng nhìn ra được. Nói như vậy, đến lúc cuối cùng, nàng có khả năng sẽ bỏ rơi chúng ta, chỉ lo cho bản thân mình. Cho nên chúng ta phải khiến nàng không đoán ra được. Như vậy, nàng mới không dám hành động thiếu suy nghĩ nếu nàng thật sự có dị tâm. Lưu Công Tán khẽ nhíu mày, nói như vậy tâm ca ngươi rốt cuộc vẫn còn có cách. Lý Vân Tâm im lặng một hồi, rồi nói không đầu không đuôi, lúc ta ở bên kia, từng xem một bộ phim truyền hình rất cổ. Lưu Công Tán biết hắn sẽ không nói những lời vô nghĩa vào lúc này, nên nghiêm túc lắng nghe. Trong đó có một tên trùng phản diện, đoạt được một bộ bí kíp thần công. Hắn luyện thành bí kíp đó, công phu vô địch thiên hạ. Nhân vật chính phe chính diện, cũng nhận được những mảnh tàn của bí kíp đó, tu luyện một phần. Công phu rất cao, nhưng từ đầu đến cuối không thể cao bằng tên trùng phản diện. Cuối cùng, nhân vật chính và bạn bè của hắn trốn trong một sơn động. Kẻ phản diện ở bên ngoài tìm kiếm khắp nơi, tình thế rất nguy cấp. Kết quả là vào thời khắc cuối cùng, nhân vật chính tìm đủ bộ bí kíp, cũng luyện thành. Cuối cùng hai người đại chiến một trận, nhân vật chính hình như đã thắng, lại hình như đã thua. Tóm lại, hoặc là kết thúc có hậu, hoặc là bi kịch. Nhưng kết cục ta đã không nhớ rõ nữa. Lý Vân Tâm nói đến đây, dừng một chút. Lưu Công Tán chờ hắn nói tiếp. Nhưng chờ rất lâu, Lý Vân Tâm vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm ra mặt biển xa xăm. Hắn mới ý thức được, Lý Vân Tâm đã nói xong. Hắn nhíu mày, thấp giọng nói, câu chuyện này, quả thật là rồi hắn giật mình, Tâm ca, ý ngươi là kẻ phản diện đó giống như lão tổ vạn niên. Ngươi muốn không được. Hắn bước tới một bước trên không, ngươi định dùng phương pháp luyện hóa của lão tổ vạn niên, giống như Lân Long luyện hóa chính mình, cũng đem khí u minh luyện vào trong cơ thể. Ngươi không thể như vậy không được. Lão tổ vạn niên đã luyện hóa mấy vạn năm, Lân Long cũng dùng phương pháp của hắn, chính ngươi cũng nói, Chân Long dù thành công, cũng không phải là đối thủ của hắn. Thứ hai ngươi làm vậy, sau này sẽ đi về đâu? Thật sự muốn mở lối vào U Minh, để khí U Minh tràn ngập khắp trời đất sao? Hơn nữa, bây giờ làm vậy, làm sao còn kịp? Còn nữa hắn trịnh trọng và nghiêm túc nhìn Lý Vân Tâm, Lân Long và Cầm Quân luyện hóa khí U Minh, tính tình đại biến, lạc mất bản thân. Lão tổ vạn niên luyện hóa khí U Minh, bây giờ cũng không còn là chính hắn. Những điều này chúng ta đều thấy tận mắt, khi đó, ngươi còn là ngươi sao? Lý Vân Tâm cười nhạt, phương pháp luyện hóa U Minh, thực ra không khó lắm đâu. Lân Long đã nói với ta một chút, ta có thể mò ra được vài manh mối. Chuyện luyện hóa bản thân trên đời này chắc không có mấy người quen thuộc hơn ta. Ta đã luyện mình thành thân rồng, bây giờ lại luyện mình với vị thái thượng kia làm một. Chuyện này không khó. Lưu Công Tán lại muốn nói, Lý Vân Tâm xua tay, về phần thời gian. Nếu thật sự muốn làm, cũng được. Bên Long Đảo, Lân Long hành khí sai lệch, sau đó là Cầm Quân luyện thay nàng. Cầm Quân có thể làm được, ta đương nhiên càng có thể. Ta có vài cách để bảo vệ thần trí của mình không mất. Chỉ là điểm mà ngươi nói. Hắn thở dài một hơi, nếu ta thật sự làm vậy. Sau này khó mà ở lại trên mặt đất. Ta ở trên mặt đất, khí u minh trong cơ thể sẽ từ từ tiêu tan. Ta sẽ ngày càng yếu đi. Còn nếu bảo ta mở cửa u minh, hủy diệt thế gian này, lão Lưu hắn cười một tiếng, nhìn Lưu Công Tán, ngươi thật sự nghĩ ta sẽ làm vậy sao? Sắc mặt Lưu Công Tán biến đổi, ta lỡ lời. Lý Vân Tâm không để tâm, lắc đầu, cho nên, lựa chọn duy nhất của ta có lẽ là ở lại Long Đảo, hoặc là đi U Minh. Cảm thấy thật buồn cười. Trái tim ta, cách tư duy, hình thái tình cảm của ta ngày càng gần với con người. Nhưng cơ thể ta, lại ngày càng xa rời con người. Khi ta là người, ta cảm thấy mình là một kẻ dị loại. Bây giờ làm yêu, làm những thứ khác, có lẽ vẫn là một kẻ dị loại. Hắn nghĩ nghĩ, ta đoán ta nhất định là mệnh thiên sát cô tinh rồi. Thật sợ rằng đến cuối cùng, kết cục dành cho ta là một bi kịch. Hắn thở dài, cho nên hai ngày này ta cứ nghĩ, nhân vật chính của bộ phim truyền hình đó, rốt cuộc là thắng, hay là thua. Lưu Công Tán nghe những lời này của hắn, trong lòng bỗng nảy sinh một dự cảm chẳng lành. Hắn lùi một bước trên không, từ đầu đến chân tỉ mỉ đánh giá Lý Vân Tâm. Tâm tư khẽ động, hắn thi triển thần thông, bắt đầu cảm ứng khí tức của Lý Vân Tâm. Việc cảm ứng khí tức này đối với người tu hành, giống như phàm nhân đưa tay vào trong áo người khác mà sờ soạng. Nhưng bây giờ Lưu Công Tán không còn quan tâm đến những điều cấm kỵ đó nữa. Chỉ trong một hơi thở, hắn bỗng trừng mắt, run giọng nói, ngươi không sao đâu. Lý Vân Tâm cười cười. Ngươi đã làm thật rồi. Lý Vân Tâm không nói gì. Ngươi ta giọng Lưu Công Tán run rẩy, ngươi hà cớ gì phải làm đến mức này. Lý Vân Tâm im lặng một hồi, ta khó khăn lắm mới có được vài người bạn. Huống hồ, ta cuối cùng cũng phải đến U Minh. Lưu Công Tán kinh ngạc nhìn hắn. Một lúc lâu sau, mới thở ra một hơi. Được. Hắn nói, ta đi cùng ngươi. Ngươi thì không. Lý Vân Tâm đưa tay chỉ ra xa, chỉ vào mặt biển, Lân Long và Cầm Quân luyện hóa chính mình, là ở Long Đảo. Nơi đó có khí U Minh. Lão tổ vạn niên luyện hóa cổ ma kia, là vì trong hải huyệt lại trào ra khí U Minh. Ta bây giờ chỉ mới đang làm một số công việc chuẩn bị. Chuẩn bị trong cơ thể một chút, chờ thời cơ. Nếu tìm được cơ hội, sẽ dẫn khí U Minh nhập thể. Nhưng chính ta cũng không chắc mình có thể chịu đựng được đến mức nào, đến lúc đó có xảy ra bất trắc hay không. Ta không có dư sức để làm chuyện tương tự trên người ngươi. Ngay cả ta, cũng đang nghĩ cách làm sao để lấy một ít khí U Minh trong biển hạo hãn. Ta đã thử dùng tranh trận của mình, nhưng tranh trận vẽ ra là linh lực trời đất, dùng để điều động sức mạnh U Minh, rất tốn sức. Bây giờ ta chỉ có thể trộn một chút xíu, như một tên trộn gạo. Hắn cười cười. Từng hạt chuyển vào túi của mình. Không dám dùng sức. Sợ lão tổ vạn niên cảm thấy, cũng sợ thanh thủy đạo nhân cảm thấy. Ta biết tâm ý của ngươi. Nhưng chuyện này, ngươi không làm được. Lưu Công Tán trừng mắt, chẳng lẽ ta cứ đứng nhìn ngươi đem tính mạng ra đánh cược sao? Ngươi không phải là đứng nhìn. Lý Vân Tâm nhìn hắn, ta ở Long Đảo bị thương, bây giờ lại đang thay đổi nhục thân của mình. Ta bây giờ là một con cọp giấy. Ta muốn ngươi luôn luôn hộ pháp cho ta. Trên mặt biển mênh mông gợn sóng vì ánh trăng, chợt nổi lên những gợn sóng lớn hơn, phảng phất có một con thủy quái khổng lồ muốn trồi lên mặt nước để thở. Nước biển gồ lên như một ngọn núi nhỏ, đỉnh nhẵn bóng như lưu ly. Một bóng đen khổng lồ hiện ra dưới nước, từ từ dâng lên. Cuối cùng, nó phá vỡ mặt biển, nổi lên. Nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ tưởng đó là một loại hải thú chưa từng thấy. Thân hình con thoi, da bóng loáng, có những hoa văn nứt nẻ. Nhưng không có miệng, mắt, cũng không có vây, tứ chi, trông lại giống như một quả trứng. Nhưng quả trứng này to đến mức phi thường, đủ để chứa mười mấy người. Sau khi lững lờ trôi một mình trên mặt biển một lúc, quả trứng bỗng vỡ ra, một cánh cửa khoang hình bầu dục trượt sang bên, để lộ lối ra. Địch Công từ trong khoang thuyền nhảy ra, đáp xuống thân thuyền, mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh trăng. Từ đây nhìn về phía đông, sẽ thấy bầu trời đêm phía đông dường như đen hơn một chút. Ánh trăng đến đó dường như bị một lực lượng nào đó nuốt chửng, bóp méo, phảng phất như đang chiếu vào vùng nước sâu. Sau lưng hắn lại có ba tiếng vang trầm nặng, ba bóng người khác nhảy ra. Là hình người, nhưng bên ngoài cơ thể được bao bọc bởi một lớp giáp trụ. Tuy nhiên, với hình dạng và cấu trúc của lớp giáp trụ này, gọi là bọc thép có lẽ còn phù hợp hơn. Thân hình chúng thon dài, đặc biệt là phần eo rất mảnh. Cổ thứ nhất có màu chủ đạo là vàng và trắng, cổ thứ hai có hai màu tím và lục. Cổ thứ ba thì phần lớn là màu đỏ, xen lẫn một chút trắng, vàng và đen. Chúng cao hơn Địch Công một chút, hẳn là có người ở bên trong. Địch Công nhìn về phía đông một lúc, thở dài một hơi, cuối cùng cũng đợi đến bước này. Chúng ta có thể thoát khỏi bể khổ này hay không, đều trông vào mấy ngày tới. Nói rồi, hắn lại dậm chân một cái, tiếp theo không thể dùng nó được nữa. Thanh Thủy hẳn đã đến Long Đảo, sẽ bị nàng phát hiện. Người được bao bọc trong bộ giáp đỏ lập tức nói, vậy, kế tiếp chúng ta đi đoạt Long Đảo à? Địch Công lắc đầu, không. Phải chờ. Chờ đến khi lão tổ vạn niên, Thanh Thủy và Lý Vân Tâm khai chiến, khí u minh trên vùng biển này mới có thể đạt đến cực thịnh. Đến lúc đó, giáp trụ của các ngươi mới có đất dụng võ. Người trong bộ giáp đỏ dường như không phục nghe giọng nói, là một nữ tử, nàng cũng dậm chân lên thân thuyền, nói, không cần đến hai người họ. Một mình ta là có thể giải quyết bọn họ rồi. Bây giờ ta có bảo bối này, đã là cảnh giới thái thượng, hà cớ gì phải đợi đến lúc đó. Địch Công dường như rất khoan dung với nàng. Hắn không hề bực bội, mà kiên nhẫn cười cười, khi chưa đến Đông Hải, chưa tiếp xúc với khí u minh, bộ giáp trụ này của ngươi có dùng được không? Ngươi phải biết, ba bộ giáp trụ này của các ngươi là ba bộ cuối cùng còn lại. Bây giờ trên biển có một ít khí u minh mới có thể phát huy công dụng. Một khi bị hủy, chúng ta khó có cơ hội thứ hai. Cảnh giới thái thượng, ở trên đất liền thì đủ, nhưng ở đây chưa chắc. Hắn dừng một chút, nhưng uy lực của bộ giáp trụ này cũng không chỉ dừng ở thái thượng. Đến lúc đó, các ngươi sẽ hiểu. Số 0. Ngươi dẫn đường cho ta. Số 1 và số 2, các ngươi đi theo sau. Người được bao bọc trong bộ giáp trụ màu vàng trắng trầm giọng đáp lời. Là giọng nữ. Nhưng so với số 2 nhiệt huyết sôi trào, giọng của số không có phần lạnh lùng hơn. Bốn bóng người lặn vào trong nước, cổ máy khổng lồ sau đó chìm xuống, không biết đi về đâu. Khi Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán trở lại đảo Bồng Lai, chân trời phía đông đã hơi sáng. Nhưng ánh sáng này có phần ảm đạm, phảng phất như mặt trời bị một tấm vải đen khổng lồ che phủ, chỉ có thể phát ra chút ánh sáng mờ mịt. Không khí giữa trời và biển cũng trở nên đặc quánh. Đưa mắt nhìn ra xa, dường như có thể thấy sương mù màu đen đang bao trùm. Trên mặt biển, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng chỉ vài canh giờ trước, trên hòn đảo này còn có rất nhiều yêu ma. Tử Dạ chân nhân trấn giữ Bồng Lai, dưới trướng cũng có rất nhiều đệ tử vô sinh tiên môn nghe lệnh. Cộng thêm một đám yêu ma của Đông Hải quân trước kia ở lại trên đảo, ít nhất cũng có mấy vạn. Nhưng những người này trong đêm qua đã cùng nhau hóa thành tro bụi trong cơn kịch biến, không để lại nửa tiếng kêu thảm. Cho đến bây giờ nhìn xuống, hòn đảo nhẵn bóng như gương, phảng phất như đã tồn tại từ thuở hồng hoang. Lý Vân Tâm đáp xuống đất, nhớ lại chuyện này, thở dài, nhiều người như vậy, một đêm đã không còn. Lưu Công Tán nghĩ nghĩ, trên lục địa người chết còn nhiều hơn. Chỉ mong chuyện này qua đi sẽ không còn những thảm kịch nối tiếp. Ta bây giờ nghĩ lại chuyện của năm ngoái, vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Nghe lời hắn, Lý Vân Tâm ngẩn người. Nhưng không biết vì sao trong lòng lại có chút thoải mái, vốn lo ngươi cũng giống ta. Cảnh giới lên quá nhanh, tâm cảnh xảy ra vấn đề. Bây giờ xem ra, ngươi tốt hơn ta nhiều. Hắn tự giễu cười cười, ta không phải vừa cảm khái người chết nhiều đâu. Ý ta là, mấy vạn người này, một phân thân của lão tổ vạn niên, chỉ một chiêu đã giết sạch. Cảnh giới và uy lực như vậy đã vượt xa tưởng tượng của ta. Hắn dừng một chút, nhìn Lưu Công Tán, ngươi biết ta từ trước đến nay là người không chịu thua. nhưng cũng không sợ chết. Nếu như ta không chống đỡ nổi lần này, ngươi phải sống cho tốt. Lưu Công Tán sắc mặt nghi nghị, vẻ mặt cứng rắn, đừng nói những lời u ám như vậy. Lý Vân Tâm lại cười cười, đi. Về xem Thanh Thủy đã nghĩ ra chủ ý gì chưa. Nói rồi, hắn quay người đi về phía đại điện. Nhưng chỉ đi được ba bước, hắn đột nhiên quay người lại. Chẳng biết từ lúc nào, trên mặt biển đã xuất hiện một bóng người. Hẳn là ở một khoảng cách rất xa. Đảo Bồng Lai rất lớn. Phàm nhân đứng trên chủ phong nơi có đại điện, sẽ không thể thấy được tình hình trên mặt biển, thậm chí tình hình trên ngọn núi liền kề cũng không thấy được. Nhưng yêu ma thị lực tốt, ánh mắt có thể xuyên qua sương mù đen kịt trên mặt biển. Nhưng dù vậy, nếu trên mặt nước có một người bình thường, cũng sẽ không thấy được. Thấy được, chỉ có thể là một vùng biển mênh mông mà thôi. Nhưng bây giờ, Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán lại thấy rõ ràng trên mặt biển có một bóng người mờ ảo, cỡ một người bình thường. Điều này có nghĩa là, bóng người đó trên thực tế cực kỳ lớn. Lớn đến mức ở đây cũng có thể thấy được. Ngay lúc này, xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải là kẻ lương thiện. Gần như ngay khoảnh khắc Lý Vân Tâm quay người, bóng người kia bỗng ngửa đầu, phát ra một tiếng gào thét hùng hồn mà thê lương. Giống như một loài động vật nào đó, lại giống một kẻ điên đã mất trí sau khi trải qua những tra tấn dài đằng đẵng. Vì tiếng gầm này, sương mù đen kịt xung quanh đột nhiên trở nên đặc quánh hơn, phảng phất như trên thân vật đó mọc ra vô số xúc tu. Lão tổ vạn niên. Đến nhanh vậy sao? Lưu Công Tán sắc mặt đại biến, trầm giọng nói. Nhưng Lý Vân Tâm lắc đầu, đến lúc này, quả thật là hắn nên đến. Nhưng tên này, không phải. Vừa dứt lời, bóng đen trên mặt biển phóng lên trời, thân hình nhanh chóng phình to, rồi ầm một tiếng, rơi thẳng xuống đảo Bồng Lai. Cả hòn đảo nhỏ đều vì thế mà rung chuyển. Không khí vang lên tiếng kim loại rên rỉ và tiếng vù vù. Đến lúc này, hai người đều thấy được vật đó lớn đến mức nào. Nó đứng ở rìa hòn đảo, thân hình gần như đã đội trời đạp đất, phảng phất như xuyên thẳng qua tầng mây. Vóc dáng này, không thua kém gì hai bộ hài cốt mà Lý Vân Tâm đã thấy dưới chân Vân Sơn. Cho dù giữa họ và nó cách nhau nửa hòn đảo, cũng phải ngẩng đầu lên mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy khuôn mặt của nó. Toàn thân nó màu xanh đen, đầu lâu là một hình bầu dục. Trên mặt không có miệng, mũi, tai, chỉ có mắt. Không chỉ một đôi mắt. Những con ngươi dài hẹp, màu đỏ như máu. Từ trán xuống đến cằm, xếp ngay ngắn thành sáu hàng mắt, trong mắt tất cả đều là ánh sáng bạo ngược và phẫn nộ. Không chỉ riêng đầu lâu trên thân thể nó, cũng xếp thành 10 đôi mắt, thẳng đến bụng. Mắt trên đầu nó nhìn chằm chằm về phía Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán, còn mắt trên thân thể thì đang xoay tròn. Có con nhìn sang trái, có con nhìn sang phải. Có con hướng lên, có con hướng xuống. Còn có con đang nhấp nhô trong hốc mắt, lúc lớn lúc nhỏ, phảng phất như đang co rút, vặn vẹo. Con quái vật này toàn thân đều toát ra khí tức quỷ dị và dữ tợn, chỉ đứng ở đó thôi, cũng phảng phất như đã tụ tập hết lệ khí của trời đất, hận không thể hủy diệt tất cả sinh linh trên đời. Nó rõ ràng không phải là sinh vật trên lục địa, trên biển. Bởi vì xung quanh nó lượn lờ khí u minh nồng đậm, mỗi nhịp thở của nó, khí u minh lại như thủy triều dâng lên rồi rút xuống. Nó cứ nhìn chằm chằm về phía hai người một lúc, rồi bỗng hạ thấp người, như một con giả thú bốn chân chạm đất. Lý Vân Tâm lập tức vận dụng thần thông, bố trí mấy đạo cấm chế xung quanh, chờ con quái vật này tấn công. Nhưng điều bất ngờ là, mục tiêu của con quái vật lại không phải là hắn, mà là cơ bắp trên hai tay nó bỗng gồ lên, gần như phồng thành từng quả cầu. Nó lại phát ra một tiếng gào thét, hai tay cắm vào bề mặt kim loại của đảo Bồng Lai mà ngay cả Lý Vân Tâm cũng khó lòng phá hủy. Sau đó lại dùng sức, sinh sinh xé xuống một mảng dài, ném xuống biển. Nó muốn hủy hòn đảo này. Lưu Công Tán nghiêm nghị quát, không thể để nó làm được. Hắn bây giờ đã là long tử cảnh giới huyền diệu đại thành, thực lực dị thường cường hoành. Cho nên quát lên một tiếng này, không đợi Lý Vân Tâm lên tiếng, phi thân liền lao về phía con quái vật. Lý Vân Tâm không cản hắn. Hắn trước đây nói con quái vật này không phải lão tổ vạn niên, là vì cảm nhận được khí tức của nó. Tuy là bạo ngược và phẫn nộ hủy thiên diệt địa, nhưng thực lực lại chưa đến thái thượng, nhiều nhất chỉ là đỉnh phong huyền cảnh thôi. Nếu là lão tổ vạn niên, cảnh giới tuyệt không chỉ có vậy. Hắn suy đoán, đây nên là một trợ lực mà lão tổ vạn niên đã dùng cùng một phương pháp để luyện hóa cho mình. Bây giờ phái trợ lực này đến xung phong, thăm dò hư thực. Nhưng dù vậy, con quái vật này tất nhiên cũng đã tốn của lão tổ vạn niên không ít tâm huyết. Trước tiên giết chết nó, cũng có thể suy yếu rất nhiều lực lượng của đối phương. So với con quái vật kia, thân hình Lưu Công Tán nhỏ bé như hạt bụi. Một hạt bụi lao về phía con quái vật khổng lồ, trông không còn có thể dùng lấy trứng chọi đá để hình dung. Nhưng mãi cho đến khi lão Lưu áp sát vào trong phạm vi một trượng quanh nó, giữa không trung ngoài khí u minh nồng đậm ra cũng không có dị tượng gì. Điều này có nghĩa là xung quanh con quái vật này không có cấm chế gì. Tình hình này cũng giống như Lý Vân Tâm suy đoán. Cảnh giới của hắn hôm nay tuy không cao bằng Lão Lưu, nhưng vì dung hợp thần binh và tính mệnh tương giao với đại thánh, thân thể cường hoành cũng không thua kém bao nhiêu. Ngay cả với tu vi của hắn, cũng khó lòng làm tổn thương loại vật liệu cấu thành đảo bồng lai. Nhưng con quái vật này lại dùng tay không xé rách nó. Hắn do đó phỏng đoán, con quái vật nên thuộc loại thân thể cường hoành, thần thông lại yếu kém. Bây giờ quả nhiên tìm được chứng minh, giữa trời và biển vang lên một tiếng nổ lớn, thân thể khổng lồ của con quái vật đột nhiên nghiêng đi, suýt nữa bị đánh ngã. Một đòn của Lưu Công Tán đã đánh trúng một con mắt của quái vật, sinh sinh đánh lui nó một bước. Một đòn của cảnh giới huyền diệu đại thành đã hoàn toàn phá hủy con mắt, còn đánh nát gần một nửa đầu lâu. Máu đen lập tức trào ra, bắn lên rất cao, phản phất như trên đầu quái vật bị cắm một ngọn thương màu đen. Nhưng sương mù đen kịt quanh người quái vật lập tức như có sinh mệnh gùa vào vết thương. Chỉ trong nháy mắt, vết thương trên đầu đã hồi phục như cũ, con quái vật này phẩy phẩy tay giống như xua đi một con ruồi, con mũi phiền phức rồi lại ấn hai tay xuống, từ chỗ hổng lại xé rách một mảng kim loại dài, ném xuống biển, làm bắn lên những con sóng lớn ngút trời. Một bóng người bay ngược trở về. Lý Vân Tâm lập tức phi thân lên không, đỡ lấy hắn. Sắc mặt Lưu Công Tán tái xanh, bên má hiện ra những đường gân đen như dây leo. Hắn hít thở hai lần, những đường gân đen nhanh chóng biến mất, lúc này mới nói ra lời, vật đó dễ đối phó, nhưng khí u minh đúng vậy. Lý Vân Tâm buông tay ra, nhìn chằm chằm con quái vật, rơi vào trầm tư. Vừa rồi chuyện gì xảy ra hắn thấy rõ mồn một. Lưu Công Tán tấn công con quái vật, nó không thèm để ý, chỉ một lòng phá đảo. Kết quả bị Long Tử cảnh giới huyền diệu đại thành một đòn đánh bay nửa cái đầu. Nếu Lưu Công Tán đánh thêm vài chục đòn nữa, thứ này có lẽ sẽ tan thành từng mảnh. Nhưng vấn đề nằm ở khí u minh lượn lờ không tan quanh nó. Giống như một người phải nín thở để lao vào nơi có độc khí. Nếu không dùng hết toàn lực, hơi thở này có thể chống đỡ rất lâu. Nhưng nếu dùng hết toàn lực, chỉ sợ sẽ nhanh chóng phải hít thở. Đòn vừa rồi của Lưu Công Tán là dốc toàn lực, nên rất nhanh đã phải điều tức. Việc điều tức của huyền cảnh Long Tử chỉ diễn ra trong nháy mắt, không có bất kỳ sự ngưng trệ nào. Nhưng dù vậy, khí u minh cũng đã xâm nhập vào cơ thể. Nhưng nếu không dùng hết toàn lực, đại khái cũng chỉ là gãi ngứa cho vật đó, không thể gây ra tổn thương thực chất. Cũng có thể dùng pháp bảo để tấn công nó. Nhưng thân thể yêu ma cường hoành hơn nhiều so với nhục thân của tu sĩ, thân thể chính là vũ khí mạnh nhất. Những món thánh nhân di bảo của Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán, đối phó với yêu ma, tu sĩ bình thường thì được. Nhưng đối phó với con quái vật có khí u minh hộ thể này thì hơi gượng ép. Huống hồ, pháp bảo vừa vào trong u minh, linh khí lưu chuyển lập tức tắc nghẽn, có thể phát huy tác dụng hay không vẫn là hai chuyện. Trong lúc hắn suy nghĩ, lại có bốn bóng người bay tới. Đi đầu là Thanh Thủy đạo nhân, hai nữ yêu và Tử Dạ chân nhân theo sát phía sau. Trên mặt Thanh Thủy có vẻ ngưng trọng thực sự. Nàng dừng lại bên cạnh Lý Vân Tâm, thứ này từ đâu xuất hiện? Lý Vân Tâm ngạc nhiên nói, ngươi ở trong Long Đảo. Mọi động tĩnh xung quanh đều nằm trong tầm kiểm soát của ngươi, chẳng lẽ trước đó không phát hiện ra sao? Chính là lạ ở chỗ này. Thanh Thủy đạo nhân thấp giọng nói, hoàn toàn không có dấu hiệu, giống như đột nhiên xuất hiện từ đáy biển. Vậy thì thật là tà môn. Lý Vân Tâm nói một cách không mặn không nhạt. Việc cấp bách là nên tiêu diệt nó trước. Thanh Thủy đạo nhân nghiêm nghị nói, chúng ta không rõ lão tổ vạn niên sau khi luyện thành ma công sẽ là một tồn tại như thế nào, bây giờ thứ này đưa tới cửa, chính là một cơ hội. Có lẽ có thể từ trên người nó tìm ra chút manh mối. Trong số chúng ta, Lý Nhàn cá tu vi cao nhất. Nhưng nàng thấp giọng, tính tình khó thuần như Bạch Vân Tâm. Một khi chém giết đến hưng phấn, phá nát con quái vật kia, thì trận này coi như công cốc. Việc này phải do ngươi làm. Ngươi ở Long Đảo đã giết chết Lân Long và Cầm Quân, nên rõ ràng nhược điểm của loại quái vật này. Ra tay có chừng mực, cũng có trí tuệ. Ta cũng sẽ dùng Long Đảo để điều động linh khí tuần này, giúp ngươi một tay. Hết chương 766. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.